chỉ có toàn bộ sơn hải giới đang không ngừng phát ra chấn động. Giới hải, bầu trời, đại địa, dãy núi, tất cả đều tại kịch liệt chấn động. Đây hết thảy, chỉ vì bầu trời chính giữa, xuất hiện một thân ảnh. Đạo Tôn. Quả nhiên, Đạo Tôn vậy mà thật lại có mặt khác một cỗ phân thân đi tới sơn hải giới. Mặc dù sơn hải giới bên trong cựu tộc chi lực, đã tại liên tục không ngừng bao trùm tại hắn trên thân, nhưng là hắn lại tựa hồ như không bị chút nào ảnh hưởng. Cặp kia ẩn chứa vô tận uy nghiêm một quang, chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm mới từ hư vô giới bên trong đi ra Khương Vân, trên mặt thời gian dần trôi qua lộ ra một vòng giật mình nụ cười nói, nguyên lai, ngươi có thể ngưng tụ ra hư vô giới. Khó trách có thể làm cho ta không cảm ứng được cố kia phân thân tồn tại. Thời khắc này Khương Vân, đồng dạng đã nói không ra lời, tâm càng là đã chìm đến đáy cốc. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, bây giờ chính mình lực lượng đã toàn bộ hao hết, có thể đứng ở chỗ này không ngã, đều đã là chính mình có thể làm đến cực hạn, căn bản không có xuất thủ chi lực. Thậm chí mặc dù có, chính mình cũng không thể nào là đạo tôn cố này phân thân đối thủ. Càng quan trọng hơn là, Khương Vân cũng nhớ tới lúc trước cường đại chi hồn nói qua mặt khác một câu, đạo tôn thủ hạ còn có cựu tộc, cũng đang theo lấy sơn hải giới chạy đến. Đã đạo tôn phân thân đã tới, kia cựu tộc tu sĩ chắc hẳn cũng sắp đến. Sơn hải giới, chẳng lẽ hôm nay thật muốn vong sao? Khương Vân. Lúc này, đạo tôn rốt cục mở miệng, đồng thời tay giơ lên, khẽ quơ một cái. Khương Vân lập tức cũng cảm giác được có một cỗ chính mình căn bản là không có cách chống lại lực lượng, một mực trói buộc lại chính mình, để cho mình thân thể không bị khống chế bay thẳng mà lên, xông về bầu trời, đi thẳng tới đạo tôn trước mặt. Dừng tay. Thấy cảnh này, Lôi Mẫu đông nhiên mở miệng lên tiếng, đồng thời mấy đạo kim sắc đạo lôi tại đạo tôn hướng trên đỉnh đầu hiện hiện, trực tiếp trùng điệp đánh rất tại đạo tôn trên thân. Rầm rầm rầm. Cứ việc tiếng sấm chấn thiên động địa, nhưng là thân ở lôi đỉnh công kích phía dưới đạo tôn lại là lông tóc vô thương. Mà hắn cũng lạnh lùng nhìn thoáng qua Lôi Mẫu nói, nghệ tình ngươi ta đi qua giao tình bên trên, tha cho ngươi một mạng, nhưng, tội sống khó thể tha. Thoại âm rơi xuống, đạo tôn lần nữa tay giơ lên, hướng phía Lôi Mẫu lăng không một trường vô đi qua. Ẩm. Đối mặt đạo tôn một trường này, Lôi Mẫu căn bản cũng không có chút nào né tránh chi lực, trực tiếp tiểu bị đánh vừa vặn. Cả người nhất thời bay ngược ra ngoài, cho đến ngã xuống tiến vào giới hải bên trong. Một màn này, lần nữa làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Lôi Mẫu thân phận, mặc dù người biết không nhiều, nhưng là vừa mới ngũ hành tử cùng Mộ Kiêu, hai vị nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả liên thủ chiến Lôi Mẫu, cũng chỉ là cùng Lôi Mẫu đánh thành ngang tay, có thể nghĩ Lôi Mẫu thực lực chi cường. Mà bây giờ, lại ngay cả đạo tôn phân thân một trưởng chi lực đều không thể đón lấy. Không khó coi ra, đạo tôn cố này phân thân thực lực, so với vừa rồi kia một cỗ phân thân, còn muốn cường đại mấy phần. Sự thật cũng đúng là như thế. Lúc trước cố kia phân thân, chỉ là đạo tôn vì có thể chú ý trốn ở Khương Vân thể nội, lẫn vào sơn hải giới, đi tìm kiếm ra sơn hải giới bí mật, sở dĩ thực lực căn bản không phải quá mạnh. Mà cố này phân thân, lại là đạo tôn tại thấy được Khương Vân trưởng thành, thấy được đông đảo tu sĩ phản bội về sau ngưng tụ mà thành, là vì đánh giết Khương Vân, hủy diệt sơn hải giới mà đến, sở dĩ tự nhiên vô cùng cường đại. Đem Lôi Mẫu đánh bay về sau, đạo tôn căn bản cũng không có lại đi để ý tới, đem mục quang lần nữa nhìn về phía Khương Vân nói, ngươi đem đến cho ta kinh hỉ thật là không ít. Giống như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, không cùng ta đối nghịch, thành thành thật thật đi con đường tu luyện của ngươi, thật là tốt biết bao. Đạo tôn lắc đầu nói, chỉ tiếc, hiện tại ngươi đã triệt để chọc giận ta, ta cũng không thể lại để cho ngươi tiếp tục sống trên đời. Bất quá, ngươi đã liên tục đánh chết hai ta cỗ phân thân, mà lại là diệt vực gian tế, sở dĩ ta sẽ không để cho ngươi chết thống khoái như vậy, ta còn muốn hơi trừng trị ngươi thoáng cái. Theo đạo tôn tiếng nói rơi xuống, cái kia hư hư nắm chặt bàn tay có chút khép lại, liền nghe đến soạt soạt đứt gãy thanh âm lập tức vang lên. Khương Vân thân thể, tại đạo tôn một nắm chi lực dưới, lập tức có xương cốt vỡ nát. Cái này còn nhờ vào Khương Vân là tịch diệt chi thể, bằng không mà nói, cái này một nắm, liền có thể đem hắn thân thể toàn bộ bóp nát thành cặn bã. Thống khổ to lớn, để Khương Vân thân thể đều tại khẽ run, không bằng hắn lại là gắt gao cắn chặt hàm răng, không có phát ra một điểm thanh âm. Bởi vì Khương Vân rất rõ ràng, đạo tôn tra tấn chính mình chân chính mục đích, là vì gian đe, là vì muốn để tất cả mọi người nhìn xem, dám cùng hắn đối nghịch hạ tràng. Nhìn xem không nói một lời Khương Vân, đạo tôn khẽ mỉm cười nói, tịch diệt ma thể có đúng không quả nhiên rất cứng hãn. Bất quá, ta ngược lại muốn xem, cái này tịch diệt ma thể rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Đạo tôn bàn tay lần nữa chậm rãi khép lại, mà đối với Khương Vân tới nói, kia quanh thân trói buộc chi lực cũng là dần dần tăng cường, một chút xíu áp bách lấy thân thể của mình. Nhìn xem Khương Vân kia rõ ràng đã thống khổ đến cực hạn dáng vẻ, địa linh tử mấy người cũng tốt, kiếm tông tu sĩ cũng tốt, vấn đạo tông tu sĩ cũng được, bao quát hư phong tử bọn người ở tại bên trong, mặc dù từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng là bọn hắn lại là căn bản không có bất kỳ biện pháp. Trong bọn họ nhất cường đại lối mẫu, đều không phải là đạo tôn đối thủ, bọn hắn cho dù tiến lên, cũng chỉ có thể là chịu chết. Chết, bọn hắn cũng không sợ. Nếu như có thể dùng tử vong của mình, đổi lấy Khương Vân sống, như vậy bọn hắn cũng sẽ không chút do dự đạp vào tử vong. Chỉ là bọn hắn chết rồi, đối với Khương Vân không có chút nào trợ giúp, sở dĩ bọn hắn chỉ có thể đồng dạng cắn răng nhẫn nại lấy. Đạo tôn thanh âm cũng là tiếp tục vang lên nói, hiện tại, ta muốn trước nhìn xem ngươi hồn bên trong bí mật, sau đó xóa đi ngươi hồn, lưu lại thân thể của ngươi. Dù sao, thân thể của ngươi đơn giản liền là một tòa cự đại bảo khố, ta sẽ từ từ khai quật đưa ra bên trong tất cả bí mật. Thoại âm rơi xuống, đạo tôn trong hai mắt đột nhiên bạo phát ra vô tận kim quang, đem Khương Vân thân thể bao phủ. Đạo tôn căn bản cũng không có đụng tới thần thức, mà là trực tiếp dùng linh hồn lực lượng, trong nháy mắt tràn vào Khương Vân thể nội. Khương Vân không biết đạo tôn có hay không thu hoạch được hồn tộc lực lượng, nhưng khi cỗ này kinh khủng linh hồn chi lực tràn vào trong cơ thể mình thời điểm, mình có thể rõ ràng cảm nhận được linh hồn run rẩy. Tựa hồ chính mình linh hồn tất cả phòng ngự đều sẽ sụp đổ. Nhưng vào lúc này, lại là có thở dài một tiếng theo Khương Vân thể nội ung dung truyền ra, đạo tôn, ta sẽ không để cho ngươi giết hắn. Chương 1853, nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Tại gần như tất cả mọi người nhìn lại, Khương Vân đều đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ai cũng không nghĩ tới, ở thời điểm này, lại còn có dị biến phát sinh, cũng làm cho bọn hắn rất là chấn kinh, cái này đến từ Khương Vân trong thân thể chủ nhân thanh âm, đến cùng là ai. So với những người khác chấn kinh đến, nghe được thanh âm này, đạo tôn trên mặt chẳng những không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn nói, rốt cuộc tìm được ngươi. Thanh âm này, dĩ nhiên chính là cái kia cường đại hồn, mà nghe được hắn cùng đạo tôn chi gian hai câu này đơn giản đối thoại, Khương Vân tự nhiên cũng hiểu được. Đạo tôn đối với mình tra tấn, trên thực tế chính là vì tìm kiếm đối phương. Theo Khương Vân trong thân thể, bay ra một cái bóng người. Đây là một cái trung niên nam tử, hoặc là nói, là một cái trung niên nam tử hồn. Thân hình cao lớn, cả khuôn mặt hình dáng liền như là đao búa phòng thai tạc ra tới đồng dạng, cực kỳ cứng rắn. Đối với giờ khắc này ở cái này sơn hải giới bên trong gần như toàn bộ sinh linh tới nói, bọn hắn cũng không nhận ra cái này nam tử đến cùng là thần thánh phương nào. Chỉ có một cái yêu thú khi nhìn đến cái này nam tử về sau, trên mặt lại là lập tức lộ ra vẻ kích động. Cái này yêu thú, liền là Bạch Trạch. Cũng chỉ có hắn biết, cái này lạ lẫm nam tử, liền là Khương Vân thể nội cái kia cường đại hồn. Sở dĩ Bạch Trạch tại đạo thần điện lần thứ nhất tiến đánh sơn hải giới thời điểm, rõ ràng biết nhưng không có chạy đến cứu viện, nhưng là lần này lại dứt khoát chạy đến tương trợ, loại trừ bởi vì hắn cùng Khương Vân ở giữa tình cảm sát thực cực kỳ thâm hậu bên ngoài, cũng là bởi vì cái này hồn. Lần thứ nhất, đạo thần điện tiến đánh sơn hải giới, Khương Vân không tại, sở dĩ Bạch Trạch không dám tới. Lần này, Khương Vân tại, trong cơ thể hắn hồn tự nhiên cũng tại, sở dĩ Bạch Trạch cho dù sợ chết, lại cuối cùng vẫn là tới. Bởi vì hắn cũng so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng vững chắc, cái này hồn căn vốn là vô địch tồn tại, dù là liền đạo tôn, cũng không phải cái này hồn đối thủ. Mặc dù những người khác cũng không nhận ra cái này nam tử, nhưng là nghe được nam tử cùng đạo tôn đối thoại, tự nhiên cũng có thể minh bạch, đạo tôn đối với Khương Vân tra tấn, thình lình chính là vì bức ra cái này hồn. Nam tử đứng tại đạo tôn trước mặt, mặt không thay đổi nói, mục tiêu của ngươi là ta, bây giờ như là đã tìm tới ta, vậy bây giờ có thể thả Khương Vân đi. Thả hắn. Đạo tôn đống nhiên ngửa mặt lên trời cười to nói, dạ cô Trần, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi lại còn là giống như trước đây ngây thơ. Ngươi mặc dù xuất hiện, nhưng là trên người hắn ẩn giấu bí mật, thế nhưng là so ngươi còn nhiều hơn, ta làm sao có thể thả hắn. Dạ cô Trần. Khương Vân lần thứ nhất biết được vị này cường đại chi hồn danh tự. Chỉ bất quá, đối với cái tên này, tất cả mọi người ở đây đều là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hiển nhiên là ai cũng chưa từng nghe nói qua. Điều này cũng làm cho giờ phút này sơn hải giới bên trong tất cả tu sĩ đều cảm thấy mình cái này vô số năm nhân sinh xem như sống vô dụng rồi, cũng ý thức được nguyên lai đạo vực mảnh này trong thiên địa, vậy mà cất giấu nhiều như vậy nhóm người mình chỗ không biết được cường giả. Trước có Lôi Mẫu, hiện tại lại có cái này Dạ Cô Trần, hai người rõ ràng đều là cùng đạo tôn ngang hàng cường đại tồn tại, thế nhưng là tại hôm nay trước đó, lại là ai cũng chưa nghe nói qua tên của bọn hắn. Như vậy, giống như vậy cường giả. Tại cái này đạo vực bên trong phải chăng còn có? Nếu như có, bọn hắn bây giờ lại tại cái gì địa phương? Theo đạo tôn tiếng nói rơi xuống, Dạ Cô Trần trong hai mắt, lóe lên một đạo ẩn ẩn hàn quang. Hiển nhiên, đạo tôn câu nói này, đâm trúng nội tâm của hắn vết sẹo. Bất quá, hàn quang vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, Dạ cô Trần trên mặt cũng rất nhanh khôi phục không có chút rung động nào chi sắc nói, ta thừa nhận, trước kia ta đích xác là 10 phần ngây thơ, nhưng là hiện tại khác biệt. Đạo tôn mắt nhìn vẫn bị chính mình trói buộc chặt Khương Vân, mặt lộ vẻ nụ cười, lơ đến nói, có cái gì khác biệt. Kỳ thật đừng nhìn đạo tôn cố này phân thân thế tới hung hùng, tựa hồ có thể trưởng khống hết thảy, nhưng nơi này dù sao cũng là sơn hải giới, đối với hắn mà nói, nơi này đồng đẳng với hoàn toàn xa lạ một cái thế giới. Hắn căn bản không biết nơi này vẫn sẽ hay không có cái khác nhắm vào mình mai phục cả bấy, không biết lúc trước cựu tộc phải chăng còn lưu lại cái khác nhắm vào mình thủ đoạn. Bởi vậy, hắn mừng rỡ cùng Dạ Cô Trần nói thêm mấy câu, kéo dài thêm một chút thời gian, từ đó để cho mình cựu tộc đại quân có thể kịp thời đổi tới. Chỉ cần cựu tộc đại quân vừa đến, như vậy chính mình cũng không có cố kỵ nào nữa. Dạ Cô Trần thản nhiên nói, xem ra, ngươi cũng giống như trước đây, nhiều năm như vậy đi qua, vẫn là như vậy tự đại. Chỉ có thể dựa vào phân thân bốn phía hành tẩu tư vị như thế nào ngươi bản tôn, đã có bao nhiêu năm không có nhúc nhích. Dạ Cô Trần câu nói này, còn không đợi đạo tôn có phản ứng, ở đây sở hữu tu sĩ, nhất là ngũ hành tử cùng đạo nhị đám người thần sắc lập tức vì đó ngưng tụ. Người khác có lẽ khó được nhìn thấy đạo tôn một mặt, nhưng là các đại đạo tông đạo thiên chi chủ, bình thường tổ chức cái gì thịnh sự thời điểm, đạo tôn thỉnh thoảng cũng sẽ tự mình hiện thân. Lại càng không cần phải nói, đạo nhị làm đạo tôn đệ tử, gặp qua đạo tôn số lần càng nhiều. Có thể ban đêm cô bủi câu nói này, lại là để bọn hắn ý thức được, nguyên lai bọn hắn nhìn thấy đạo tôn, từ đầu đến cuối chỉ là phân thân, cũng không phải là bản tôn. Thậm chí tiểu liền Khương Vân cũng là trong lòng run lên. Vấn đề này, lúc trước hắn chưa hề nghĩ tới, nhưng là bây giờ nghe được Dạ Cô Trần hỏi ra, tự nhiên cũng làm cho hắn ý thức được không thích hợp. Hoàn toàn chính xác, chính mình cùng đạo tôn cũng đã đánh qua không ít lần quan hệ, cũng mặc kệ là vì địch cũng tốt, vẫn là tình huống gì khác. Chính mình từ đầu đến cuối nhìn thấy đều là phân thân, chưa bao giờ thấy qua hắn bản tôn, đây là vì cái gì? Mặc dù đạo tôn phân thân thực lực đã không yếu, nhưng là hắn bản tôn đã hóa đạo cảnh thực lực càng thêm cường đại. Bất cứ chuyện gì, giống như hắn bản tôn xuất mã, chẳng phải là đều có thể đơn giản giải quyết. Viễn không nói, liền nói lần này tiến vào sơn hải giới. Nếu như là đạo tôn bản tôn đến, kia Khương Vân dù là tự bạo, chỉ sợ đều khó mà thương tới đạo tôn mảy may. Có thể đạo tôn bản tôn nhưng thủy chung không xuất hiện, mà là liên tục phái ra hai cỗ phân thân. Là cái gì đạo tôn bản tôn, từ đầu đến cuối không xuất hiện. Đạo tôn sắc mặt cũng là đột nhiên chìm xuống, liền như là vừa mới Dạ Cô Trần trong mắt lóe lên hàn quang đồng dạng, hiển nhiên là đồng dạng bị Dạ Cô Trần cho mở ra trong lòng vết sẹo. Mà thông qua đạo tôn phản ứng, mọi người cũng không khó đoán ra, cái này Dạ Cô Trần cùng đạo tôn chi gian, chẳng những kết thù kết toán cực sâu, mà lại hai người kết thù kết toán trong quá trình lẫn nhau đều đã từng nếm qua đối phương thiệt thòi. Dạ Cô Trần bị đạo tôn nghĩa mai là trời thật, kia rất có thể là bị đạo tôn lừa gạt qua, mà đạo tôn tại Dạ Cô Trần trên tay chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, hẳn là hắn bản tôn, những năm gần đây bắt đầu chung vô pháp động đậy nguyên nhân. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy, cũng là để mọi người càng thêm hiếu kỳ cùng chấn kinh cái này Dạ Cô Trần đến cùng là thần thánh phương nào, lại có bao nhiêu a thực lực cường đại, lại có thể để đạo tôn bản tôn vô pháp động đậy. Đạo tôn sắc mặt âm trầm nói, Dạ Cô Trần, sau ngày hôm nay, của ta bản tôn liền có thể tự do hành động, chỉ tiếc, ngươi là không thấy được. Đạo tôn thoại âm rơi xuống, đột nhiên tay giơ lên, hướng phía Dạ Cô Trần thẳng bắt đi qua. Mà Dạ Cô Trần thân hình lóe lên, vậy mà đơn giản tránh né ra nói, đạo tôn, không nên quá tự đại, mặc dù ta không phải ngươi bản tôn đối thủ, nhưng là bằng vào ta chi lực, cuốn lấy ngươi cố này phân thân, vẫn là dư xài. Đạo tôn cười lạnh nói, đã ngươi tự tin như vậy, vậy sao ngươi không xuất thủ? Dạ Cô Trần ánh mắt nhìn về phía vẫn như cũ vô pháp động đậy Khương Vân, ánh mắt lộ ra một vòng nhu hòa chi sắp nói, bởi vì, ta hy vọng ngươi thả qua đứa bé này. Chỉ cần ngươi hôm nay buông tha đứa bé này, buông tha sơn hải giới, vậy ta tiểu trở về với ngươi, mặc ngươi xử trí. Không. Không đợi đạo tôn có chỗ đáp lại, Khương Vân trong miệng đã gạt ra một chữ. Mặc dù Khương Vân không biết Dạ Cô Trần cùng đạo tôn chi gian đến cùng có cái gì gấp mắc, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không nguyện ý Dạ Cô Trần vì cứu chính mình mà chủ động rơi vào đạo tôn chi thủ. Chỉ tiếc, đạo tôn lạnh lùng nhìn hắn một cái, trên tay lực lượng lần nữa tăng cường, lập tức để Khương Vân cũng không còn cách nào phát ra chút nào thanh âm. Mà Dạ Cô Trần lần nữa nhẹ nhàng thở dài nói, Khương Vân, có chuyện ta từ đầu đến cuối không có nói cho ngươi. Ngươi sở dĩ vô pháp nội đạo, ngươi sở dĩ lúc mới sinh ra trên thân lại có cựu tộc đạo phong, kỳ thật, đây hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Trước 1854, thua thiệt quá nhiều. Khương Vân, có lẽ ngươi cảm thấy ta từ đầu đến cuối đang giúp ngươi, đối ngươi có ân. Nhưng trên thực tế, ta đối với ngươi làm hết thảy, bất quá là vì đền bù ta nội tâm áy náy, để cho ta lương tâm có thể dễ chịu một chút. Dạ cô Trần lời nói này, thật sự là mang cho Khương Vân lớn lao xung kích, để hắn đột nhiên sửng sốt. Đến mức, hắn đều cảm giác không thấy mình bị đạo tôn nắm chắc trên thân thể truyền đến trận trận đau đớn, chỉ là hai mắt trừng lớn đến cực hạn, gắt gao nhìn xem dạ cô Trần. Cho dù đối với dạ cô Trần lai lịch, cùng đối phương vì sao lại giấu ở chính mình hồn bên trong, Khương Vân không chút nào biết được. Nhưng là mỗi khi chính mình gặp được thời điểm nguy hiểm, dạ cô Trần đều sẽ xuất thủ tương trợ, đối với mình có ít lần ân cứu mạng, cái này khiến Khương Vân trong lòng đối với hắn, thật là tràn đầy cảm kích. Mà bây giờ, dạ cô Trần vậy mà nói mình theo lúc mới sinh ra, tiêu tồn tại ở trên người mình, để cho mình vô pháp ngộ đạo cửu tộc đạo phong, hoàn toàn do hắn mà ra. Cứ việc Khương Vân tâm trí hơn người, nhưng là giờ này khắc này, hắn cũng là nghĩ không ra, vì cái gì dạ cô Trần sẽ nói như vậy. Mà đúng lúc này, một bên đạo tôn ngay sau đó mở miệng nói, hắn nói không sai. Đừng nói cửu tộc đạo phong, thậm chí ngươi mỗi một thế luân hồi, mỗi một thế sinh mệnh lịch trình, đều là cùng hắn có quan hệ, do hắn mà ra. Đạo tôn, cho Khương Vân lại một lần đả kích nặng nề đồng thời, nhưng cũng để hắn càng thêm mê mang. Hiển nhiên, đạo tôn đủ để chứng minh dạ cô Trần nói đều là sự thật. Chỉ là, cái gì gọi là chính mình mỗi một thế luân hồi cùng sinh mệnh lịch trình, đều cùng dạ cô Trần có quan hệ. Khương Vân trong đầu tự nhiên nổi lên luân hồi chi thụ bên trên, kia mỗi một phiến lá cây chỗ hiển lộ ra chính mình một thế luân hồi. Chẳng lẽ nói, chính mình mỗi một thế luân hồi, dạ cô Trần đều giấu ở chính mình hồn bên trong. Đối mặt Khương Vân đưa tới nghi ngờ mục quang, dạ cô Trần lại là không có cho ra càng nhiều giải thích. Hắn chỉ là ánh mắt yên tĩnh mà nói, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch, chính là bởi vì ta liên lụy ngươi quá nhiều, đối ngươi thua thiệt quá nhiều, sở dĩ ta mới có thể đang không ngừng trợ giúp ngươi. Mà bây giờ, cũng là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Dạ cô Trần rốt cục thu hồi nhìn về phía Khương Vân mục quang, ngược lại một lần nữa nhìn về phía đạo tôn nói, đạo tôn, lại nói của ta xong, hiện tại, đến lượt ngươi làm ra lựa chọn. Đến tột cùng là muốn cùng ta liều cho cá chết lưới rách, đồng quy vu tận, vẫn là thả Khương Vân, thả Sơn Hải giới, đổi lấy ta chủ động trở về với ngươi gặp ngươi bản tôn. Đạo tôn rơi vào trầm mặc. Hiển nhiên, đối với dạ cô Trần, thật sự là hắn là có một chút kiêng kỵ, cũng không nguyện ý dạ cô Trần thật cùng chính mình liều cho cá chết lưới rách. Thế nhưng là, để hắn cứ như vậy buông tha Khương Vân, buông tha Sơn Hải giới, hắn lại đồng dạng không nguyện ý. Khương Vân cùng mình ở giữa cựu hận, đã là không thể hóa giải. Không đội trời chung. Giống như đổi lại trước kia, chính mình có lẽ còn sẽ không để ý Khương Vân chết sống, nhưng là bây giờ Khương Vân, đã có thể uy hiếp đến mình tư cách. Lại cho hắn nhiều thời gian hơn trưởng thành, đến lúc đó thậm chí cũng có thể uy hiếp đến mình bản tôn. Biện pháp tốt nhất, liền là thừa dịp hiện tại hắn không có hoàn toàn trưởng thành trước đó, đem hắn triệt để gạt bỏ, nhất lao vĩnh dật. Huống chi, giống như lần này mình thật rời đi Sơn Hải giới, như vậy ngày sau muốn lại tiến vào Sơn Hải giới. Chỉ sợ cũng không có khả năng này. Sau một hồi lâu, đạo tôn trên mặt rốt cục lộ ra một vòng nụ cười âm hiểm nói, thả Khương Vân, có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn cố thân thể này, ta muốn. Thoại âm rơi xuống, đạo tôn căn bản cũng không cho dạ cô Trần phản ứng cơ hội, đỉnh đầu bên trong đột nhiên có một đạo quang mang xung ra, vọt thẳng vào Khương Vân thân thể. Quang mang tốc độ cực nhanh, chỉ có cực ít số người có thể mơ hồ trông thấy, quang mang kia bên trong, có một cái lớn chừng bàn tay đạo tôn. Rõ ràng là đạo tôn một tia hồn. Tự nhiên, bọn hắn cũng minh bạch. Đạo tôn, muốn đoạt xá Khương Vân. Hèn hạ. Đạo tôn cử động để dạ cô Trần sắc mặt đột nhiên trầm xuống, thân hình thoát một cái, lập tức đồng dạng muốn xông vào Khương Vân thể nội. Có rất nhiều người muốn đoạt xá Khương Vân, nhưng không có người có thể thành công, cũng là bởi vì có dạ cô Trần cái này cường đại hồn, từ đầu đến cuối giấu ở Khương Vân hồn bên trong. Muốn đoạt xá Khương Vân thân thể. Nhất định phải trước muốn đem Khương Vân cùng dạ cô Trần hai người hồn toàn bộ diệt đi, hoặc là đuổi ra Khương Vân thân thể. Có thể nghĩ, căn bản không có người có thể làm đến. Mà bây giờ, dạ cô Trần vì bảo hộ Khương Vân, rời đi Khương Vân thân thể, hiện thân mà ra, chẳng khác nào là để Khương Vân hồn đã mất đi hắn bảo hộ. Như vậy dùng đạo tôn chi hồn cường đại, có lẽ có thể đơn giản đoạt xá Khương Vân thân thể. Chỉ tiếc, dạ cô Trần tốc độ mặc dù nhanh, nhưng đạo tôn tốc độ lại là càng nhanh. Tại chính mình hồn xông vào Khương Vân thân thể đồng thời, đã đưa tay một trường, vô số đạo văn tràn ngập phía dưới, đem dạ cô Trần cho trói buộc. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đợi đừng núp đích, dạng này ta có lẽ sẽ chỉ làm tiểu tử này hồn đuổi ra thân thể. Nhưng giống như ngươi nhất thời xúc động, quấy rầy đến ta, vậy ta coi như vô pháp cam đoan hắn hồn sống hay chết. Đạo tôn lời nói này, lập tức liền để dạ cô Trần thân hình ngừng lại, cho dù hắn có thể phá vỡ những này đạo văn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá. Dạ cô Trần trên mặt trừ tức giận ra, tại đáy mắt của hắn chỗ sâu, lại là cất giấu một tia bình tĩnh. Tất cả mọi người không nhìn thấy cái này tia bình tĩnh, chỉ có Bạch Trạch nhìn thấy. Hừ hừ, đạo tôn quá coi thường Dạ Tiền Bối. Bạch Trạch thầm nghĩ trong lòng, Dạ Tiền Bối hồn, căn bản cũng không có toàn bộ xuất hiện, vẹn vẹn chỉ là xuất hiện bộ phận mà thôi. Người đạo tôn giống như bản tôn chi hồn thân tự đến đoạt xá, có lẽ còn có thể thành công, nhưng là chỉ dựa vào một tia không hoàn chỉnh hồn liền muốn đoạt xá Khương Vân, căn bản là không thể nào sự tình. Thậm chí, đây căn bản là ban đêm tiền bối mưu kế. Dùng Dạ Tiền Bối thân phận, đối ngươi đạo tôn tính cách tất nhiên cũng là cực kỳ thấu hiểu, há có thể nghĩ không ra ngươi hội sẽ đoạt xá Khương Vân, sở dĩ Dạ Tiền Bối cố ý dẫn ngươi mắc lửa, dẫn ngươi hồn đi đoạt xá Khương Vân. Bạch Trạch, thế nhưng là thấy tận mắt Dạ Cô Trần Hồn. Cũng chính bởi vì thấy qua Dạ Cô Trần Hồn, mới khiến cho hắn từ đó về sau, đối với Dạ Cô Trần tràn đầy lòng tin. Bởi vì Dạ Cô Trần Hồn, thực sự quá cường đại. Cường đại đều vượt ra khỏi hắn sức tưởng tượng. Loại trừ Bạch Trạch cùng Dạ Cô Trần bên ngoài, đang bị đoạt xá Khương Vân, sắc mặt đồng dạng khôi phục bình tĩnh. Mặc dù trong đầu của hắn vẫn quanh quẩn Dạ Cô Trần cùng đạo tôn, nhưng là cảm nhận được đạo tôn hồn tiến vào thân thể của mình, lại là để hắn lập tức khôi phục tỉnh táo. Đoạt xá chính mình, lớn nhất độ khó, cũng không phải là muốn tìm tới chính mình hồn, hoặc là diệt sát chính mình hồn, mà là muốn trước qua Tịch Diệt Chi Phong một cửa ải kia. Đối với Tịch Diệt Chi Phong, Khương Vân đã có chút ít giải. Nó tiểu hoàn toàn là đem thân thể của mình trở thành đi ngủ địa phương. Tại chính mình Tịch Diệt Chi thể không có bại lộ trước đó, Tịch Diệt Chi Phong là ở vào cực kỳ độ sâu trong giấc ngủ, dù là chính mình thật bị hoàn toàn đoạt xá, nó cũng sẽ không có phản ứng chút nào. Thế nhưng là làm chính mình Tịch Diệt Chi thể triển lộ ra về sau, Tịch Diệt Chi Phong tiểu theo sâu ngủ biến thành ngủ nông. Một khi có người muốn đoạt xá chính mình, mặc kệ đối phương là ai, tất nhiên liền sẽ đưa nó bừng tỉnh. Mà lấy nó kia cao cao tại thượng thân phận, còn có chút tính tình hòa bạo, đối với quấy rầy hắn giấc ngủ người, đều sẽ cấp cho trừng phạt. Thì như nói năm đó Nguyệt Linh Chi yêu. Bởi vậy, đạo tôn muốn đoạt xá chính mình, trừ phi hắn có biện pháp trước làm yên lòng Tịch Diệt Chi Phong. Có thể Tịch Diệt Chi Phong, kia là tuyệt vọng hắc ám bên trong đản sinh loại thứ nhất lực lượng chi nguyên, là diệt vực nhất cường đại Tịch Diệt hoàng tộc lực lượng căn bản, như thế nào đạo tôn có thể làm yên lòng. Hiện tại, Khương Vân thậm chí chờ mong đạo tôn hồn có thể tranh thủ thời gian đoạt xá thân thể của mình. Quả nhiên, ngay tại đạo tôn kia một tia hồn tiến vào Khương Vân thể nội về sau không bao lâu, đạo tôn sắc mặt liền là hơi đổi. Hắn đã rõ ràng cảm thấy tựa hồ có một cỗ phong thổi qua chính mình hồn. Mà cái này trong gió ẩn chứa khí tức, để cho mình hồn cũng nhịn không được phát ra nhẹ nhẹ run rẩy. Chương 1855, Văn Lộ chi chiến. Còn không đợi đạo tôn nghĩ rõ ràng cỗ này cổ quái phong là tới từ nơi nào thời điểm, toàn bộ sơn hải giới bên trong đột nhiên truyền đến từng đợt kinh thiên động địa tiếng nổ. Tại cái này tiếng nổ bên trong, càng là có từng đạo cổ quái văn lộ theo bốn phương tám hướng phóng lên tận trời. Những đường vân này xuất hiện về sau, cũng không phải là phóng tới đạo tôn, mà là xông về Khương Vân. Cái này đột nhiên biến hóa, lần nữa ngoài dự liệu của tất cả mọi người, dù là liền đạo tôn cùng Dạ Cô Trần trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá, đang kinh ngạc về sau, đạo tôn trên mặt lại là lộ ra vẻ tham lam. Tại tất cả mọi người chưa có lấy lại tinh thần tới đồng thời, hắn đã bỗng nhiên tay giơ lên, trung điệp một trưởng vô hướng về phía hư không. Ông ngong ngong. Theo đạo tôn một trưởng này vô xuống, lập tức có từng đạo đạo văn, tại Sơn Hải giới thiên địa chi gian nổi lên. Những này đạo văn, liền là tồn tại ở Sơn Hải giới bên trong, đại biểu cho các loại khác biệt đại đạo, cũng là Sơn Hải tu sĩ căn bản của tu hành. Bây giờ bị đạo tôn triệu hoán mà ra, trong đó ẩn chứa, cũng là thuần túy nhất đại đạo chi lực. Mỗi lần một đạo đạo văn bên trong đại đạo chi lực đều diễn hóa thành tương ứng đại đạo, điên cuồng xông về kia theo sơn hải giới bốn phương tám hướng tuôn ra, đang hướng về Khương Vân vọt tới văn lộ, rõ ràng là muốn đem bọn chúng cản lại, ngăn cản bọn chúng tuôn hướng Khương Vân. Những văn lộ kia cũng đồng dạng ẩn chứa cực kỳ kinh người cường hãn lực lượng, không sợ hai chút nào cùng tất cả đạo văn hung hăng đánh vào nhau. Đạo văn kỳ thật cũng là một loại văn lộ. Bởi vậy, tại sơn hải giới bên trong, đột nhiên liền bắt đầu diễn ra một trận văn lộ đại chiến. Phanh phanh phanh. Hai loại khác biệt văn lộ tại va chạm vào nhau phía dưới, phát ra chấn thiên kịch liệt tiếng vang, không kém chút nào tu sĩ ở giữa đại chiến. Thậm chí càng viễn viễn siêu ra, thanh thế vô cùng hạo đãng. Đạo văn thiên biến vạn hóa, các loại đại đạo tầng tầng lớp lớp, các loại dị tượng cũng là không ngừng xuất hiện. Mà những văn lộ kia, vậy mà cũng có thể phát sinh biến hóa. Chỉ là biến hóa của bọn nó có chút đơn điệu, lật qua lật lại cũng chỉ có 9 loại. Nhưng dù vậy, cái này 9 loại biến hóa phía dưới, những đường vân này lại là gắt gao chế trụ kia vô số đạo văn, để đạo văn số lượng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng giảm bớt. Một màn này đại chiến, xem tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, lặng ngắt như tờ. Đối với bọn hắn bên trong đại đa số người tới nói, tự nhiên không biết những này đột nhiên xuất hiện văn lộ đến tột cùng là cái gì văn lộ, đại biểu lại là cái gì ý nghĩa. Vì sao lại có được có thể cùng đạo văn chống lại, thậm chí là áp chế đạo văn cường đại lực lượng. Chỉ có số ít một số người, biết những đường vân này là đến từ chỗ nào. Chỉ có Khương Vân một người, càng là rõ ràng nhận ra những đường vân này lai lịch. Đây là tịch diệt chi văn. Nghiêm chỉnh mà nói, là thuộc về mình tịch diệt chi văn. Khương Vân lúc mới sinh ra tiểu có được tịch diệt chi thể, bị ra ra Khương Vạn Lý phong ấn. Mà khi Khương Vân mở ra tất cả phong ấn, khôi phục tịch diệt chi thể về sau, lại phát hiện trên người mình không có đem đối ứng tịch diệt chi văn. Lúc đó Khương Vân tiểu suy đoán chính mình tịch diệt chi văn là bị những người khác dùng phương thức đặc thù xóa đi. Hiện tại, hắn rốt cũng biết, chính mình những cái kia bị xóa đi tịch diệt chi văn, vậy mà từ đầu đến cuối tiểu bị giấu ở Sơn Hải giới bên trong, thậm chí hẳn là phân tán ra đến, giấu ở cựu tộc lưu lại bảo hộ Sơn Hải giới lực lượng bên trong. Sở dĩ tịch diệt chi văn sẽ ở lúc này xuất hiện, dĩ nhiên chính là bởi vì đạo tôn muốn đối với mình đoạt xá, dẫn động tịch diệt chi phong. Mà tịch diệt chi phong khí tức lại dẫn động những này tịch diệt chi văn. Dừng ở đây, Khương Vân càng là có thể đại khái suy đoán ra, chính mình thân là tịch diệt tộc nhân, bởi vì thể nội có tịch diệt chi phong tồn tại, cho nên dẫn đến chính mình lúc mới sinh ra tiểu có tịch diệt chi thể. Nhưng mà lại có người, không biết ra ngoài loại nguyên nhân nào, xóa đi trên người mình tịch diệt chi văn, sau đó đem chính mình giao cho Gia Gia trong tay, đồng thời để Gia Gia phong ấn thân thể của mình. Mặc dù Gia Gia cũng không biết thân thể của mình là tịch diệt chi thể, nhưng vẫn là bỏ ra thời gian 16 năm, thành công hoàn thành phong ấn. Chỉ là, hiện tại để Khương Vân không nghĩ ra, chính là vì cái gì đạo tôn cùng Dạ Cô Trần đều nói, chính mình đây hết thảy đều là bởi vì Dạ Cô Trần mà lên. Giờ này khắc này, đạo văn cùng tịch diệt chi văn giao chiến, kỳ thật vừa có thể xem là Khương Vân cùng đạo tôn ở giữa giao thủ, cũng có thể xem là diệt đạo lưỡng vực, hai loại cường đại nhất lực lượng giao thủ. Mà từ trước mắt tình huống đến xem, tịch diệt chi văn hiển nhiên là chiếm cứ lấy thượng phong. Đạo tôn trên mặt tham lam cùng vẻ kinh ngạc cũng đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó thì là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Hắn tự nhiên cũng nhận ra tịch diệt chi văn, mà mục đích của hắn liền là muốn thông qua đạo văn đem tịch diệt chi văn cướp đoạt tới, chiếm thành của mình. Có tịch diệt chi văn, lại đoạt xá Khương Vân thân thể, chính mình thậm chí cũng sẽ không tiếp tục cần Dạ Cô Trần, liền có thể để bản tôn tự do hành động. Chỉ tiếc, chỉ một lát sau đi qua, tất cả đạo văn liền đã toàn bộ biến mất. Mà tịch diệt chi văn mặc dù cũng có giảm bớt, nhưng số lượng vẫn như cũ khả quan, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiếp tục hướng về Khương Vân lao đến. Lần này, đạo tôn mặc dù có nghĩ thầm muốn ngăn cản, cũng biết căn bản không ngăn cản nổi, sở dĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn những này tịch diệt chi văn tràn vào Khương Vân thể nội. Tịch diệt chi văn bắt đầu hiển lộ tại Khương Vân trên mặt cùng làn da phía trên, như là có sinh mệnh, không ngừng ngọ ngậy. Cùng nay đồng thời, cũng là có một cỗ khí tức cường đại, theo Khương Vân trong thân thể tản ra. Thậm chí, hắn trong đan điền kia phiến linh khí chi hải, cũng tại những khí tức này dẫn động phía dưới, điên cuồng xoay, bắt đầu ngưng tụ thứ 6 tòa đạo đài. Cảm thụ được Khương Vân trên thân khí tức biến hóa, đạo tôn trên mặt lộ ra một tia do dự. Hắn đang suy nghĩ, chính mình có phải hay không hẳn là từ bỏ đối với Khương Vân đoạt xá, trực tiếp đem Khương Vân đánh giết. Chỉ là, hắn vẫn không nỡ bỏ. Khương Vân thể nội có nhiều loại thuộc về diệt vực lực lượng, hoán hư chi lực, đồng hóa chi lực, tịch diệt chi lực, thậm chí bây giờ lại tăng thêm tịch diệt chi văn. Có thể nói, chỉ bằng mượn Khương Vân bây giờ có những này lực lượng, dù là tại diệt vực bên trong đều là vô pháp tưởng tượng sự tình, lại càng không cần phải nói tại đạo vực. Giống như đạo tôn có thể thu hoạch được những này lực lượng, lại bằng vào thực lực của hắn, hắn đều có lòng tin có thể tung hoành diệt vực. Từ bỏ đoạt xá Khương Vân, thực sự đáng tiếc. Nhưng lại tại đạo tôn thời điểm do dự, Khương Vân thể nội bỗng nhiên truyền đến một tiếng bạo tạc, cũng làm cho đạo tôn thân hình đột nhiên hơi chao đảo một cái, hướng về hậu phương lùi lại một bước, sắc mặt càng trở nên có chút yếu ớt. Đây là bởi vì, cái kia một tia chuẩn bị đoạt xá Khương Vân hồn đã bị hủy. Chính mình hồn biến mất, để đạo tôn rốt cục dứt bỏ sau cùng do dự, cũng là hạ quyết tâm, kia từ đầu đến cuối chưa từng hoàn toàn khép lại bàn tay đột nhiên dùng sức nắm chặt. Hiển nhiên, đến lúc này, đạo tôn đã tin tưởng, Khương Vân đã hoàn toàn thoát ly tầm kiểm soát của mình. Giữ lại Khương Vân, chẳng khác nào là cho chính mình lưu lại một cái mạnh mẽ đối thủ. Nhưng mà, ngay tại đạo tôn bàn tay sẽ khép lại đồng thời, Dạ Cô Trần thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, Khương Vân trên thân thể lần nữa có một cỗ khí tức cường đại bộc phát ra. Cỗ khí tức kia, ngưng tụ thành một cái cự đại bóng người, bao phủ tại Khương Vân thân thể bên ngoài, đem Khương Vân một mực bảo vệ. Bóng người kia tướng mạo, chính ban đêm cô bụi. Liên như là Bạch Trạch đoán đồng dạng, Dạ Cô Trần đối với đạo tôn thực sự hiểu rất rõ, biết mình cho dù xuất hiện, đối phương cũng sẽ không bỏ qua Khương Vân, sở dĩ vẹn vẹn chỉ là hiện ra một phần nhỏ hồn. Còn lại hồn, thì là vẫn giấu ở Khương Vân thể nội, ở thời điểm này, rốt cục bạo phát ra. Dạ Cô Trần xuất thủ, để đạo tôn bàn tay vậy mà căn bản là không có cách hoàn toàn khép lại, cũng làm cho trong mắt của hắn hàn quang tăng vọt nói, Dạ Cô Trần, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Dạ Cô Trần lạnh lùng nhìn chăm chú lên đạo tôn nói, ta nói qua, ta sẽ không để cho ngươi giết đứa bé này. Không đợi đem nói cho hết lời, Dạ Cô Trần sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tất cả mọi người cũng tất cả đều như thế, nhìn về phía theo sơn hải giới bên ngoài, đột nhiên tràn vào trên vạn người ảnh. Chương 1856, ba đầu sáu tay. Nhìn xem cái này từng cái mặt không biểu tình, nhưng mỗi một cái toàn thân trên dưới đều lộ ra nồng đậm khắc nghiệt chi ý vạn tên tu sĩ, tất cả mọi người đều sửng sốt. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết đám này tu sĩ lại là thần thánh phương nào. Thậm chí căn bản đều không nghĩ ra được, tại bây giờ đạo vực bên trong, lại có cái nào thế lực có thể có được dạng này cường đại một đám tu sĩ. Cho đến cái này vạn tên tu sĩ cùng nhau đối đạo tôn ôm quyền cúi đầu về sau, mọi người lúc này mới tại bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, cũng lần nữa cảm nhận được cự đại chấn kinh bọn hắn lại là đạo tôn thủ hạ. Điều này cũng làm cho đạo nhị cùng ngũ hành tử đám người sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Lẫn nhau hai mặt đối mặt phía dưới, đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được mê mang cùng vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên, làm đạo tôn thân tín, nhất là đạo nhị vị này đạo tôn đệ tử, dù là liền bọn hắn cũng không biết, đạo tôn lại còn có được dạng này một đám cường đại thủ hạ. Tự nhiên, đây chính là đạo tôn bồi dưỡng được cựu tộc. Bây giờ mặc dù thiếu đi ẩn tộc, nhưng tám tộc thực lực vẫn như cũ có thể xưng kinh khủng. Cựu tộc đến, Khương Vân mặc dù nhìn thấy, nhưng chỉ vẹn vẹn nhìn lướt qua liền nhắm mắt lại. Mà ở bên thai của hắn thì rõ ràng vang lên đạo tôn kia đầy đắc ý cười to thanh âm. Tới tốt lắm, đến hay lắm, diệt cho ta sơn hải giới, diệt sở hữu dám can đảm ngăn trở các ngươi người. Vâng. Vạn tên tu sĩ cùng nhau đáp ứng. Nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị tản ra, đi phá hủy cái này sơn hải giới, tại đạo tôn cũng đã giơ chân lên, chuẩn bị xuất thủ đánh giết Khương Vân thời điểm, liền thấy Khương Vân kia đã hiện đầy tịch diệt chi văn trên thân thể, đột nhiên có một cỗ khổng lồ khí tức lan tràn ra, phóng lên tận trời. Tại này khí tức ảnh hưởng phía dưới, tiêu liền Dạ Cô Trần kia nguyên bản dùng để bảo hộ Khương Vân thân thể hồn, cũng là tại khẽ run lên về sau, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, ngay sau đó liền biến mất vô tung, một lần nữa chui vào Khương Vân thể nội. Mà đạo tôn kia từ đầu tới cuối duy trì hư nắm trạng thái, một mực cầm Khương Vân thân thể bàn tay kia, càng là tại cỗ khí tức này xung kích phía dưới, run nhẹ nhẹ. Đạo tôn có thể tinh tường cảm giác được, phảng phất ngoài ra còn có một bàn tay vô hình trường, ngay tại một sợi đẩy ra ngón tay của mình. Mà cái này vô hình bàn tay ẩn chứa lực lượng, để cho mình vậy mà đều vô pháp chống lại. Sơn hải giới kia nguyên bản từ đầu đến cuối đen nhánh bầu trời, cũng đồng dạng tại Khương Vân thân thể phát ra khí tức tràn ngập phía dưới, đột nhiên lần nữa gió nổi lên vân dũng, kịch liệt bóp méo. Còn như sở hữu thân ở sơn hải giới sinh linh, thậm chí bao gồm vừa mới chuẩn bị tản ra kia vạn tên tu sĩ, liền như là tất cả đều khảm vào bên trên bầu trời đồng dạng, thân ở kia vặn vẹo bên trong, để bọn hắn thân thể đều không thể động đậy. Cứ việc bất đắc dĩ cùng không cam lòng, nhưng đạo tôn cuối cùng vẫn là vô pháp kháng cự kia cổ vô hình chi lực, kia hư cầm bàn tay rốt cục hoàn toàn mở ra, vung ra đối với Khương Vân trường khống. Tại thời khắc này, đạo tôn trong lòng cũng tùy theo dâng lên một cái cực kỳ cảm giác rõ rệt từ đây cắt ra bắt đầu, Khương Vân đã chân chính hoàn toàn thoát ly tầm kiểm soát của mình. Không có đạo tôn bàn tay trói buộc, Khương Vân thân thể rốt cục khôi phục tự do, đồng thời chậm rãi hướng về trên bầu trời bay đi, cho đến đứng ở bầu trời chính giữa. Ầm. Theo Khương Vân xuất hiện, kia vặn vẹo bên trên bầu trời nhiều vậy mà truyền đến một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng, tiêu phảng phất bầu trời tựa hồ cũng không thể thừa nhận giờ phút này Khương Vân khí tức phá toái ra. Tại cái này phá toái bên trong, có một cái mơ hồ cự đại bóng người tại Khương Vân sau lưng chậm rãi hiện hiện ra. Bóng người này mặc dù mơ hồ, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra được, bóng người này thân hình cực kỳ kỳ quái, nhìn qua chẳng những khổng lồ, mà lại tựa hồ cũng có vẻ hơi mập mạp. Cho đến cái này mơ hồ hình người thời gian dần trôi qua rõ ràng, để mọi người xem càng rõ ràng hơn về sau, không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh. Bóng người này, rõ ràng là ba đầu sáu tay. Bất quá, cái này ba đầu sáu tay bóng người, chỉ có chính giữa cỗ thân thể kia cùng đầu lâu là cực kỳ ngưng thực, mà chi phối hai bên mặt khác hai cỗ thân thể nhưng đều là hư ảo trạng thái. Mà khi bóng người này rốt cục hoàn toàn rõ ràng về sau, mọi người càng là có thể thấy rõ ràng, kia chính giữa trên thân thể đầu lâu, thình lình liền là Khương Vân. Mặc dù mặt khác hai cỗ thân thể vẫn như cũ mơ hồ, nhưng là mọi người nhưng cũng không khó suy đoán, kia hai cỗ thân thể đầu lâu, tất nhiên vẫn là Khương Vân. Ba đầu sáu tay, cao tới vạn trượng, đỉnh thiên lập địa đứng tại thiên địa chi gian, như là thần chỉ. Sơn hải giới bên trong lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong, dù là liền đạo tôn cùng dạ cô trần đều là mặt lộ vẻ vẻ chấn động, gắt gao nhìn chăm chú lên kia ba đầu sáu tay bóng người. Ba đầu sáu tay, đối với đại bộ phận tu sĩ tới nói, đều là chưa từng tưởng tượng tồn tại. Nhưng là đối với biết được tịch diệt cựu tộc, nhất là biết được ma tộc tồn tại tu sĩ tới nói, bọn hắn tự nhiên biết ma tộc thánh vật tịch diệt ma tượng, liền là ba đầu sáu tay. Nhưng đối với cựu tộc càng thêm quen thuộc đạo tôn, lại là có thể vô cùng khẳng định, trước mắt cố này ba đầu sáu tay bóng người, tuyệt đối không phải tịch diệt ma tượng, mà là muốn so tịch diệt ma tượng, còn muốn tồn tại cường đại. Đây chính là chân chính tịch diệt chi thể. Tịch diệt chi văn một lần nữa trở lại, để Khương Vân bản tôn thân thể rốt cục chân chính khôi phục tịch diệt chi thể. Đúng lúc này, kia cự đại bóng người hai mắt đống nhiên mở ra, hai đạo ẩn chứa vô thượng uy nghiêm một quang, thẳng tắp xuất tại đạo tôn trên thân, để đạo tôn thân thể vậy mà kìm lòng không được lui về sau một bước, trên mặt vẻ sợ hãi cũng là hóa thành kiên kỵ. Thời khắc này đạo tôn, đối với Khương Vân, vậy mà sinh ra một tia vẻ sợ hãi. Cái này khiến đạo tôn căn bản khó có thể tin tưởng, cũng không thể tin được. Chính mình đường đường đạo vực chi tôn, mảnh này thiên địa chúa tể, vậy mà lại bởi vì Khương Vân một đạo mục quang mà cảm nhận được e ngại. Ngay sau đó, kia đạo mục quang theo đạo tôn trên thân rời, nhìn về phía cái bốn phía cái kia vừa mới xuất hiện vạn tên tu sĩ, lập tức để bọn hắn sắc mặt đột nhiên đại biến. Từng cái thân hình đều là điên cuồng rút lui, cực lực muốn kéo khai cùng bóng người ở giữa cự ly, muốn tránh né kia ánh mắt nhìn thẳng. Bởi vì tại kia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bọn hắn rõ ràng cảm thấy trong cơ thể mình bị đạo tôn ban cho, để bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, cũng là bọn hắn cường đại căn bản lực lượng, vậy mà không bị khống chế sôi trào lên. Thậm chí, nội tâm của bọn hắn đều có loại cảm giác cổ quái, liền là muốn đối cái kia ba đầu sáu tay bóng người, đối Khương Vân quỳ xuống lại. Mà đợi đến bọn hắn thật vất vả ngừng thân hình về sau, từng cái sắc mặt đều là trở nên vô cùng yếu ớt. Thậm chí đã há hốc miệng ra, phun ra một ngụm máu tươi. Một màn này bị những người khác trông thấy, từng cái trong lòng đều là vô cùng kinh hãi. Mặc dù bọn hắn đồng dạng có thể theo kia ba đầu sáu tay bóng người trên thân cảm nhận được uy thế lớn lao, nhưng lại tuyệt đối không có cái này vạn tên tu sĩ muốn tới mãnh liệt. Điều này cũng làm cho bọn hắn không thể tin được, cái này cự đại bóng người, vậy mà nương tựa theo một đạo mục quang, tiểu đơn giản đẩy lui vạn tên cường đại tu sĩ. Bọn hắn chỗ nào biết, cái này vạn tên tu sĩ tu luyện lực lượng, liền là bắt nguồn từ tịch diệt cựu tộc. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bọn hắn cũng tương đương với cựu tộc hậu nhân. Mà tịch diệt cựu tộc lực lượng lại là bắt nguồn từ tịch diệt chi lực. Bởi vậy, làm Khương Vân cho thấy tịch diệt chi thể, cho thấy chân chính tịch diệt chi lực thời điểm, đối với bọn hắn tới nói, tựu có giống như là gặp được chính mình quân vương, gặp được chủ nhân của mình đồng dạng. Thậm chí, tựu liền đạo tôn cũng đồng dạng có cảm giác như vậy. Bởi vì đạo tôn đồng dạng tu luyện cựu tộc chi lực. Chỉ bất quá, hắn dựa vào chính mình thực lực cường đại, sinh sinh chế trụ loại cảm giác này. Mà loại trừ đạo tôn cùng cái này cựu tộc bên ngoài, tại đạo vực mảnh này rộng lớn vô ngần thiên địa bên trong, còn có đại lượng tu sĩ, tại Khương Vân tịch diệt chi thể xuất hiện đồng thời, mỗi một cái đều là lòng có cảm giác. Mặc kệ bọn hắn người ở chỗ nào, mặc kệ bọn hắn ngay tại làm lấy cái gì, tất cả đều ngẩng đầu lên, đem ánh mắt nhìn về phía Sơn Hải giới chỗ lại phương hướng. Trong mắt bọn họ, tựa hồ cũng lờ mờ thấy được Khương Vân kia ba đầu sáu tay thân ảnh, bên tai càng là vang lên mơ hồ triệu hoán thanh âm. Cựu tộc, các ngươi còn không trở về sao? Chương 1857, chủ tộc triệu hoán. Khương Yêu Thiên, cái này thuộc về Khương tộc, tại đạo vực bên trong cũng coi là một phương cường đại đạo thiên bên trong, hơn 2 vạn tên Khương tộc tộc nhân đã có thời gian rất lâu không hề rời đi qua chính mình tộc địa. Bởi vì tại bọn hắn tộc địa bốn phía, có đạo nhị lưu lại vạn tên tu sĩ, cả ngày lẫn đêm canh chừng bọn hắn. Lúc trước đạo nhị lần thứ nhất đem người tiến đánh Sơn Hải giới thời điểm, tiếp nhận đạo tôn chi mệnh, tới trước đến Khương Yêu Thiên, ước thúc Khương tộc mọi người, phòng ngừa bọn hắn hội, sẽ, tương trợ Sơn Hải giới. Nguyên bản đạo nhị là hy vọng có thể thừa này cơ hội, bước Khương tộc chống lại đạo tôn chi mệnh, từ đó để cho mình có thể đem Khương tộc cho đi đầu diệt tuyệt. Kết quả tại thời khắc mấu chốt, Khương tộc tộc trưởng Khương Quân Hạo xuất hiện, cưỡng ép đè xuống sở hữu tộc nhân, thản nhiên tiếp nhận đạo tôn mệnh lệnh, để đạo nhị nhất trung vô lại phía dưới, chỉ có thể lưu lại một vạn tu sĩ, thủ tại chỗ này. Trong khoảng thời gian này đến nay, cái này một vạn tu sĩ mặc dù nói chỉ là phụ trách trông coi Khương tộc mọi người, ngăn cản Khương tộc rời đi tộc địa, nhưng trừ cái đó ra, bọn hắn cuối cùng sẽ tìm đủ loại lý do đi quấy rối, thậm chí là vũ nhục Khương tộc tộc nhân. Cái này tự nhiên cũng là đạo nhị mệnh lệnh, vì cái gì vẫn là hy vọng có thể bức Khương tộc không chịu nổi mà chống lại đạo tôn chi mệnh, cho mình một cái diệt sát Khương tộc cơ hội. Khương tộc tộc nhân mặc dù tại mệnh lệnh của tộc trưởng phía dưới, từ đầu đến cuối ẩn nhẫn, nhưng là trong lòng đối với cái này vạn tên tu sĩ, đối với đạo nhị, đạo thần điện cùng đạo tôn đều đã là hận thấu xương. Giống như không phải có Khương Quân Hạo một mực áp chế mỗi một cái tộc nhân, tin tưởng bọn họ đã sớm khởi xướng phản kích, đem cái này vạn tên tu sĩ toàn bộ đánh chết. Giờ này khắc này, Khương tộc trưởng Lao Khương Chiến mặt mũi tràn đầy phẫn nộ xuất hiện ở Khương Quân Hạo trước mặt, cắn răng nghiến lợi nói: "Tộc trưởng, đạo thần điện người hiện tại càng ngày càng quá mức. Vừa mới bọn hắn vậy mà xâm nhập tộc ta tổ địa, thậm chí còn xuất thủ đả thương thủ vệ đệ tử. Tộc trưởng, nếu như chúng ta lại như thế nhịn xuống đi, mặc cho bọn hắn cơi tại trên đầu chúng ta làm mưa làm gió, bọn hắn sẽ chỉ thay đổi nghiêm trọng hơn, càng ngày càng làm cản. Tộc trưởng, không bằng chúng ta bây giờ tiểu phản đi." Nghe được Khương Chiến, Khương Quân Hạo ánh mắt lộ ra hàn quang. Đối với đạo thần điện cái này vạn tên tu sĩ hành vi, còn có chính mình tộc nhân ủy khuất tẩn nhẫn, thân là tộc trưởng, Khương Quân Hạo há có thể không biết. Nhưng là hắn càng biết, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Nếu như mình Khương tộc nhịn không được, cố nhiên là có thể đem cái này vạn tên đạo thần điện tu sĩ giết đi, nhưng là giết về sau, liền đem nên đón đạo thần điện trả thù. Cho đến lúc đó, toàn bộ Khương tộc cũng sẽ chân chính triệt để theo đạo vực biến mất. Bởi vậy, vì cả một tộc quần, thậm chí vì toàn bộ cựu tộc, Khương Quân Hạo chỉ có thể nhẫn. Chính như hắn lúc trước nói như vậy, cựu tộc hậu nhân chỉ có một lần cơ hội, hoặc là bất động, muốn động, liền muốn kinh thiên động địa. Hô! Khương Quân Hạo trong miệng thật dài phun ra một hơi, trong mắt hàn quang đã biến mất, lần nữa khôi phục bình tĩnh nói, đều nhịn đã lâu như vậy, cũng không quan tâm nhiều nhẫn một đoạn thời gian. Khương Quân Hạo trả lời để Khương Chiến sắc mặt lập tức biến đổi, tự nhiên minh bạch tộc trưởng vẫn là không định phản kháng đạo thần điện. Há to miệng, Khương Chiến không cam lòng còn muốn nói chút gì, nhưng là Khương Quân Hạo nhưng căn bản không còn mở cho hắn miệng cơ hội, đã mở miệng lần nữa, mà lại ngữ khí cũng là đột nhiên nghiêm nghị lại. Truyền lệnh xuống, ta Khương tộc tộc nhân nếu như ngay cả điểm ấy nhẫn mại chi tâm đều không có, vậy liền không có tư cách tiếp tục lưu lại Khương tộc. Nghe được Khương Quân Hạo câu nói này, Khương Chiến trên mặt nộ khí lập tức quét sạch sành sanh, thay vào đó là thấp thỏm chi sắc. Lần này hắn đến gặp mặt tộc trưởng, kỳ thật liền là hy vọng Khương Quân Hạo có thể hạ lệnh để Khương tộc tộc nhân tiến hành phản kháng. Thế nhưng là không nghĩ tới tộc trưởng chẳng những không có đồng ý, ngược lại muốn càng thêm nghiêm khắc ước thúc tất cả tộc nhân. Nhất là mệnh lệnh này có thể nói là cực kỳ coi trọng. Dám can đảm không nhẫn mọi người, liền bị trực tiếp khu trừ ra Khương tộc, như là phản đồ. Tin tưởng giờ phút này lưu tại Khương tộc tộc địa bên trong bất luận cái gì tộc nhân, cũng không nguyện ý gánh vác phản đồ chi danh. Mặc dù Khương Chiến cũng không dám lại tiếp tục xin chiến, nhưng vẫn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, tộc trưởng, kia không biết, chúng ta đến cùng còn cần nhẫn mại tới khi nào? Khương Quân Hạo trầm mặc sau một lát, chậm rãi mở miệng nói, nhẫn đến. Hai chữ này vừa vặn ra khỏi miệng, Khương Quân Hạo sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, đồng thời bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Mà một bên Khương Chiến nhìn thấy Khương Quân Hạo sắc mặt biến hóa, vừa định hỏi thăm thời điểm, nhưng cũng là biến sắc, hai mắt đi theo Khương Quân Hạo mục quang, nhìn về phía đồng dạng một cái phương hướng. Không chỉ là bọn hắn, giờ này khắc này, toàn bộ Khương Yêu Thiên bên trong, tất cả Khương tộc tộc nhân, gần như tất cả đều sắc mặt đại biến đồng thời, đem ánh mắt nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Bọn hắn trong ánh mắt, tất cả đều ẩn ẩn thấy được kia ba đầu sáu tay thân ảnh, nghe được để bọn hắn huyết mạch sôi trào, để bọn hắn linh hồn run rẩy triệu hoán. Sau một hồi lâu, Khương Quân Hạo rốt cục nhẹ giọng mở miệng nói, đây là tới từ ở chủ tộc triệu hoán. Ngươi, cảm thấy sao? Đường đường Khương tộc tộc trưởng, vị này gánh vác lấy toàn bộ Khương tộc gánh nặng, vừa mới còn lấy nghiêm khắc khẩu khí để sở hữu Khương tộc người phải nhịn nhịn cực giả, tại thời khắc này, thanh âm vậy mà đều tại khẽ run. Cảm giác, cảm thấy. Mà trả lời hắn Khương Chiến, thanh âm vậy mà cũng đồng dạng run rẩy. Khương Chiến trả lời, để Khương Quân Hạo trong mắt trước đây không lâu biến mất hàn quang, lại lần nữa xuất hiện, mà lại so với vừa rồi đến, muốn càng thêm mãnh liệt cùng chói mắt. Ngay sau đó, Khương Quân Hạo cao giọng mở miệng nói, Khương Chiến. Khương Chiến tâm thần chấn động, vội vàng ôm quyền thi lễ nói, tại. Khương Quân Hạo lạnh lùng nói, vừa rồi ngươi không phải hỏi ta, chúng ta còn muốn tiếp tục nhẫn mại bao lâu sao? Hiện tại ta có thể trả lời ngươi, chúng ta không cần nhẫn mại. Sở hữu Khương tộc tộc nhân nghe lệnh, lập tức đánh giết đạo thần điện chi tu, không thể thả đi một người. Khương Quân Hạo một câu nói sau cùng này, không hề chỉ là tại Khương Chiến vang lên bên tai, mà là tại cái này Khương Yêu Thiên, tại sở hữu Khương tộc tộc nhân, thậm chí bao gồm kia vạn tên đạo thần điện tu sĩ bên tai, đồng thời vang lên. Mà nghe được mệnh lệnh này, sở hữu Khương tộc tộc nhân trong mắt, lập tức bạo phát ra hào quang chói mắt. Vô số đạo mang theo thao thiên sát khí mục quang, càng là tất cả đều nhìn về phía kia vạn tên đạo thần điện tu sĩ. Còn như đạo thần điện tu sĩ, lại là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn mặc dù tuân theo đạo nhị mệnh lệnh, không ngừng đang gây hấn với lấy Khương tộc tộc nhân, nhưng là bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, vào giờ phút này, Khương tộc vậy mà lại hạ đạt muốn tiêu diệt toàn bộ mệnh lệnh của bọn hắn. Giết! Đúng lúc này, Khương tộc bên trong một tên tuổi trẻ nam tử đột nhiên phát ra bạo giống, thân hình lóe lên, vọt thẳng hướng về phía cách mình gần nhất một tên đạo thần điện tu sĩ. Có tên này tộc nhân kéo theo, cái khác Khương tộc tộc nhân, tất cả đều như là hóa thành ngạ lang, hung tợn hướng về đạo thần điện tu sĩ nhào đi qua. Bọn hắn cùng đạo thần điện ở giữa cừu hận, không chỉ có riêng chỉ là cái này vạn tên tu sĩ khiêu khích, mà là bắt nguồn từ cực kỳ lâu trước đó. Bây giờ, cuối cùng đã tới bọn hắn lúc báo thù. Kia kiểm chế tại nội tâm đã vô số năm, vô số đời cừu hận, theo Khương Quân Hạo mệnh lệnh này, tại sở hữu Khương tộc tộc nhân trong lòng ầm vang bộc phát. Đối mặt như thế trạng thái dưới Khương tộc tộc nhân, kia vạn tên đạo thần điện tu sĩ cứ việc thực lực cũng không yếu, nhưng căn bản không phải đối thủ. Bởi vậy, trận này giết chóc bắt đầu nhanh, kết thúc càng nhanh. Bất quá ngắn ngủi một lát đi qua, vạn tên đạo thần điện tu sĩ đã toàn bộ bị giết. Cùng ngày đồng thời, Khương Quân Hạo cũng là xuất hiện ở sở hữu tộc nhân trong tầm mắt, mục quang đảo qua trên thân mang theo lốm đốm tiên huyết, mỗi một cái đều là sát khí ngút trời tộc nhân về sau, phất ống tay háo một cái nói, từ đây cắt ra bắt đầu, ta Khương tộc không còn là đạo vực Khương tộc, mà là tịch diệt Khương tộc. Hiện tại, chúng ta đi bái kiến cựu tộc chi chủ. Sở hữu Khương tộc tộc nhân, tại bọn hắn tộc trưởng dẫn dắt phía dưới, không chút do dự từ bỏ mình đã cư ngụ vô số năm Khương yêu thiên, hướng về một cái phương hướng điên cuồng tiến đến. Mà đồng dạng tình hình, cũng gần như đồng thời tại hồn tộc cùng ma tộc cái này hai đại tộc đàn bên trong diễn ra. Chương 1858, cựu tộc hậu nhân. Bây giờ đạo vực bên trong, năm đó còn sót lại tam đại cựu tộc về sau, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, đánh chết phụ trách trông coi bọn hắn đạo thần điện tu sĩ, từ bỏ riêng phần mình đạo tiên, công nhiên phản loạn đạo tôn, khôi phục chính mình tịch diệt cựu tộc thân phận, cùng nhau hướng về cùng một cái phương hướng tiến đến. Trừ bỏ tam đại tộc đàn bên ngoài, tại mảnh này trong thiên địa, còn có vô số thân ảnh, cũng đồng dạng từ bỏ nhà của bọn hắn, thậm chí từ bỏ thân nhân của bọn hắn, hướng về cùng một cái phương hướng tiến đến. Mà những người này, đều có một cái chung nhau danh tự cựu tộc hậu nhân. Năm đó cựu tộc mặc dù hoàn toàn chính xác bị đánh gần như diệt tuyệt, nhưng làm thời đại kia nhất cường đại chín đại tộc đàn, bọn hắn ha có thể thật sẽ đối với tại đạo tôn tiến đánh không có chút nào phòng bị. Bởi vậy, loại trừ âm linh giới thu tộc bên ngoài, cái khác 8 cái tộc đàn, kỳ thật đều có tộc nhân tản mát tại đạo vực mảnh này rộng lớn thiên địa bất kỳ một cái nào địa phương. Có là như là tiêu tộc đồng dạng, tại đại chiến tiến đến trước đó, sớm tướng tộc bên trong đệ tử ưu tú, chia mấy đám, phân tán ra đến mang đến từng cái địa phương. Có thì là tại đại chiến thời điểm, cố ý hy sinh đại lượng tộc nhân, từ đó cam đoan một phần nhỏ tộc nhân có thể chạy thoát. Những này đào tẩu cựu tộc tộc nhân, đối với cựu tộc tới nói, liền như là hạt giống của hy vọng, tại đạo vực từng cái địa phương, lặng lẽ mọc rễ nảy mầm, khai chi tán diệp, chờ đợi lấy bọn hắn tộc đàn báo thù ngày đến. Vì bảo hộ những này đào tẩu tộc nhân, cựu tộc cũng sẽ khai thác đủ loại phương thức. Xóa đi trí nhớ của bọn hắn, phong ấn bọn hắn cựu tộc chi lực, ẩn tàng trên người bọn họ sở hữu có quan hệ cựu tộc đặc thù, để bọn hắn hoàn toàn quên đi chính mình thân phận thật sự, cùng đạo vực sinh linh sinh hoạt chung một chỗ. Mà đối với những này đào tẩu cựu tộc tộc nhân, đạo tôn cũng tốt, đạo thần điện cũng được, tự nhiên cũng là rõ ràng biết, nhưng lại cũng không có cái gì biện pháp quá tốt có thể triệt để diệt tuyệt. Vì thế, đạo tôn mới sáng lập đạo ngục, sáng lập chỉ xích thiên nhai bên trong không gian, liền là tại thời thời khắc khắc tìm kiếm lấy cựu tộc hậu nhân. Chỉ bất quá, đạo vực thực sự quá lớn, lớn đến dù là dùng đạo tôn chi lực, cũng không có khả năng thật biết được vô số sinh linh bên trong, nào là cựu tộc hậu nhân. Mà lúc này hôm nay, những này cựu tộc hậu nhân, đều không ngoại lệ, toàn bộ cảm ứng được Sơn Hải giới bên trong Khương Vân kia tịch diệt chi thể xuất hiện, cảm ứng được Khương Vân vị này tịch diệt tộc nhân phát ra triệu hoán. Bị xóa đi ký ức, tại thời khắc này ầm vang mở ra. Bị phong ấn các tộc lực lượng, tại thời khắc này cũng là tự động tan rã. Bị ẩn tàng cựu tộc đặc thù, càng là rõ ràng hiện ra, để bọn hắn biết mình thân phận thật sự, biết mình chuyện nên làm. Cái kia chính là tiến về chủ tộc tộc nhân truyền đến triệu hoán phương hướng. Mặc dù bọn hắn cũng không biết, bọn hắn tiến về phương hướng cách bọn họ có bao nhiêu xa xôi, cụ thể lại thông suốt tới đâu, nhưng là bọn hắn biết, cái hướng kia truyền lại tới triệu hoán, là tới từ mới cựu tộc chi chủ. Bọn hắn muốn tại cựu tộc chi chủ xuất lĩnh phía dưới, triển khai cựu tộc báo thủ, trọng trấn cựu tộc huy hoàng. Đạo ngục bên trong, đạo cổ giới. Tiêu Nhạc Thiên chỗ trong động phủ, Tiêu Nhạc Thiên đã biến trở về hình dạng của mình, trong tay vướt vướt nho nhỏ kiếp không đỉnh, trong đầu lại là thật nhanh chuyển động suy nghĩ. Tại Lưu Bằng đến về sau, nương tựa theo Lưu Bằng chu thiên giới trận, để đạo cổ giới tu sĩ rốt cục thành công đem đạo tam xuất lĩnh đại quân gần như toàn diệt. Thậm chí tiểu liền đạo tam đều bị Tiêu Nhạc Thiên cho bắt sống. Bất quá, Tiêu Nhạc Thiên nhưng cũng không có lấy đạo tam ra làm sao. Bởi vì đạo tam dù sao cũng là đạo tôn đệ tử, giống như giết đạo tam, hoặc là đi lục soát đạo tam hồn, cũng có thể dẫn tới đạo tôn đích thân tới. Giống như đạo tôn đích thân tới, kia đạo cổ giới căn bản cũng không có mảy may chiến thắng hy vọng. Bất kể nói thế nào, bây giờ đạo cổ giới có thể nói là nên đón chân chính yên tĩnh khó được, cũng làm cho Tiêu Nhạc Thiên vị này đạo cổ giới người khai sáng cùng chủ nhân, khó được nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại, hắn thì là tại nhớ Khương Vân an nguy, suy tư như thế nào đem huyết đông lưu bọn người cứu ra. Mặc dù đạo tam là một chữ cũng không chịu nói, nhưng là đi theo đạo tam mà đến những tu sĩ kia bên trong, lại là có người không chịu nổi hình ma cực hình, sở dĩ đã để Tiêu Nhạc Thiên biết được. Đạo tam sở dĩ đột nhiên tiến đánh đạo cổ giới, căn bản nguyên nhân là bởi vì đạo tôn muốn đối Sơn Hải giới ra tay. Đối với Sơn Hải giới, Tiêu Nhạc Thiên cũng không có quá nhiều cảm giác, dù sao hắn cũng không phải là theo Sơn Hải giới đi ra. Hắn lo lắng duy nhất, cũng chỉ có Khương Vân. Bây giờ thời gian đã đi qua lâu như vậy, Sơn Hải giới tình huống cũng không biết thế nào, Khương Lão Đệ cũng không biết hồi trở lại không có trở về. Hẳn là chưa có trở về, bởi vì hắn giống như trở về, giống như Sơn Hải giới thật gặp cái gì bất chắc, như vậy dùng Khương Lão Đệ tính cách, tất nhiên muốn triển khai trả thù. Mà hắn một khi trả thù, cũng khẳng định sẽ nghĩ tới đến đạo cổ giới tìm ta hỗ trợ. Ngay tại Tiêu Nhạc Thiên câu nói này vừa mới hạ xuống xong, trái tim của hắn đột nhiên trùng điệp nhảy một cái, cũng làm cho hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Đây là chủ tộc triệu hoán. Có thể phát ra cái này triệu hoán người, chẳng lẽ liền là Khương Lão Đệ. Nương theo lấy ý nghĩ này dâng lên, Tiêu Nhạc Thiên đột nhiên đứng dậy, thanh âm truyền khắp toàn bộ đạo cổ giới, man thương, lập tức triệu tập sở hữu thiên hữu cảnh trở lên tu sĩ, theo ta rời đi đạo cổ giới. Làm truyền xong mệnh lệnh này về sau, Tiêu Nhạc Thiên nhưng lại đặt mông ngồi xuống, trong miệng thì thào nói, Hoàng Viễn a Hoàng Viễn, chủ tộc triệu hoán đã tới, ngươi bây giờ, lại tại phương nào, lại có thể không nghe được cái này triệu hoán, có thể hay không tiến đến đâu. Còn có ta Tiêu tộc tộc nhân, các ngươi phải chăng cũng có thể nghe được chủ tộc triệu hoán. Tại đạo vực nơi nào đó diện tích cự đại hắc ám bên trong, đồng nhiên truyền đến một cái như là hài nhi khóc nỉ non cổ quái tiếng kêu. Mà tại tiếng kêu này xuất hiện đồng thời, hắc ám liền như là hóa thành mặt nước đồng dạng, có đạo đạo liên ý liền nổi lên. Giống như giờ phút này có thần thức cực kỳ cường đại người đi qua nơi đây, như vậy có lẽ có thể phát hiện, tại cái này liên ý liền phía dưới, tựa hồ có một cái hình như khoa đầu yêu thú, đang lấy tốc độ cực nhanh, hướng về một cái phương hướng cấp tốc tiến đến. Thậm chí giống như hắn có thể xem rõ ràng hơn, hắn có lẽ đều có thể nhìn thấy cái này yêu thú trong hai mắt toát ra mừng rỡ cùng vẻ hưng phấn. Đạo Khư, chỗ này thuộc về cổ bất lao chỗ cấm địa, bây giờ phía trên đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, đều có lấy một vị cường giả, khoanh chân ngồi tại hư không bên trong. Tự nhiên, bọn hắn liền là đến từ cái khác bốn tòa đạo vực bốn vị tôn giả, bởi vì tiếp nhận đạo tôn chỗ tốt, không thể không đến chấn này áp cổ bất lão. Chỉ là bọn hắn xem thường cổ bất lão, từ đó làm cho bọn hắn một tên đồng bạn bị trực tiếp gạt bỏ, may mắn mà có đạo tôn kịp thời vượt quá, mới khiến cho cổ bất lão không phản kháng nữa. Thế nhưng là bốn người bọn họ cũng là lòng dạ biết rõ, cổ bất lão giống như phản kháng lời nói, như vậy chính mình bốn người vẫn không có lực lượng chống lại. Bởi vậy, bốn người bọn họ nhìn như vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng gọi là khổ không ngớt, chỉ mong lấy có thể tranh thủ thời gian kết thúc nơi này trấn áp, xa xa rời đi nơi này, xa xa rời đi cổ bất lão. Dù sao, bọn hắn ai cũng không biết cổ bất lão lúc nào sẽ lần nữa phản kháng. Tựa hồ biết trong lòng bọn họ suy nghĩ đồng dạng, đạo khư bên trong đột nhiên lần nữa truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, cũng làm cho sắc mặt bọn họ lập tức cùng nhau trở nên trắng bệch vô cùng. Mỗi một cái đều là vội vàng đứng lên, ánh mắt nhìn về phía dưới kia ầm vang chấn động vô số khối mộ bia, nhìn về phía mộ bia trên không đã hiện thân mà ra cổ bất lão. Cổ bất lão nhưng căn bản không có để ý bốn người, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một phương hướng nào đó. Ánh mắt lộ ra một vòng vẻ do dự, trong miệng càng là lầu bầu nói, làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ lại lao tứ thật. Nếu như là, cái này đạo vực chỉ sợ cũng muốn. Hai lần nói chuyện, cổ bất lão đều không có đem nói cho hết lời, lắc đầu, trung điệp thở dài, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía hướng khác. Sau một hồi lâu, cổ bất lão sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chương 1859, trong vực sâu. Từ khi cổ bất lão xuất hiện về sau, bốn vị tôn giả từ đầu đến cuối đều là lo lắng đề phòng ngưng thần đề phòng. Mặc dù bọn hắn cũng nghe đến cổ bất lao nói một mình, nhưng là căn bản không rõ hắn lời nói bên trong ý tứ, sở dĩ cũng không để ý tới. Mà giờ khắc này nhìn thấy cổ bất lão kia đột nhiên biến hóa sắc mặt, để bọn hắn trái tim không khỏi trùng điệp nhảy một cái, lập tức mỗi một cái đều là càng khẩn trương hơn, thậm chí làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Bất quá, cổ bất lão cũng không có xuất thủ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bốn người bọn họ, mặt trầm như đường sông, ta có chuyện cần các ngươi bốn vị tương trợ, giống như các ngươi đáp ứng, kia đi qua sự tình, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Giống như các ngươi không nguyện ý, kia. Cổ bất lão vẫn không có nói xong, nhưng là đạo khư bên trong lại là trong lúc đó gió nổi lên vân dũng. Nhất là trên người hắn càng là tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, chấn động đạo khư phía trên bốn vị tôn giả dùng để chấn áp đạo khư bảo vật run rẩy kịch liệt. Thậm chí tiểu liền bốn vị tôn giả thân thể đều đồng dạng run rẩy lên. Cái này khiến bốn vị tôn giả không nhịn được hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau cũng là lòng dạ biết rõ, nếu như mình bọn người không đáp ứng tương trợ cổ bất lão, loại kia đợi chính mình liền đem là cổ bất lão trả thù. Mà theo cổ bất lão giờ phút này bày ra thực lực đến xem, chính mình bốn người tính cả đạo tôn lưu lại kia vô số đạo văn, căn bản là chấn không được cổ bất lão. Bởi vậy, bốn người hơi do dự về sau lập tức lớn tiếng nói, chúng ta đáp ứng. Sơn hải giới bên trong, nhìn xem Khương Vân sau lưng kia ba đầu sáu tay cự đại thân ảnh, đồng dạng trong lòng kinh hãi đạo tôn, đột nhiên mở miệng phát ra hét to thanh âm nói, ta là đạo tôn, ta là đại đạo. Này giới chi thiên, là ta chi thiên, giới này chi địa, là ta chi địa. Đạo thiên chính gốc, đạo pháp vô biên. Mở miệng đồng thời, đạo tôn tay háo cũng là luân phiên điên cuồng múa. Liền thấy lại có vô số đạo văn theo sơn hải giới bên trong tuôn ra. Mặc dù những này đạo văn vẫn như cũ đại biểu là các loại đại đạo, nhưng là những này đạo văn lại là tự động chia làm hai cỗ. Một cỗ hướng lên, ngưng tụ suốt ngày một cỗ hướng phía dưới, hội tụ thành địa. Sát na chi gian, tại cái này sơn hải giới bên trong liền đã xuất hiện mặt khác một mảnh thiên địa, một mảnh hoàn toàn do đạo tạo thành thiên địa. Theo cái này đạo thiên chính gốc xuất hiện, liền như là cắt ra cùng sơn hải giới ở giữa liên hệ, cũng làm cho kia vạn tên tu sĩ lập tức cảm giác được trong lòng vì đó chợt nhẹ. Mà xuống một khắc, bên hai của bọn hắn cũng vang lên lần nữa đạo tôn thanh âm, nhanh chóng hủy sơn hải giới. Lần này, bọn hắn liền đáp ứng thời gian đều không có, đã cùng nhau hướng về bốn phương tám hướng liền xông ra ngoài. Nhìn thấy đám người này rốt cục triển khai hành động, Lư Hữu Dung bọn người tự nhiên là hàm răng khẽ cắn, cũng vội vàng đi theo. Mặc dù Minh biết không phải là những người này đối thủ, nhưng là đối phương muốn hủy đi sơn hải giới, bọn hắn đương nhiên cũng toàn lực ngăn cản. Lư Hữu Dung bọn người khẽ động, đạo thần điện cường giả tự nhiên cũng bắt đầu chuyển động. Tóm lại, theo đạo tôn mệnh lệnh phát bố, nguyên bản đã ngừng song phương giao chiến, tại thời khắc này cũng lần nữa chuẩn bị bắt đầu vòng thứ hai giao phong. Chỉ bất quá, nguyên bản đạo thần điện cùng sơn hải giới chi gian kia thế lực ngang nhau cân bằng, cũng đã bị cái này đột nhiên xuất hiện vạn tên cựu tộc tu sĩ chỗ đơn giản đánh vỡ. Sơn hải giới, lần nữa ở vào yếu thế phía trên, thậm chí so với lúc trước đến, tình thế muốn càng thêm nguy hiểm. Cùng nay đồng thời, đạo tôn cũng là lần nữa cất bước, hướng về Khương Vân đi đến, trong miệng lạnh lùng nói, Khương Vân, cho dù ngươi đạt được những đường vân này, nhưng vẫn như cũ vô pháp cải biến hôm nay kết cục. Hôm nay, ngươi tất vẫn, sơn hải giới tất vong. Hoàn toàn chính xác, cho dù Khương Vân lại cường đại, dùng hắn lực lượng một người cũng nhiều nhất chỉ có thể cuốn lấy đạo tôn một người mà thôi. Thậm chí coi như hắn có thể giết đạo tôn, nhưng đến lúc kia, sơn hải giới chỉ sợ cũng đã bị triệt để diệt vong. Ngay tại đạo tôn đi hướng Khương Vân đồng thời, Khương Vân bản tôn kia từ đầu đến cuối đang nhắm mắt lại là bỗng nhiên mở ra, nhìn chăm chú lên đạo tôn, lạnh lùng mở miệng nói, đạo tôn, ngươi không phải vẫn muốn biết sơn hải giới bí mật sao? Hôm nay, ta liền để ngươi biết, sơn hải giới bí mật lớn nhất. Đối với sơn hải giới, đạo vực bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ đều là vô cùng xa lạ. Thậm chí nếu như không có Khương Vân xuất hiện, không có Khương Vân quật khởi mạnh mẽ, cùng thanh danh vang vọng đạo vực, thậm chí căn bản cũng sẽ không có người biết sơn hải giới tồn tại. Cho đến bọn hắn đi tới giới này, kinh lịch liên tiếp để bọn hắn đều không thể tưởng tượng sự tình về sau. Nhất là nhìn thấy đạo tôn liên tục phái ra hai cỗ phân thân hàng lâm giới này về sau, này mới khiến bọn hắn rốt cục ý thức được, giới này bên trong tất nhiên ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Mà lại, những bí mật này, là liền đạo tôn đều muốn là chi tâm động. Bởi vậy, giờ này khắc này Khương Vân lời nói mặc dù là đối đạo tôn nói, nhưng là cũng rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, để bọn hắn tất cả đều không khỏi dựng lên lỗ thai, muốn nghe một chút xem cái này sơn hải giới bí mật lớn nhất, đến cùng là cái gì. Đạo tôn cũng dừng bước, nhìn chăm chú lên Khương Vân ánh mắt nhìn tựa như bình tĩnh, nhưng là thực tế giờ phút này Khương Vân hình tượng và trạng thái, nhất là sau lưng tôn này như là thần chỉ ba đầu sáu tay thân ảnh, để trong lòng của hắn đều là có một tia hâm mộ và kiêng kỵ. Một lát đi qua, đạo tôn mới chậm rãi mở miệng nói, sơn hải giới, bí mật lớn nhất là cái gì? Không đợi Khương Vân trả lời, đạo tôn trong hai mắt đột nhiên bạo phát ra quang mang mãnh liệt. Thậm chí, hắn mục quang cũng khó được theo Khương Vân trên thân rời, nhìn về phía dưới giới hải. Giới hải, nguyên bản bởi vì Khương Vân tịch diệt chi thể xuất hiện, để hắn khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này giờ phút này, theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, nó lại lần nữa bắt đầu kịch liệt lan lộn, đồng thời trong đó càng là chuyển đến đủ tiếng vang. Thậm chí, tại cái này lan lộn bên trong, cái này đã hoàn toàn bao trùm sơn hải dưới giới hải, đột nhiên hướng về hai bên chậm rãi điểm ra. Từ xa nhìn lại, liền như là có một đôi che trời đại thủ, trực tiếp đâm vào giới hải, mạnh mẽ đem giới hải từ giữa đó cho một phân thành hai. Mà bị tách ra giới hải bên trong, để lộ ra chính là bóng tối vô tận, phảng phất vực sâu. Cái này hắc ám cực vì cái gì thâm thúy, căn bản là không có cách thấy rõ ràng trong đó đến cùng có cái gì, chỉ có thể nghe được trận trận tiếng gió gào thét, có thể nhìn thấy mãnh liệt mà lên thao thiên tử khí. Nhìn xem cái này hắc ám, cảm thụ được những này tử khí, trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Làm sinh linh, bọn hắn đối với tử khí tự nhiên là cực kỳ mẫn cảm. Đây là cái gì cái chỗ, tại sao có thể có khủng bố như thế tử khí? Hẳn là, nơi này là sinh tử giới. Sinh tử giới, nghe nói là sinh tử lượng giới chỗ giao giới, sinh linh có thể theo sinh tử giới tiến vào tử giới, tử linh cũng có thể theo sinh tử giới tiến vào sinh giới. Mặc dù tử giới là toàn bộ sinh linh kết cục, nhưng là tại sinh giới bên trong, lại là sẽ rất ít xuất hiện tử giới khí tức. Bởi vậy, đã cái này giới hải bên trong tử khí mãnh liệt như thế, tại mọi người nghĩ đến, tất nhiên liền hẳn là sinh tử giới. Mọi người ở đây cho là như thế thời điểm, trong bóng tối kia, lại là thời gian dần trôi qua có cái này đến cái khác thân ảnh nổi lên. Những này thân ảnh, mặc dù tại kia tử khí tràn ngập phía dưới, lộ ra cực kỳ mơ hồ, nhưng là cũng là không khó coi ra, trong đó vừa có nhân loại, cũng có thú loại, thậm chí còn có thảo mộc sơn thạch các loại. Những này là cái gì tử linh sao? Nhìn xem những này thân ảnh, trên mặt mọi người vẻ kinh hãi càng đậm, cũng hoàn toàn không cách nào suy đoán những này thân ảnh thân phận, lại là đến từ nơi nào. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái nữ tử kêu sợ hãi thanh âm lại là đột nhiên vang lên, sư phụ. Theo nữ tử mở miệng, mọi người mục quang tất cả đều nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, nhận ra thân phận của đối phương, rõ ràng là Lư Hữu Dung. Thời khắc này Lư Hữu Dung đã là lệ rơi đầy mặt, cặp kia đã không có con ngươi trong mắt, đang có lấy hào quang chói mắt tỏa ra mà ra, run nhẹ nhẹ thân thể bị một bên Đường Nghị ôm thật chặt lại, ngăn cản nàng phóng tới phía dưới kia bóng tối vô tận vực sâu. Cứ việc thân thể vô pháp động đậy, nhưng là Lư Hữu Dung trong miệng vẫn phát ra bi thiết thanh âm, "Đường Nghị, ngươi thả ta ra, ta thấy được sư phụ ngay tại kia trong vực sâu." Chương 1860, bí mật lớn nhất. Lư Hữu Dung lời nói này, để Đường Nghị cùng Vô Thương đám người trong lòng đều là rất là chấn động. Bởi vì chỉ có bọn hắn biết, Lư Hữu Dung sư phụ là Bạc Dịch Nan. Vị này lục thân không nhận thần toán tử, tại Sơn Hải giới lần thứ nhất bị đạo thần điện công kích thời điểm, dùng chính hắn sinh mệnh, che lại chính mình các loại, chờ, 99 người, cũng sớm đã vỡ lạc. Nhưng là bây giờ, Lư Hữu Dung vậy mà nói nàng tại kia giới hải vỡ ra trong vực sâu hắc ám thấy được sư phụ của nàng. Mặc dù đây là cực kỳ chuyện không thể nào, nhưng là, bọn hắn nhưng lại vô pháp không tin tưởng Lư Hữu Dung. Bởi vì Lư Hữu Dung hai mắt, đã đến gần vô hạn đạo nhãn, có thể nhìn thấy người khác không thấy được đồ vật. Cứ việc kia trong vực sâu tràn ngập tử khí phô thiên cái địa, để gần như tất cả mọi người căn bản là không có cách thấy rõ ràng trong đó tình hình, nhưng là Lư Hữu Dung hẳn là sẽ không nhìn lầm. Nàng hẳn là đúng là thấy được Bạc Dịch Nan thân ảnh. Thế nhưng là, Bạc Dịch Nan đã chết, làm sao lại xuất hiện tại cái này trong vực sâu? Liên tại bọn hắn cảm thấy lẫn lộn thời điểm, Lư Hữu Dung thân thể run rẩy bỗng nhiên ngừng lại. Cặp mắt của nàng thì là đã trừng lớn đến cực hạn, mang trên mặt cực độ chấn kinh chi sắc, trong miệng như là nói mê lẩm bẩm nói, không chỉ là sư phụ, không chỉ là sư phụ, còn có chúng ta đồng môn, còn có Đại Hoang Thành Hoang Nô, còn có tất cả đã tử vong Sơn Hải tu sĩ. Lư Hữu Dung cái này luân phiên lời nói, để Đường Nghị bọn người hai mặt nhìn nhau, hoài nghi Lư Hữu Dung này đôi đạo nhãn có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Người chết đã qua đời, hồn về tối tăm, làm sao có thể thấy được. Nhưng mà, Khương Vân cũng là gần từng chữ một, Sơn Hải giới, tự thành luân hồi, vô sinh vô tử. Đơn giản 11 cái chữ, mỗi người đều nghe được rõ ràng, cũng làm cho sắc mặt của từng người triệt để đại biến. Mà theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, một cỗ cuồng bạo gió lốc đột nhiên theo kia giới hải bên trong vực sâu xông lên trời không, triệt để thổi tan trong vực sâu tràn ngập tử khí, lộ ra trong đó lít nha lít nhít vô số thân ảnh. Dứt bỏ những cái kia yêu thú, hoặc là thảo mộc sơn thạch ảnh tử không tính, tất cả mọi người mục quang đều nhìn về những bóng người kia. Mặc dù những bóng người này tất cả đều bày biện ra một loại hư ảo trạng thái, hai mắt nhắm nghiền, như là sương mù đồng dạng, nhưng là tướng mạo của bọn hắn cũng đã rõ ràng hiện ra tại mỗi người trước mắt. Cũng làm cho Vô Thương, Đạo Thiên Hữu cùng Đường Nghị các loại, chờ, kia bị Bạc Dịch Nan cứu sống 99 người, thậm chí bao gồm Địa Linh Tử đám người con mắt tất cả đều trừng lớn đến cực hạn. Bởi vì, bọn hắn tại những bóng người này bên trong, thấy được lần lượt từng cái một chính mình vô cùng khuôn mặt quen thuộc. Chính như Lư Hữu Dung nói tới đồng dạng, bọn hắn thấy được Bạc Dịch Nan, thấy được Sơn Hải Phân Tông 30 vạn đệ tử, nhìn thấy Đại Hoang Giới hơn 10 vạn hoang nô, thấy được Thiên Hình tộc, Hỏa Man tộc các loại, chờ, tứ đại thái cổ yêu tộc tộc nhân. Bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là tất cả đều chết tại Sơn Hải Giới bên trong. Mà tại dưới thân thể của bọn hắn, tại kia vô tận vực sâu chỗ sâu, còn có căn bản đếm mãi không hết đại lượng bóng người. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Sơn Hải Giới, tự thành luân hồi, vô sinh vô tử. Đây chính là Sơn Hải Giới bí mật lớn nhất. Kia theo giới hải trong vực sâu xuất hiện vô số thân ảnh, bọn hắn căn bản cũng không phải là sinh linh, mà là tử linh. Bọn hắn, liền là vô số năm qua sinh ra tại cái này Sơn Hải Giới, nhưng lại chết tại Sơn Hải Giới sở hữu sinh mệnh. Cái gì gọi là luân hồi? Sinh mệnh tử vong, tiến về tử giới, lại từ tử giới trung sinh, trở lại sinh giới, mới là một cái hoàn chỉnh luân hồi. Mà Sơn Hải Giới bên trong, sở hữu sinh mệnh tử vong về sau, cũng sẽ không tiến về tử giới, mà là vẫn như cũ lưu tại Sơn Hải Giới bên trong, tiếp tục bọn hắn luân hồi chi lộ, một lần nữa thay đổi một cái thân phận, xuất hiện lần nữa tại Sơn Hải Giới bên trong. Cho nên, Sơn Hải Giới bên trong tự thành luân hồi. Thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, là siêu thoát tại chân chính luân hồi bên ngoài. Sơn Hải Giới, đã là sinh linh chỗ chi địa, cũng là tử linh hội tụ chi địa. Cho nên, vô sinh vô tử. Là minh bạch điểm này về sau, tất cả mọi người đều là lâm vào cự đại trong lúc khiếp sợ, bao quát đạo tôn, bao quát Dạ Cô Trần. Sinh tử luân hồi, không có người nói đến tin tưởng là do ai chế định, từ đâu mà tới. Nhưng duy nhất có thể để xác định chính là, kia là bao trùm tại một cắt, áp đảo đạo vực, thậm chí là diệt vực phía trên một loại quy tắc. Thế gian vạn vật, đều không thể né ra sinh tử luân hồi cái này bốn chữ. Cho dù là vô tận thương thiên, cho dù là đạo vực diệt vực, đều là như thế. Tu sĩ tu hành, kỳ thật căn bản mục đích, cũng chính là vì siêu thoát tại sinh tử luân hồi bên ngoài. Nhưng chân chính có thể làm được, lại có mấy người. Thế nhưng là bây giờ cái này nho nhỏ Sơn Hải Giới, lại chính là siêu thoát tại sinh tử luân hồi bên ngoài. Nó tự thành luân hồi, có thể để sinh ở trong đó, chết trong đó sinh linh, vĩnh viễn tồn tại ở Sơn Hải Giới bên trong. Đây là làm sao có thể làm được, không có người biết, cũng không có người có thể tưởng tượng. Chỉ có đạo tôn bọn người có thể suy đoán ra, cái này tự nhiên cùng cựu tộc không trốn khỏi liên hệ. Cựu tộc bên trong có luân hồi tộc, chấp trưởng luân hồi chi lực. Cựu tộc bên trong còn có Khương tộc linh công, có được chuyển thế phong ấn chi lực. Cựu tộc bên trong còn có Tiêu tộc, trưởng không kiếp không chi lực. Lại càng không cần phải nói, cựu tộc phía trên còn có Tịch Diệt nhất tộc. Chính là bởi vì những này thần kỳ lực lượng tồn tại, mới tạo thành Sơn Hải Giới cái này bí mật lớn nhất. Kỳ thật, đừng nói bọn hắn, Tiêu liền Khương Vân Tại vừa mới biết được bí mật này thời điểm, trong lòng cũng là vô cùng chấn động. Theo Tịch Diệt chi văn trở lại bản thân, chẳng những để cho mình Tịch Diệt chi thể hướng tới hoàn chỉnh, mà lại càng là có từng cái thanh âm liên tiếp theo bốn phương tám hướng truyền vào trong đầu của mình. Mặc dù những âm thanh này rất nhiều cực tạp, liền như là vô số người tại đồng thời mở miệng nói chuyện, nhưng là Khương Vân lại có thể rõ ràng nghe được những âm thanh này nói tới ra mỗi một chữ. Những âm thanh này nói cho Khương Vân, liền là Sơn Hải Giới ẩn giấu bí mật. Lúc trước Khương Vân từng nghe nói một câu, gọi là nhất Sơn nhất Hải nhất Đạo Giới. Tại Khương Vân lý giải bên trong, câu nói này thiếu một cái chữ, hẳn là nhất Sơn nhất Hải, một đạo giới hạn. Kỳ thật, câu nói này cũng không có thiếu chữ, mà Khương Vân lý giải, cũng không sai. Nhất Sơn nhất Hải, chỉ liền là giới hạn. Mà lại, cái này giới hạn, đã bao hàm hai loại ý tứ. Một núi, chỉ là thập vạn mang sơn, một hải, chỉ liền là giới hải. Nhất Sơn nhất Hải cũng liền đại biểu cho Sơn Hải Giới, mà Sơn Hải Giới tại giới phùng bên trong vị trí, cũng chính là bây giờ Sơn Hải Giới tồn tại cái này bí ẩn phong bế không gian, trên thực tế, liền là thông hướng diệt vực thông đạo. Nhất Sơn nhất Hải, tạo thành một đạo giới hạn, cách trở tại đạo vực cùng diệt vực chi gian. Sơn Hải Giới mặc dù tự thành luân hồi, vô sinh vô tử, nhưng là sinh linh sau khi chết cũng tất nhiên phải có cái không gian dung thân. Cái này không gian vị trí cụ thể, liền là tại Mãng Sơn cùng giới hải chi gian, Nhất Sơn Nhất Hải, phân ra một đạo sinh tử giới giới hạn. Tự nhiên, làm Khương Vân biết cái này Sơn Hải Giới lớn nhất bí mật về sau, cũng minh bạch nếu muốn đánh khai tử giới, triệu hồi ra những cái kia tử linh biện pháp duy nhất, liền là Tịch Diệt chi văn. Bởi vậy, theo bị chôn sâu ở cựu tộc lưu lại trong sức mạnh Tịch Diệt chi văn trở lại Khương Vân thể nội, chỗ này tử giới cũng liền bị chính thức mở ra. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Khương Vân nắm chắc lượng cực kỳ khổng lồ một chi tử linh đại quân. Mặc dù những này tử linh bên trong, có tương đương số lượng người bình thường, nhưng tu sĩ số lượng cũng là cực kỳ khả quan. Nhất là tại Sơn Hải giới chi thiên chưa từng thành yêu xa xôi đi qua, Sơn Hải giới có thể không hề chỉ có địa hộ cảnh tu sĩ. Mà vào lúc đó, Sơn Hải giới bên trong tồn tại cường giả cũng là nhiều vô số kể. Thì như nói dự thần, Hoàng Viễn, Lục Huynh Thành các loại. Bọn hắn những người này về sau rời đi Sơn Hải giới, nhưng lại vẫn có một chút cường giả lưu tại Sơn Hải giới bên trong. Mà những cường giả này bên trong vừa có cựu tộc hậu nhân, cũng có đạo vực tu sĩ, bọn hắn từ đầu đến cuối tại Sơn Hải giới bên trong không ngừng luân hồi, chờ đợi lấy có người đem bọn hắn triệu hoán đi ra, chờ đợi lấy nếu có hướng một ngày gia viên bị xâm lấn thời điểm, bọn hắn liền sẽ lại xuất hiện, thủ hộ gia viên. Bây giờ, bọn hắn rốt cục chờ đến. Khương Vân đối trong vực sâu kia vô số thân ảnh ôm quyền cúi đầu, cao giọng mở miệng, chư vị Sơn Hải giới trước linh, mời thủ hộ Sơn Hải giới. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, những cái kia nguyên bản nhắm mắt lại tử linh, tất cả đều cùng nhau mở mắt. Sát na chi gian, tử khí trung tiêu, tử linh đại quân, tái hiện nhân gian. Chương 1861, đại chiến tái khởi. Những này tử linh, cũng không phải là như là hoán hư chi lực trôi nhốt lại những sinh linh kia chi hồn như thế, không có ý thức, chỉ biết giết chóc. Bọn hắn mặc dù thân hình hư ảo, mặc dù đích thật là đã chết chi linh, nhưng là bọn hắn lại đều có được riêng phần mình ý thức, có được tư tưởng của mình. Bởi vậy, khi bọn hắn nhìn về phía đạo tôn cựu tộc tu sĩ, nhìn về phía đạo thần điện tu sĩ trong ánh mắt đều là tràn đầy vô tận căm hận chi ý. Chính là những người này đến, muốn phá hủy Sơn Hải giới, muốn phá hủy bọn hắn đã luân hồi vô số thế cố hương, đây là bọn hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Giết! Không biết là cái nào tử linh bỗng nhiên bạo phát ra giống to một tiếng, vô cùng vô tận tử linh đại quân, lập tức theo kia giới hải trong vực sâu chen chúc mà ra. Như là liên tục dòng lũ, hướng về trên bầu trời kia thuộc về đạo tôn cựu tộc tu sĩ cùng đạo thần điện tu sĩ điên cuồng phóng đi. Mặc dù những này tử linh bên trong, tuyệt đại nhiều số tu vi đều cũng không phải là rất mạnh, nhưng bọn hắn số lượng thực sự rất rất nhiều. Sơn Hải giới làm đạo vực bên trong cái thứ nhất được mở mang ra thế giới, tồn tại đã không biết bao nhiêu năm. Vô số năm qua, trong đó sinh ra cùng tử vong sinh linh số lượng căn bản là vô pháp tính toán. Mà lại, bọn hắn là tử linh, bọn hắn nay đã chết rồi, tự nhiên cũng sẽ không lại sợ hãi cái chết. Sinh linh muốn đánh giết bọn hắn, cũng là có nhất định khó khăn. Liền như là năm đó xâm la quỷ ngục quỷ tộc đồng dạng. Huống chi, trong bọn họ cổ xưa nhất tồn tại, là lúc trước mở ra Sơn Hải giới nhóm đầu tiên cựu tộc về sau. Bọn hắn tu vi cho dù còn chưa đạt tới nhân đạo đồng cấu chi cảnh, nhưng là mỗi người bọn họ thực lực lại đồng dạng vô cùng cường đại. Bởi vậy, dạng này một chi tử linh đại quân, mặc dù không dám nói là vô địch tồn tại, nhưng nhìn đến bọn hắn hướng về chính mình vọt tới, mặc kệ là đạo tôn cựu tộc vạn tên tu sĩ, vẫn là đạo thần điện ngũ hành tử bọn người. Từng cái sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó nhìn lên. Mà đối với bảo hộ Sơn Hải giới đông đảo sinh linh tới nói, chi này tử linh đại quân liền là bọn hắn đồng bạn, là chiến hữu của bọn hắn. Bạc Dịch Nan đi thẳng tới Lư Hữu Dung bên người, trên mặt nụ cười, duỗi ra hư ảo ngón tay nhẹ nhàng xóa sạch Lư Hữu Dung nước mắt trên mặt. Dung Nhi không khóc, lần này, sư phụ cùng ngươi cùng một chỗ bảo hộ Sơn Hải giới. Trước đây không lâu, vừa mới bị tàn sát kia 30 vạn Sơn Hải phân tông đệ tử. Bọn hắn tại trải qua vô thương bọn người bên người thời điểm, đồng dạng gặp mặt lộ mỉm cười, hướng về phía bọn hắn nhẹ nhàng gật đầu. Giờ phút này bọn hắn lại lần nữa trở về, thế tất yếu báo bị giết mối thù. Tự nhiên, điều này cũng làm cho vô thương bọn người ở tại giờ khắc này đồng dạng chiến y dâng trào, thân hình nhao nhao phóng lên tận trời, đi theo tử linh đại quân, chủ động gia nhập vào trong cuộc chiến. Thậm chí tiểu liền dạ cô Trần đang nhìn một chút Khương Vân về sau, cũng là thân hình thoát một cái, vọt tới ngũ hành tử bên người. Dạ cô Trần rất rõ ràng, chí ít tại Sơn Hải giới bên trong, bây giờ Khương Vân căn bản không còn cần bảo vệ cho mình. Sở dĩ, chẳng bằng dùng thực lực của mình quấn lấy một vị nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả, trợ giúp tử linh đại quân giảm bớt một chút gánh vác. Đảo mắt chi gian, đại chiến tái khởi. Chỉ là lần này đại chiến bên trong, mặc dù đạo tôn có cựu tộc vạn tên tu sĩ đến, nhưng là đối mặt tử linh đại quân, bọn hắn vừa mới thu hoạch được ưu thế trong nháy mắt liền là không còn sót lại chút gì, thậm chí trái lại bị gắt gao chế trụ. Cùng nay đồng thời, Khương Vân mục quang cũng rốt cục lạnh lùng nhìn về phía đạo tôn. Đạo tôn, hôm nay diệt vong không phải là ta cùng Sơn Hải giới, mà vẫn như cũ sẽ là người cô này phân thân. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đứng tại chỗ không động, tay giơ lên, trực tiếp hướng về đạo tôn một quyền đánh tới. Mặc dù Khương Vân trước đó đã là tình trạng kiệt sức, nhưng là tịch diệt chi văn tràn vào, cùng thể nội thứ 6 tòa đạo đài ngưng tụ mà thành, để hắn đã một lần nữa tràn đầy lực lượng. Theo Khương Vân có hành động, tại phía sau hắn kia cao vạn trượng ba đầu sáu tay thân hình, cũng là đồng dạng nâng quyền, đánh tới hướng đạo tôn. Một quyền này, là chân chính tịch diệt chi quyền. Nắm đấm trên không trung xẹt qua, lập tức liền để đạo tôn bố trí ra cái này đạo thiên chính gốc, đều đột nhiên chấn động lên. Đạo tôn hai mắt có chút meo lại nói, liền để ta xem một chút bây giờ ngươi, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đối mặt chạm mặt tới nắm đấm, đạo tôn không tránh không né, đồng dạng nắm trưởng thành quyền, trên nắm tay các chủng đạo văn dày đặc, nên hướng Khương Vân nắm đấm. Ầm. Hai cái nắm đấm va chạm, lộ ra kinh thiên lực lượng. Mà tại cái này va chạm phía dưới, Khương Vân tính cả sau lưng kia ba đầu sáu tay thân ảnh bị chấn động đến hướng lui về phía sau ra mấy chục bước cự ly. Mà đạo tôn thân hình vẹn vẹn hơi trao đảo một cái, tại nguyên chỗ không động. Một kích phía dưới, lập tức phân cao thấp. Hiển nhiên, cho dù Khương Vân có được chính mình tịch diệt chi văn, nhưng là lúc trước tịch diệt chi văn bị đạo tôn đạo văn tiêu diệt không ít, dẫn đến hắn bản tôn thân thể cũng không thể bị tịch diệt chi văn hoàn toàn bao trùm. Lại thêm, chân chính tịch diệt chi thể là ba đầu sáu tay, là nhất định phải ba cái thân thể tất cả đều có tịch diệt chi văn. Sở dĩ nghiêm chỉnh mà nói, bây giờ Khương Vân tịch diệt chi thể vẫn là không hoàn chỉnh trạng thái, thậm chí không bằng lúc trước hắn mượn tới tịch diệt ma tượng một thân chi lực. Cũng liền để thực lực của hắn so với đạo tôn đến, vẫn là có một chút chênh lệch. Nhìn xem bị đẩy lui Khương Vân, đạo tôn trong mắt hàn quang tăng vọt nói, "Khương Vân, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin, vậy mà nói khoác không biết ngượng muốn tiêu diệt ta." Kết quả này tại Khương Vân trong dự liệu, liền như là lúc trước đạo tôn dùng thủy chi đạo lực đơn giản phá mất nguyệt linh chi hỏa đồng dạng, cứ việc tịch diệt chi thể cùng tịch diệt chi lực đều cực kỳ cường đại, nhưng là loại này cường đại đều là tương đối. Nhất là đối mặt đạo tôn cố này chỉ sợ đã đạt đến nhân đạo đồng cấu cảnh đỉnh phong chi cảnh phân thân, nếu như chính mình vẹn vẹn chỉ là muốn ỷ vào tịch diệt chi lực để thủ thắng, vẫn là người si nói ngộng. Bất quá, đối mặt mình đạo tôn, theo ban đầu bị hắn một trưởng đẩy lui ngàn trượng có hơn, cho tới bây giờ vẹn vẹn bị đẩy lui mấy chục bước xa, đủ để chứng minh thực lực của mình đã có kinh người tăng lên. Huống chi, mình còn có rất nhiều át chủ bài không có sử dụng. Ông, tại Khương Vân sau lưng, loại trừ kia ba đầu sáu tay thân ảnh bên ngoài, lần nữa nổi lên một gốc đỉnh thiên lập địa kim sắc luân hồi chi thụ. Luân hồi chi thụ nhẹ nhàng lay động, thình lình có năm mảnh kim sắc lá cây rung động nhẹ nhẹ. Không phải đệ tứ, mà là năm thế. Hiển nhiên, thu được tịch diệt chi văn, bây giờ Khương Vân lại thi triển ra cùng cựu tộc tương quan thuật pháp, uy lực cũng là nước lên thì thuyền lên. Có năm thế luân hồi dung hợp, Khương Vân tự tin có thể đem đạo tôn chém ở dưới lòng bàn tay. Nhưng mà, ngay tại kia năm mảnh trong lá cây, Khương Vân kia năm thế luân hồi đi ra thời điểm, đạo tôn trong mắt hàn quang lóe lên, trong miệng càng là có một ngụm máu tươi phun ra, như là mưa to đồng dạng, vẩy hướng về phía thiên địa chi gian. Vạn đạo quý nhất. Ầm ầm. Trong hư vô, đột nhiên truyền đến liên miên nổ rung trời. Mà tại cái này trong tiếng nổ, sơn hải giới bên trong kia đã bị đạo tôn dùng đạo văn ngưng tụ mà thành thiên địa chi gian, lại một lần xuất hiện đủ loại đạo văn. Chỉ là lần này xuất hiện đạo văn, toàn bộ đều là kim sắc. Những này kim sắc đạo văn xuất hiện về sau, lập tức hỏng mất ra, nhưng lại cũng không tiêu tán, mà là ầm vang ngưng tụ, hóa thành một cái bàn tay màu vàng óng. Cái bàn tay này gần như trong suốt, đến mức có thể thấy rõ ràng trong đó lại ẩn chứa cái này vô tận dị tượng, mỗi một loại dị tượng đều đại biểu cho một loại đại đạo. Đem thiên địa vạn đạo hợp lại là một, ngưng tụ thành trưởng, hướng về Khương Vân cùng phía sau hắn kia ba đầu sáu tay thân ảnh, cùng kim sắc luân hồi chi thụ đập thẳng mà đi. Một trường này bên trong ẩn chứa lực lượng, so với lúc trước cửu trọng đạo thiên thình lình còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Bàn tay trên không trung xẹt qua, mang ra trong gió vậy mà đều ẩn chứa đại đạo chi lực, sinh ra vô tận uy áp, đến mức kia luân hồi thụ diệp bên trong đi ra Khương Vân năm thế luân hồi đều là ngừng thân hình. Cùng nay đồng thời, đạo tôn lại là lần nữa ngẩng đầu. Nhìn về phía trên bầu trời kia ngơ ngác đứng thẳng mấy vạn tự phát chạy đến, bây giờ vẫn như cũ duy trì trung lập tu sĩ, cùng yêu đạo tông, dược đạo tông cùng quy nguyên tông, cái này tam đại đạo tông tu sĩ. Các ngươi lại không ra tay, các ngươi riêng phần mình tông môn gia tộc, sẽ vĩnh viễn theo đạo vực bên trong biến mất. Chương 1862, Hóa thân đạo văn. Tại Khương Vân buộc lộ ra sơn hải giới bí mật lớn nhất, đồng thời triệu hoán ra kia một chi số lượng gần như vô tận tử linh đại quân về sau, đạo tôn liền đã ý thức được. Cuộc chiến hôm nay, mình muốn đánh giết Khương Vân, tựa hồ đã là khả năng không lớn chuyện. Nhưng là, nếu như mình cựu tộc tu sĩ cùng đạo thần điện tu sĩ có thể hủy đi sơn hải giới, vậy cái này một trận chiến, chính mình cũng không tính thua. Thậm chí, đạo tôn đều đã làm xong chính mình cố này phân thân có thể lần nữa chôn vùi tại sơn hải giới chuẩn bị, nhưng là vô luận như thế nào, cũng nhất định phải đem sơn hải giới triệt để theo đạo vực xóa đi. Mà muốn làm đến điểm ấy, nhất định phải để những cái kia vẫn bảo trì trung lập tu sĩ. Nhất là dược đạo tông các loại, chờ, Tam Đại Đạo Tông các tu sĩ gia nhập chiến cuộc. Tam Đại Đạo Tông tông chủ, toàn bộ đều là nhân đạo đồng cấu chi cảnh, lại thêm Ngũ Hành Tử, Mộ Kiêu, Trận Vô Cực, cùng cửu tộc ba tên nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả. Bọn hắn 9 người chi lực, hoàn toàn có thể diệt sát kia vô số tử linh, diệt sát sở hữu muốn bảo hộ Sơn Hải giới tu sĩ. Bởi vậy, đạo tôn chính mình sức liều toàn lực cuốn lấy Khương Vân, cũng phải để bọn hắn đồng dạng toàn lực xuất thủ. Nghe được đạo tôn, nhìn lại mang trên mặt vết máu loang lổ, để lộ ra vô tận dữ tợn chi ý đạo tôn, đan đạo tử đám người thân thể không khỏi đều là khẽ run lên. Những cái kia tự phát chạy tới tu sĩ, bọn hắn mặc dù đích thật là vì diệt sát Khương Vân cùng Sơn Hải giới mà đến, nhưng là tại Sơn Hải giới bên trong trải qua hết thảy, lại là để bọn hắn đối Khương Vân diệt vực gian tế thân phận, đối với đạo tôn có chút ít hoài nghi, sở dĩ bọn hắn chậm chạp không hề động. Mà đan đạo tử bọn người cùng Khương Vân quan hệ tâm đầu ý hợp, chỉ bất quá đám bọn hắn không có tà đạo tông như thế quyết đoán cùng dũng khí, có can đảm trực tiếp phản kháng đạo tôn, thậm chí trái lại đối phó đạo tôn. Dù sao bọn hắn thân là một tông chi chủ, nhất định phải cân nhắc tông môn của mình bên trong mấy trăm vạn đệ tử an nguy, sở dĩ chỉ có thể nghe theo đạo nhị triệu tập, liên tục hai lần đi tới Sơn Hải giới. Nhưng là, bọn hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là ra người không xuất lực, hoàn toàn là tại qua loa. Nhưng là bây giờ, đối mặt đạo tôn kia tràn đầy vô tận sát ý uy hiếp, bọn hắn lại là biết, chính mình nhất định phải làm ra lựa chọn. Bọn hắn cũng tin tưởng, đạo tôn tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Bởi vì đến Sơn Hải giới, bất quá là đạo tôn một cỗ phân thân mà thôi. Đạo tôn bản tôn, vẫn đợi tại vô đạo chi địa bên trong. Cho dù đạo tôn phân thân vẫn lạc, cho dù bản tôn vô pháp tự do hành động, nhưng là hắn muốn giết bọn họ tông môn gia tộc, lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, trải qua sát na do dự về sau, bọn hắn chỉ có thể mang theo bất đắc dĩ, gia nhập chiến đoàn, xông về bảo hộ Sơn Hải giới đông đảo tử linh cùng các tu sĩ. Đạo tôn, ngươi quá hèn hạ. Đem hết thể nhìn rõ ràng Khương Vân, trong mắt lập tức buốc lên hừng hực lửa giận. Đạo tôn dù sao là một vực chi tôn, thế nhưng là vậy mà hèn hạ vô sỉ đến loại trình độ này. Đạo tôn cười lạnh nói, được làm vua thua làm giặc. Coi như ta hèn hạ, nhưng là chỉ cần ta sống, ta tiểu vĩnh viễn là đạo vực chi tôn. Ngươi vẫn là trước tiên nghĩ cân nhắc, như thế nào đón lấy ta một trưởng này đi. Tại thấy được Khương Vân dung hợp tịch diệt chi văn sau thực lực phi tốc tăng lên về sau, đạo tôn đừng nhìn thần thái từ đầu đến cuối khinh miệt, nhưng trên thực tế tại nội tâm của hắn, đối với Khương Vân đã là cực độ coi trọng. Nếu quả như thật tùy ý Khương Vân lần nữa triệu hồi ra luân hồi chi thân, cùng hắn dung hợp, kia Khương Vân thực lực liền đem vượt qua chính mình, thậm chí là diệt sát chính mình, sở dĩ chính mình nhất định phải ngăn cản. Cái này vạn đạo quý nhất chi trường, chẳng những ẩn chứa vạn đạo, mà lại càng là ẩn chứa chính hắn một ngụm máu tươi, uy lực cực kỳ cường đại, cũng làm cho đạo tôn tin tưởng, cho dù một trường giết không chết Khương Vân, nhưng ít ra có thể diệt đi Khương Vân năm thế luân hồi. Nhưng mà Khương Vân lại là bỗng nhiên bạo hô lên âm thanh, thập vạn mãng sơn. Ông. Một đạo vô tận quang mang đống nhiên từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Bất ngờ chính là thập vạn mãng sơn. Vâng! Ngay tại thập vạn mãng sơn xuất hiện sát na, cái kia bàn tay màu vàng nóng lập tức trùng điệp đập vào thập vạn mãng sơn phía trên. Một trường này chi uy, toàn bộ Sơn Hải giới đều là điên cuồng chấn động lên. Chẳng những bàn tay màu vàng nóng triệt để sụp đổ, mà lại kia dùng đạo văn ngưng tụ mà thành đạo thiên chính gốc cũng tất cả đều vỡ vụn ra. Còn như thập vạn mãng sơn, càng là xuất hiện đại diện tích sụp đổ, vô số đá vụn văng khắp nơi phía dưới, đã rơi vào giới hải bên trong, nhấc lên vô tận cự lãng. Khi mọi người ánh mắt nhìn về phía thập vạn mãng sơn thời điểm, thình lình phát hiện, đạo tôn một trưởng này vậy mà đem thập vạn mãng sơn trọn vẹn làm vỡ nát hơn phân nửa ngọn núi. Ông ngong ngong. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân năm thế luân hồi rốt cục lần lượt bước vào thân thể của hắn, để hắn tu vi trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt gấp 5 lần có thừa. Đạo tôn, ngươi nhất định phải chết. Cảm thụ được thể nội kia đã cường đại đến cực hạn lực lượng, Khương Vân trong mắt sát khí thao thiên, lần nữa nâng quyền hướng về đạo tôn đập đi qua. Tốc độ nhanh chóng, để đạo tôn căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ có thể cắn răng đón đỡ một quyền này. Ầm. Một quyền đánh trúng, đạo tôn thân thể lập tức tiểu hướng về hậu phương rút lui mà đi, lảo đảo thối lui ra khỏi mấy chục bước có hơn mới dừng lại. Mà Khương Vân thân hình chẳng những không có lui lại, ngược lại tiếp tục cất bước, lần nữa đi tới đạo tôn trước mặt, lại là một quyền ném ra. Một màn này, cũng làm cho sở hưu đang đánh đấu bên trong mọi người không khỏi là âm thầm kinh hãi. Giờ phút này Khương Vân triển hiện ra thực lực vậy mà thật vượt qua đạo tôn cố này phân thân. Phanh phanh phanh. Khương Vân lại là liên tục ba quyền ném ra, trực tiếp đem đạo tôn đập từ không trung đã rơi vào giới hải. Đợi đến đạo tôn lần nữa theo nước biển bên trong nổi lên thời điểm, trên người hắn đã có mấy chỗ lõm, quần áo tức thì bị đánh thành mảnh vỡ. Giờ phút này bộ dáng của hắn nhìn qua cực kỳ chật vật, lại không còn kia cao cao tại thượng một vực chi tôn uy nghiêm. Bất quá, dù vậy, đạo tôn trên mặt lại như cũ mang theo một tia cười lạnh, tựa hồ vẫn là đã tính trước. Đem đạo tôn cười lạnh để ở trong mắt Dạ Cô Trần, vừa định truyền âm nhắc nhở Khương Vân, muốn diệt đi đạo tôn cố này phân thân, vẫn cần đem đạo tôn đưa vào hư vô giới bên trong. Có thể Khương Vân cũng đã lần nữa đi tới đạo tôn bên cạnh, lại là một quyền ầm vang đánh ra. Vâng! Một quyền này phía dưới, liền thấy đạo tôn thân thể ầm vang nổ tung, một lần nữa hóa thành vô tận đạo văn, hướng về bốn phương tám hướng phiêu tán mà đi. Mà tại đạo văn bên trong, càng là vang lên đạo tôn thanh âm, Khương Vân, ngươi không giết chết được ta. Đối mặt Khương Vân công kích, đạo tôn vậy mà để cỗ này phân thân hóa thành đạo văn. Không cần nghĩ cũng biết, loại tình huống này, đạo tôn chẳng khác nào là hóa thân ngàn vạn. Khương Vân nếu như muốn triệt để diệt sát đạo tôn cỗ này phân thân, liền cần đem tất cả đạo văn toàn bộ gạt bỏ. Chỉ cần đã bỏ sót một cái, như vậy đạo tôn cũng vẫn như cũ sẽ không chết. Mà nhìn xem những cái kia đã tràn vào giới hải, tràn vào ngũ sơn đảo, thậm chí tràn vào thập vạn mãng sơn cùng đại lượng tu sĩ thể nội đạo văn, Khương Vân tựa hồ không có khả năng đem tất cả đạo văn toàn bộ gạt bỏ. Ngươi cho rằng, dạng này ta không thể giết ngươi sao? Khương Vân chậm rãi nhắm mắt lại. Theo Khương Vân nhắm mắt, kia lao nhanh giới hải, chấn động sơn nhạc, mãnh liệt bầu trời, vậy mà tất cả đều như là nhắm mắt lại, xa vào đến đứng im bên trong. Nhưng là, lại là có từng đạo mơ hồ khí thể, theo sơn hải giới một ngọn cây con cỏ, một núi nhất thạch bên trong tràn ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Khương Vân tuân đi qua, chui vào Khương Vân thể nội. Những khí thể này cùng tự thân dung hợp, để Khương Vân thân hình vậy mà trở nên hư ảo trong suốt lên, thậm chí có gió thổi qua, thân thể của hắn sẽ còn không ngừng mà tản mát ra đạo đạo liên y. Mà ở những người khác trong mắt, bây giờ Khương Vân đã không phải là Khương Vân. Bởi vì tại Khương Vân kia gần như trong suốt trên thân, bọn hắn thấy được sơn hải giới thiên, thấy được sơn hải giới địa, thấy được sơn hải giới một ngọn cây con cỏ, một núi nhất thạch. Loại tình huống này, liền như là Khương Vân trở thành sơn hải giới giới chủ. Nhưng ở tràng sở hữu tu sĩ lại đều biết, đó cũng không phải đơn giản trở thành chúa tể mở giới, mà là phải nói giờ khắc này Khương Vân đã hoàn toàn hóa thân thành sơn hải giới. Nhưng vào lúc này, Khương Vân sắc mặt lại là đột nhiên ngưng tụ. Chương 1863, này thuật tịch diệt. Theo Khương Vân hóa thân thành sơn hải giới, tại trong đầu của hắn cũng là rõ ràng hiện lộ ra toàn bộ sơn hải giới tình hình. Sơn hải giới bên trong mỗi một dạng đồ vật, mỗi một cái sinh linh tử linh, bao quát kia vô số đạo đạo tôn phân thân nổ tung biến thành đạo văn, đều là rõ ràng hiện ra tại hắn trong mắt. Thậm chí, hắn còn chứng kiến sơn hải giới bên ngoài, thấy được sơn hải giới chỗ cái kia không gian. Diệt vực cùng đạo vực chi gian, loại trừ thông qua vực ngoại chiến trường bên ngoài, còn có một đầu có thể trực tiếp tương liên thông đạo, cũng chính là nguyệt tôn các loại, chờ, diệt vực tu sĩ tiến vào đạo vực con đường. Cái thông đạo này, vào chỗ tại sơn hải giới bây giờ chỗ tồn tại cái này nhìn như phong bế không gian bên trong. Chỉ bất quá thông đạo lối vào ẩn tàng cực sâu, sở dĩ giống như không phải cố ý tìm kiếm, căn bản là vô pháp phát hiện. Mà lúc này giờ phút này, Khương Vân đem chính mình cùng sơn hải giới hòa thành một thể, như đồng hóa thân trở thành sơn hải giới, vậy mà để hắn ngoại ý muốn cảm thấy cái này không gian nơi nào đó hắc ám bên trong, truyền đến trận trận chấn động. Cái này chấn động, rõ ràng là có cực kỳ khí tức cường đại ba động dẫn dắt lên. Mà Khương Vân nhớ rõ rất rõ ràng, chính mình lúc trước theo chỉ xích thiên nhai chỗ không gian trở lại sơn hải giới thời điểm, cố ý quét qua cái này không gian, cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Mà bây giờ nơi này vậy mà truyền đến khí tức ba động đưa tới chấn động, cái này nói rõ tất nhiên có việc sẽ phát sinh. Có khả năng nhất, liền là diệt vực bên trong có người chính thông qua cái thông đạo này, tiến vào đạo vực. Phát hiện này tự nhiên để Khương Vân trong lòng trùng điệp nhảy một cái. Làm sao lại trùng hợp như vậy, chính mình tại sơn hải giới bên trong đang bận ứng đối đạo tôn, mà diệt vực bên trong vậy mà liền có tu sĩ muốn đi vào đạo vực. Chẳng lẽ lại, muốn đi vào đạo vực, là đạo tôn thân ở diệt vực một cái khác cỗ phân thân. Hoặc là đạo tôn khai ra diệt vực giúp đỡ. Bất kể nói thế nào, nhất định phải trước hết giết đạo tôn. Nương theo lấy trong đầu mấy cái suy nghĩ xoay nhanh, Khương Vân tạm thời thu hồi nhìn về phía hắc ám bên trong một quang, mà là đem toàn bộ lực chú ý tập trung đến sơn hải giới bên trong. Đạo tôn, đi ra cho ta. Gầm lên giận dữ phía dưới, một cỗ tràn ngập toàn bộ sơn hải giới đè ép chi lực đống nhiên xuất hiện. Cỗ này lực lượng cũng không nhằm vào cái khác bất luận cái gì sinh mệnh, vẹn vẹn chỉ là nhằm vào đạo tôn hóa thành kia vô số đạo đạo văn. Tại cỗ này lực lượng phía dưới, đạo tôn kia đã phân tán đến sơn hải giới bốn phương tám hướng, thậm chí tràn vào sinh trong linh thể đạo văn, lập tức tất cả đều bị cưỡng ép đè ép ra, từng đạo lơ lửng tại không trung. Ngay sau đó, Khương Vân vung tay lên, những này đè ép chi lực lập tức lại hóa thành từng đạo gió lốc, bao vây lấy mỗi lần một đạo đạo văn, điên cuồng xoay tròn, rõ ràng là muốn đem những này đạo văn cho xoắn nát. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền ra, trong đó một đạo đạo văn lập tức nổ ra. Mà điều này cũng làm cho còn lại đạo văn lập tức tản mát ra hào quang chói mắt, bắt đầu liều mạng dãy rủa. Mặc dù cuối cùng là có đại lượng đạo văn thành công tránh thoát những cái kia đè ép chi lực hình thành gió lốc, nhưng là vẫn có một phần nhỏ đạo văn trực tiếp tiểu bị đè ép thành hư vô. Ngay sau đó, những này đạo văn trên không trung lấy cực nhanh vô cùng tốc độ một lần nữa ngưng tụ thành đạo tôn thân ảnh. Thời khắc này đạo tôn chẳng những sắc mặt càng thêm yếu ớt, mà lại trên thân phát ra khí tức cũng là giảm bớt không ít. Nguyên bản hắn còn hy vọng mượn hóa thân đạo văn phương thức đến tận lực kéo dài chút thời gian. Thế nhưng là không nghĩ tới Khương Vân lại có thể cùng Sơn Hải giới hòa làm một thể, từ đó đem chính mình ép ra ngoài, thậm chí tiêu diệt một chút đạo văn, để cho mình là ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Đạo tôn ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khương Vân, dừng ở đây, hắn đã hoàn toàn đánh mất cùng Khương Vân tiếp tục chiến đấu đi xuống lòng tin, thậm chí cũng làm xong tùy thời hy sinh cố này phân thân chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới, Khương Vân cường đại, hoặc là nói, cái này Sơn Hải giới cường đại lại là viễn viễn siêu ra hắn tưởng tượng, để hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp lại đi cùng Khương Vân, cùng toàn bộ Sơn Hải giới chống lại. Cùng này đồng thời, Dạ Cô Trần cũng là mở miệng lần nữa truyền âm nói, Khương Vân, vẫn là đem đạo tôn đưa vào người hư vô giới đi. Tại ngoại giới, ngươi là giết không chết hắn cố này phân thân, dù là chỉ còn một đạo đạo văn, hắn cũng vẫn như cũ hội, sẽ, một lần nữa ngưng tụ thành phân thân. Mà lại thời gian kéo đến càng dài, đối ngươi, đối Sơn Hải giới tình huống cũng là càng thêm bất lợi. Dù sao đạo tôn quỷ kế đa đoan, công vu tâm kế, ai cũng không biết, hắn có thể hay không còn có cái gì biện pháp khác tới đối phó ngươi. Nghe được Dạ Cô Trần truyền âm, Khương Vân hơi trầm ngâm về sau, ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không cần, ta có biện pháp tốt hơn. Thoại âm rơi xuống, tại Khương Vân trong đầu, xuất hiện một thức thuật pháp. Cái này thức thuật pháp, chính là Khương Vân tại tịch diệt chi phong trong trí nhớ nhìn thấy vị kia thần bí lao giả tặng cho hắn một cái tiểu lễ vật. Mặc dù là tiểu lễ vật, nhưng khi Khương Vân nhìn thấy cái này thức thuật pháp thời điểm lại là kinh động như gặp thiên nhân. Giống như không phải là bởi vì hắn trở lại Sơn Hải giới về sau, tiểu bị đạo nhị đám người quy mô tiến công, hắn khẳng định sẽ tìm cái địa phương trước đem cái này thức thuật pháp học được lại nói. Đối với cái này thức thuật pháp, Khương Vân cũng không biết nên như thế nào đi hình dung nó. Tuyệt đối không phải đạo thuật, đạo pháp, cũng không phải đơn giản diệt vực chi lực. Bởi vì cái này thức thuật pháp, là dùng tịch diệt chi phong đến thi triển. Nay thuật thi triển phương pháp, kỳ thật cũng rất đơn giản, liền là thôi động tịch diệt chi phong. Mà tịch diệt chi phong những nơi đi qua, hết thảy tịch diệt. Này thuật, cũng tên tịch diệt. Nói ngắn gọn, cái này tịch diệt chi thuật, cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Khương Vân không biết lúc trước tịch diệt tộc nhân phải chăng nắm trong tay dạng này một loại thuật pháp, nhưng ở trong sự nhận thức của hắn, một thức này thuật pháp, tuyệt đối phải viễn vượt xa quá chính mình biết được bất luận một loại nào thần thông. Nguyên bản Khương Vân có phải hay không chuẩn bị vận dụng cái này thức thuật pháp? Dù sao hắn chưa hề thi triển qua, khó tránh khỏi hội, sẽ, thất bại, hoặc là xuất hiện cái gì không tưởng tượng được biến hóa. Nhưng là giờ này khắc này, tại đã nhận ra lại có diệt vực tu sĩ sẽ phải tiến vào đạo vực, mà lại đạo tôn phân thân lại là rất khó giết chết tình huống dưới, này mới khiến hắn quyết định vận dụng cái này thức thuật pháp. Nay thuật khó khăn nhất địa phương, dĩ nhiên chính là thôi động tịch diệt chi phong. Làm tuyệt vọng hắc ám bên trong đản sinh loại thứ nhất lực lượng khởi nguyên, tịch diệt chi phong tuyệt đối là trí cao vô thượng tồn tại. Chẳng những lực lượng vô cùng cường đại, mà lại tính cách cũng là kiệt ngạo bất tuần, muốn thôi động hắn, độ khó cực lớn, đối với bất kỳ người nào khác tới nói, gần như đều là không thể nào sự tình. Nhưng Khương Vân khác biệt, trên người hắn có tịch diệt chi văn, thân thể của hắn càng là tịch diệt chi phong dùng để đi ngủ chi địa, cái này cũng liền khiến cho nó cùng Khương Vân chi gian, có một loại viễn siêu thường nhân thân mật liên hệ. Bởi vậy, theo Khương Vân nhắm mắt, hắn toàn bộ tâm thần đều hoàn toàn dùng để cùng tịch diệt chi phong câu thông. Đồng thời chậm rãi giơ tay lên đến, vươn một ngón tay, chỉ hướng đạo tôn. Tại hắn đầu ngón tay chỗ, xuất hiện một đoàn nho nhỏ phong chi vòng xoáy. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một đoàn vòng xoáy, nhưng nhìn đến cái này đoàn vòng xoáy, đạo tôn sắc mặt lại là đột nhiên đại biến, trong lòng càng là dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Ngay sau đó, đạo tôn thân hình bỗng nhiên hướng về sau lui về bước ra một bước. Liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, thân thể của hắn trực tiếp trùng điệp đâm vào Sơn Hải giới trên bầu trời. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Hiển nhiên, đối mặt Khương Vân rỗi ra cây kia ngón tay, đạo tôn căn bản đều không có đi tiếp dũng khí, vậy mà muốn quay người đào tẩu. Chỉ bất quá, Khương Vân lại là đã sớm đoán được đạo tôn muốn chạy trốn, sở dĩ đã đem toàn bộ Sơn Hải giới phong tỏa. Đạo tôn, chết đi. Nhìn xem đã mặt lộ vẻ kinh hoàng, thậm chí cực kỳ chật vật đạo tôn, Khương Vân ngón tay đã điểm ra ngoài. Nhưng vào lúc này, lại là có một tiếng vang thật lớn theo sơn hải giới bên ngoài xa xa truyền đến. Cái này tiếng nổ lập tức kinh động đến tất cả mọi người, cũng làm cho mọi người đem thần thức cùng nhau nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, thấy được trong bóng tối kia xuất hiện đại lượng bóng người. Không nhiều không ít, vừa vặn trăm người. Chương 1864, tự sụp đổ. Cái này đột nhiên xuất hiện tại sơn hải giới chỗ trong không gian trăm người, để sơn hải giới lần nữa xa vào đến một loại đứng im trạng thái bên trong. Dù là liền Khương Vân đều tạm thời dừng tay lại bên trong công kích, chỉ có đầu ngón tay chỗ cái kia nho nhỏ phong chi vòng xoáy như cũ tại không ngừng xoay tròn lấy. Cái này trăm người, có nam có nữ, trẻ có già có. Mặc dù giờ này khắc này, trong bọn họ tuyệt đại đa số người trên mặt đều mang vẻ tò mò, không ngừng đánh giá bốn phía, như là chưa từng thấy qua việc đời người. Nhưng là sơn hải giới bên trong tất cả mọi người, nhưng không có một người dám xem nhẹ khinh thị bọn hắn. Bởi vì, cái này trăm người, mỗi người trên thân phát tán ra khí tức, đều là vô cùng cường hành. Yếu nhất cũng là đạo tính cảnh tu vi, mà nhân đạo đồng cấu cảnh, chí ít có 5 người nhiều. Nhất là nhất phía trước tên kia tướng mạo tuấn tú, làn da trắng non tuổi trẻ nam tử, trên người hắn phát ra một cỗ khí tức cấm lãnh, đem hắn trên dưới quanh người che giấu cực kỳ chặt chẽ, căn bản là không có cách nhìn thấu hắn tu vi. Muốn biết, bây giờ sơn hải giới bên trong, chỉ là nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả tiểu vượt qua 10 người nhiều. Trong đó còn bao gồm đạo tôn phân thân, bao gồm để đạo tôn bản tôn vô số năm qua vô pháp động đậy dạ cô trần, bao gồm bây giờ đã có được chu sát đạo tôn phân thân thực lực Khương Vân. Thế nhưng là bọn hắn tất cả mọi người, vậy mà đều vô pháp nhìn thấu cái này trẻ tuổi nam tử tu vi. Có thể nghĩ, thực lực của đối phương chi cường, chỉ sợ muốn vượt qua bọn hắn. Tự nhiên, đối với cái này trăm người thân phận cùng lai lịch, mọi người tất cả đều là không hiểu ra sao, chỉ có đạo tôn, Khương Vân, dạ cô trần, hư phong tử cùng tiền không năm người sắc mặt đồng thời hơi đổi. Nhất là hư phong tử cùng tiền không hai người, càng là vội vàng truyền âm cho Khương Vân nói, lão đại, quang ám hoàng tộc, quang ám hoàng tộc. Kỳ thật không cần nhắc nhở của bọn hắn, khi nhìn đến cái này trăm tên tu sĩ trên thân kia không phải là hắc tức rõ ràng y lý phục về sau, Khương Vân đã đoán được thân phận của bọn hắn. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân nghĩ tới, chính mình lúc trước tại công bình giới đối mặt Bách Lý Vũ thời điểm, Bách Lý Vũ hồn bên trong cất giấu một cái tên là Bách Lý Quang Cường giả, để cho mình tự hành tiến về quang ám hoàng tộc thỉnh tội. Thậm chí, kia Bách Lý Quang còn thân thủ đánh chết Bách Lý Vũ, nhưng lại làm cho tất cả mọi người tưởng rằng mình giết Bách Lý Vũ. Bây giờ, nhìn thấy cái này trăm tên đột nhiên xuất hiện tại đạo vực quang ám nhất tộc tu sĩ, Khương Vân tự nhiên xa so với những người khác muốn càng thêm tin tưởng, đối phương tuyệt đối là vì tìm kiếm mình mà đến. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng kia Bách Lý Quang coi như đối với mình ôm lấy cừu hận, nhưng chỉ cần chính mình không tại diệt vực, đối phương cũng sẽ không lấy chính mình ra làm sao. Thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà thật để quang ám người hoàng tộc, không tiếc vượt qua vô tận cự ly, đi tới đạo vực. Không thích hợp. Khương Vân trong đầu đống nhiên vừa chuyển động ý nghĩ, kia Bách Lý Quang đã có thể đem Bách Lý Vũ đưa vào vực ngoại chiến trường xung làm gian tế, tất nhiên cũng là công vu tâm kế, mà lại địa vị cực cao người. Mặc dù ta cùng hắn có chút xung đột, nhưng trên thực tế từ đầu tới đuôi, ta đều cũng không có chân chính trêu chọc đến hắn. Vẹn vẹn chỉ là vì ngần ấy thù riêng, hắn giống như này đại động can qua tới đối phó ta, cái này cũng không giống như là như vậy người có thể làm được sự tình. Bây giờ hắn phái người đến đạo vực, loại trừ muốn đối phó ta bên ngoài, nhất định còn có những chuyện khác. Chỉ là đến cùng là chuyện gì? Ngay tại Khương Vân trầm tư đồng thời, quang ám tộc kia cầm đầu tuổi trẻ nam tử bỗng nhiên nhướng mày, đột nhiên quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía sơn hải giới. Mặc dù hắn cùng sơn hải giới chi gian còn có tương đương xa xôi cự ly, nhưng là cái nhìn này, lại là trực tiếp vượt qua tất cả cự ly, không trở ngại chút nào tiến vào sơn hải giới. Thậm chí, vừa vặn cùng Khương Vân mục quang, thẳng tắp đánh vào nhau. Nhìn xem Khương Vân, cái này trẻ tuổi nam tử trên mặt đầu tiên là lộ ra một tia ngơ ngác chi sắc, nhưng ngay sau đó, cái này ngơ ngác tiểu hóa thành vui sướng, đồng thời đã đi đầu một bước bước ra, xuất hiện ở sơn hải giới trên bầu trời. Tại phía sau hắn, còn lại quang ám tộc nhân tự nhiên cũng đồng dạng tùy theo xuất hiện. Theo cái này trăm tên quang ám tộc nhân đến, lập tức để sơn hải giới vốn là ngưng kết khí tức, lần nữa khẽ run lên. Mà kia cầm đầu tuổi trẻ nam tử căn bản cũng không có đi xem bây giờ sơn hải giới bên trong tràn ngập chí ít vượt qua 10 vạn số lượng tu sĩ, cũng không có đi xem vậy căn bản vô pháp tính toán tử linh. Hắn mục quang chỉ là một mực nhìn chằm chằm Khương Vân nói, nguyên lai tưởng rằng phải tốn chút ít thời gian mới có thể tìm được ngươi, không nghĩ tới, vận khí lại lốt như vậy, vừa tới đạo vực lại đụng phải ngươi. Nghe được nam tử, trong lòng của tất cả mọi người lập tức giật mình. Nguyên lai đám người này, vậy mà cũng là vì Khương Vân mà đến. Khương Vân không nói một lời, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, căn bản để cho người ta nhìn không ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Mà không xa chi chỗ đạo tôn lại là con mắt chuyển động, trong ánh mắt có quang mang lấp lóe. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là hiện tại không nghĩ tới vậy mà xuất hiện chuyển cơ. Trẻ tuổi nam tử đối Khương Vân lần nữa mở miệng nói, ta là Bách Lý Hiên, chính là diệt vượt quang ám người hoàng tộc, đạo vực tiểu tu, ngươi hẳn là tin tưởng, ta tới đây mục đích đi. Hiện tại, ngươi là chính mình ngoan ngoan theo ta tiến về ánh sáng thiếu chỗ linh tội, vẫn là cần ta tự mình động thủ đưa ngươi bắt giữ. Bách Lý Hiên ở trên cao nhìn xuống, đứng tại cao không, nhìn xuống Khương Vân. Mặc dù trên mặt đồng dạng không lộ vẻ gì, nhưng là giọng nói kia bên trong lại là mang theo kiêu căng cùng vênh váo hung hăng chi ý. Mà hắn câu nói này, để những cái kia không biết bọn hắn thân phận đạo vực tu sĩ lập tức trong lòng lại là run lên. Ngay sau đó, vô số đạo mục quăng nhao nhao nhìn về phía đạo tôn. Đạo tôn xuống chiếu thư, chiêu cáo đạo vực sở hữu tu sĩ, Khương Vân là diệt vực gian tế, là muốn trợ giúp diệt vực tu sĩ tiến công đạo vực. Thế nhưng là bây giờ, lại là xuất hiện một đám diệt vực cái gì hoàng tộc tộc nhân, muốn giết Khương Vân. Kia đạo tôn nói tới Khương Vân là diệt vực gian tế thuyết pháp, đã là tự sụp đổ. Khương Vân, không những căn bản không phải diệt vực gian tế, ngược lại là diệt vực chặn đánh giết người. Đối mặt Bách Lý Hiên kia khí thế hùng hổ dọa người cùng lời nói, Khương Vân rốt cục nhàn nhạt mở miệng nói, đường đường diệt vực hoàng tộc, vì bắt Khương Mỗ, vậy mà xuất động như thế chiến trận, ngược lại là thật để mắt Khương Mỗ. Ha ha ha. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Bách Lý Hiên, tính cả phía sau hắn sở hữu quang ám tộc nhân đột nhiên cùng nhau bạo phát ra cười to thanh âm. Một tên tuổi trẻ nữ tử một bên liên tục yêu kiều cười, một bên lắc đầu nói, đạo vực chi tu, quả nhiên là hết ngồi đại giếng, không biết trời cao đất rộng. Thật đúng là lấy chính mình coi ra gì. Ta quang ám hoàng tộc cỡ nào thân phận, vẹn vẹn là bắt ngươi một người, sao lại cần như thế chiến trận. Một tên tuổi trẻ nam tử ngay sau đó nói, Hiên ca, làm gì cùng hắn nói nhảm. Không bằng ta đem hắn trực tiếp bắt giữ đi. Mặt khác, những này đạo vực chi tu, đã đều thấy được chúng ta, làm như vậy giòn cũng đem bọn hắn cùng nhau đánh giết, miễn cho đến lúc đó tiết lộ hành tung của chúng ta. Nghe được đám này quang ám tộc nhân không kiêng sợ đối thoại, lập tức để sở hữu đạo vực tu sĩ sắc mặt đều là âm trầm xuống. Nhất là Khương Vân, càng là rõ ràng ý thức được, đối phương quả nhiên không chỉ là vì tới mình, mà là có khác những nhiệm vụ khác. Thậm chí, vì ẩn tàng hành tung của bọn hắn lại còn muốn đem Sơn Hải giới tất cả mọi người giết. Hiển nhiên, trong mắt bọn họ, đừng nói Sơn Hải giới đông đảo tu sĩ, chỉ sợ cũng liền toàn bộ đạo vực tu sĩ, đều như là sâu kiến, có thể tùy ý bóc chết. Mặc dù mọi người cũng thừa nhận cái này quang ám tộc nhân thực lực rất mạnh, nhưng là như thế không đem toàn bộ đạo vực để ở trong mắt hành vi, lại không khỏi có chút quá mức cuồng vọng. Mà chỉ có Hư Phong Tử cùng Tiền Không hai người lòng dạ biết rõ, cái này trăm tên quang ám tộc nhân tự nhiên là không có loại thực lực này. Nhưng là toàn bộ quang ám hoàng tộc, lại hoàn toàn chính xác có diệt đi toàn bộ đạo vực thực lực. Bách Lý Hiên cười nhạt một cái nói, an tâm chớ vội, chúng ta thật vất vả đi vào cái này đạo vực, tự nhiên muốn hảo hảo đùa bên trên một chơi, tất cả mọi chuyện, từng cái giải quyết. Thoại âm rơi xuống, Bách Lý Hiên trong hai mắt đột nhiên có hai đạo điện quang mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp rơi vào Khương Vân trên thân nói, ngươi, còn không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Chương 1865, một tia gió nhẹ. Thân ở Bách Lý Hiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân rõ ràng cảm thấy một cỗ cự đại uy áp, thân thể không khỏi khẽ run lên. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được, thực lực của đối phương chi cường, tuyệt đối vượt qua đạo tôn cỗ này phân thân. Cho dù còn không phải hóa đạo cảnh, nhưng ít ra cũng là nhân đạo đồng cấu cảnh đỉnh phong nhất. Mà lại, quang ám chi lực, mặc dù đẳng cấp bên trên không bằng tịch diệt chi lực, nhưng có thể trở thành hoàng tộc chi lực, tự nhiên cũng là vô cùng cường đại, từ đó cũng liền để cái này Bách Lý Hiên chân chính thực lực tuyệt đối vượt qua cùng giai đạo vực tu sĩ. Bất quá, Khương Vân ha có thể bị đối phương hai đạo mục quang cho đơn giản hù đến, thân thể run lên về sau liền đã khôi phục bình thường. Khương Vân không sợ hãi chút nào cùng Bách Lý Hiên nhìn nhau nói, nếu như ta chịu thúc thủ chịu trói, các ngươi có phải hay không liền sẽ buông tha giới này sinh linh. Bách Lý Hiên trên mặt lộ ra chế giễu chi sắc nói, ngươi là ai, có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện. Tốt, ta đã mất kiên trì, đã ngươi không chịu chủ động thúc thủ chịu trói, vậy cũng chỉ có thể ta tự mình động thủ. Sau khi nói xong, Bách Lý Hiên chậm rãi giơ chân lên, hướng về Khương Vân bước ra một bước. Một bước bước ra, Sơn Hải giới bên trong lập tức gió nổi lên vân dũng, theo Bách Lý Hiên trên thân phát ra kinh khủng uy áp thình lình tạo thành cuồng phong cự lãng, điên cuồng hướng về Khương Vân va chạm mà đi. Vẹn vẹn một màn này, liền để tất cả mọi người, thậm chí tính cả đạo tôn ở bên trong, không khỏi đều là âm thầm hít sâu một hơi. Đơn giản một bước, vậy mà liền có như thế uy thế. Đối phương hoàn toàn chính xác có cuồng vọng vô liếng. Khương Vân càng là cảm thấy mình phảng phất tiểu biến thành đầy trời trong cuồng phong một mảnh cát diệp, toàn bộ thân thể đều muốn theo cái này cuồng phong trên dưới phất phới. Bất quá, thời khắc này Khương Vân thực lực cũng là không yếu, thể nội tịch diệt chi lực điên cuồng phun trào phía dưới, mạnh mẽ lần nữa tiếp nhận cái này cuồng phong xung kích, thân hình vẫn như cũ sừng sững bất động. Bách Lý Hiên cười lạnh nói, quả nhiên có chút bản sự, bất quá, chưa đủ. Thoại âm rơi xuống, hắn lần nữa bước ra một bước. Một bước này bước ra, Bách Lý Hiên đã đi tới Khương Vân trước mặt, nhấc lên cuồng phong cũng càng thêm kịch liệt. Nhất là tại mọi người trong mắt, kia cuồng phong lại có nhan sắc, mà lại là cực hạn màu đen, phảng phất có thể đơn giản thôn phệ hết thảy. Khương Vân thân hình đã đang không ngừng lay động, có thể hắn nhưng thủy chung cũng không lui lại một bước, mặc cho cái kia màu đen cuồng phong hung hăng đụng vào trên người mình, trong mắt càng là hung quang thao thiên, gắt gao trừng mắt nhìn Bách Lý Hiên, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng vào lúc này, lại là có một cái cự đại bàn tay màu vàng nóng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về Khương Vân đập thẳng mà đến. Cái kia kim sắc bàn tay chỗ nổi lên kim sắc quang mang, đem Khương Vân cả người hoàn toàn bao phủ. Mà một màn này, cũng làm cho không ít người trong miệng cũng nhịn không được phát ra kinh hô thanh âm. Một trường này, bọn hắn vừa mới gặp qua, biết đây là vạn đạo quý nhất về sau hình thành bàn tay. Mà có thể đánh ra một trường này người, cũng chỉ có đạo tôn. Không ai từng nghĩ tới, vừa mới đối mặt Khương Vân đều đã chuẩn bị đào tẩu đạo tôn, vậy mà lại ở thời điểm này đột nhiên xuất thủ đánh lén Khương Vân. Hiển nhiên, đạo tôn đây là muốn mượn Bách Lý Hiên đối Khương Vân uy áp, từ đó thừa cơ đem Khương Vân cho giết chết. Hắn loại hành vi này, tự nhiên cũng đưa tới tuyệt đại đa số tu sĩ, nhất là kia tự phát chạy đến Sơn Hải giới muốn tiêu diệt Khương Vân mấy vạn tu sĩ phẫn nộ. Quang ám tộc nhân, đã trực tiếp nói rõ muốn giết sở hữu thân ở Sơn Hải giới tu sĩ. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao gồm bọn hắn những này đạo vực chi tu. Thế nhưng là thân là đạo vực chi tôn đạo tôn, ở thời điểm này không những không đi xuất thủ đối phó quang ám tộc nhân, không đi bảo hộ đạo vực sinh linh, ngược lại trái lại đối phó Khương Vân. Loại hành vi này, mới thật sự là phản bội toàn bộ đạo vực, phản bội sở hữu đạo vực sinh linh. Điều này cũng làm cho lúc trước những cái kia đối đạo tôn còn ôm lấy một tia huyễn tưởng người, rốt cục triệt để dập tắt huyễn tưởng, đồng thời trong lòng âm thầm thề, chỉ cần mình hôm nay không chết, như vậy tất nhiên muốn đem đạo tôn chân diện mục cáo chi tại chúng. Bất quá bây giờ, tất cả mọi người quan tâm nhất vẫn là Khương Vân. Giống như là đối mặt Bách Lý Hiên cùng đạo tôn hai vị này cường giả liên thủ công kích, Khương Vân có thể hay không sống được xuống tới. Kỳ thật mặc dù Khương Vân vừa mới ngừng công kích đạo tôn, nhưng là đối với đạo tôn, Khương Vân há có thể không phòng. Cho nên, cứ việc đạo tôn một trưởng này đánh lén để Khương Vân tình cảnh là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nhưng Khương Vân vẫn có thể đánh giết đạo tôn chi lực. Bất quá, tại lạnh lùng nhìn thoáng qua đạo tôn về sau, Khương Vân lại là hàm răng khẽ cắn, không có đi giết đạo tôn, mà là tay giơ lên, đem ngón tay của mình nhắm ngay Bách Lý Hiên. Tịch diệt. Khương Vân đầu ngón tay chỗ kia nho nhỏ phong chi vòng xoáy, tại thời khắc này bỗng nhiên thoát ly Khương Vân bàn tay, hóa thành một tia gió nhẹ, hướng về Bách Lý Hiên thổi đi qua. Đạo tôn phân thân mạnh hơn, cũng cường bất quá cái này Bách Lý Hiên. Mà chính mình bây giờ có khả năng thi triển ra cái này tối cường một thuật, chỉ có một lần cơ hội. Giống như giết đạo tôn, như vậy căn bản lại không bất kỳ phương pháp nào đi đối phó Bách Lý Hiên, như vậy tiếp xuống, toàn bộ Sơn Hải giới cùng sở hữu tu sĩ liền sẽ nên đón hủy diệt. Để đạo tôn còn sống, chí ít còn có Dạ Cô Trần có thể cùng hắn có lực lượng chống lại. Lại thêm, Sơn Hải giới đối đạo tôn vẫn như cũ tồn tại đủ loại trói buộc, có thể suy yếu thực lực của hắn. Bởi vậy, đem hai cùng so sánh phía dưới, Khương Vân lúc này mới quyết định đem tịch diệt mục tiêu công kích, nhắm ngay Bách Lý Hiên. Ngay tại cái này tia phong chi vòng xoáy thoát ly Khương Vân lòng bàn tay đồng thời, đạo tôn vạn đạo chi trưởng cũng là rốt cục trùng điệp đập xuống tại Khương Vân trên thân, nổi lên vô tận quang mang, che khuất bầu trời, đem Khương Vân thân ảnh hoàn toàn thôn phệ. Mà cảm thụ được cái này tia tựa hồ không có đủ mảy may uy lực gió nhẹ, Bách Lý Hiên kia từ đầu đến cuối bình tĩnh sắc mặt lại là đột nhiên đại biến. Cơn gió nào? Hắn vội vàng tay giơ lên, hai tay liên tục múa phía dưới, từng đạo hắc ám tầng tầng lớp lớp xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắc ám cựu thiên giới. Một thức này lúc trước Bách Lý Vũ đã từng thi triển ra quang ám tộc cường đại chi thuật, giờ phút này lại từ Bách Lý Hiên trong tay tỏa ra mà ra. Mỗi một tầng hắc ám, liền như là một cái thế giới. Trong đó đồng dạng có hắc ám chi phong không ngừng thổi đến, đi ngăn trở Khương Vân đầu ngón tay trô bắn ra gió nhẹ. Chỉ tiếc, cái này tia gió nhẹ nhìn như ôn nhu, nhưng là trong đó lại ẩn chứa kinh khủng bá đạo lực lượng. Những nơi đi qua, tất cả hắc ám lập tức cầm ẩm tan vỡ. Dù là liền một hơi thời gian đều không thể kiên trì đến. Hắc ám cựu thiên giới, chung vào một chỗ, cũng bất quá tiểu kiên trì không đến 10 hơi thời gian, cũng đã toàn bộ phá thoái, mà kia tia gió nhẹ cũng tới đến Bách Lý Hiên trước mặt. Mặc dù phá vỡ cựu thiên giới, để cái này tia gió nhẹ có một chút tiêu tán, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, vẫn như cũ để Bách Lý Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nếu như mình tùy ý cái này tia gió thổi đến chính mình, như vậy chính mình liền sẽ như là kia hắc ám cựu thiên giới đồng dạng, trong nháy mắt sụp đổ. Ông! Cắn răng phía dưới, Bách Lý Hiên trong tay đột nhiên xuất hiện một đóa màu đen liên hoa, run tay ném về kia tia gió nhẹ. Liên hoa trên không trung trực tiếp tỏa ra ra, đem tia tia gió nhẹ nuốt vào, sau đó lại chăm chú khép kín. Vẹn vẹn sát na về sau, liền nghe đến oanh một tiếng, màu đen liên hoa bỗng nhiên nổ ra, hóa thành hư vô. Mà kia tia gió nhẹ, cũng coi như là biến mất không còn tăm tích. Nhìn xem một màn này, Bách Lý Hiên từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, trên mặt cũng là lộ ra vẻ phẫn nộ. Bởi vì đóa này hắc liên, là Bách Lý Quang cho hắn bảo mệnh pháp bảo, tại toàn bộ diệt vực ở trong cũng có thể tính là đỉnh cấp pháp bảo, uy lực cực lớn. Nguyên bản Bách Lý Hiên còn cho rằng Bách Lý Quang là chuyện bé xé ra to, dùng thực lực của mình, chỉ là một tòa đạo vực bên trong làm sao lại có người uy hiếp đến mình tính mệnh. Thế nhưng là không nghĩ tới, chính mình mới vừa tiến vào đạo vực, mặc dù vận khí cực tốt trực tiếp tiểu gặp Khương Vân, nhưng lại đã không thể không vận dụng món pháp bảo này. Bây giờ mạng của mình là bảo vệ, nhưng là pháp bảo này lại là triệt để hủy hoại. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn lửa giận đã thiêu đốt đến cực hạn, hai mắt nhìn chòng chọc vào bị bàn tay màu vàng nóng đánh trúng, bây giờ sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng mang huyết. Khương Vân nói, ta không cần đưa ngươi mang về, trực tiếp ngay ở chỗ này giết ngươi. Chương 1866, vận khí không tốt. Thoại âm rơi xuống, Bách Lý Hiên lần nữa đưa tay, hướng về Khương Vân đập thẳng đi qua. Mà lúc này giờ phút này, rõ ràng đã bị trọng thương Khương Vân, đối mặt Bách Lý Hiên cái này toàn lực một trường. Trên mặt chẳng những không có chút nào vẻ sợ hãi, mà lại trong mắt lại còn lóe ra băng lãnh quan mang. Mắt thấy Bách Lý Hiên một trường này sẽ đánh trúng Khương Vân thời điểm, lại là có bốn cỗ khí tức cường đại, đồng nhiên xuất hiện ở Khương Vân quanh người. Rầm rầm rầm. Mấy đạo kinh thiên động địa thanh âm gần như đồng thời vang lên. Kia bốn cỗ khí tức cường đại chủ nhân tại xuất hiện về sau, vậy mà đồng loạt ra tay, thay Khương Vân tiếp nhận Bách Lý Hiên một kích này. Kinh khủng va chạm chi lực, hóa thành thao thiên phong bạo, quét ngang qua toàn bộ sơn hải giới. Những nơi đi qua, liền như là lúc trước kia một tia gió nhẹ đồng dạng, sơn nhạc sụp đổ, giới hải đảo lưu, vô số tu sĩ lảo đảo lui lại, thậm chí có người trực tiếp vẫn lạc. Thẳng đến va chạm chi lực tiêu tán về sau, mọi người lúc này mới thấy rõ ràng, Khương Vân bên cạnh, bốn thân ảnh kia vậy mà rời đi ban đầu vị trí, thối lui đến mấy chục trượng có hơn. Mà nguyên bản đứng tại Khương Vân phía trước Bách Lý Hiên cũng đồng dạng thối lui đến mấy chục trượng có hơn. Hiển nhiên, dùng bốn vị này cường giả liên thủ chi lực, cùng Bách Lý Hiên vẹn vẹn đánh thành ngang tay. Giờ khắc này, tất cả mọi người mục quang tự nhiên đều tập trung vào kia bốn vị cường giả trên thân, dù là liền Khương Vân cũng không ngoại lệ. Bất quá, loại trừ đạo nhị bên ngoài, còn lại mọi người, tính cả Khương Vân ở bên trong, ai cũng không biết cái này bốn người thân ảnh. Cũng may, có lúc trước Lôi Mẫu cùng Dạ Cô Trần xuất hiện, cũng làm cho tất cả mọi người đã thành thói quen. Đạo vực bên trong Tàng Long Hoa Hổ, cường giả chân chính, không chỉ có riêng chỉ có kia mấy đại đạo tông đạo thiên chi chủ. Mà bốn người kia nhưng không có để ý tới mọi người chú ý, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều một mực nhìn chăm chú lên trước mặt Bách Lý Hiên, trong ánh mắt, có một tia ngoại nhân không dễ dàng phát giác vẻ oán hận. Bách Lý Hiên sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Nguyên bản hắn cho là mình một kích này, hẳn là có thể thuận lợi giết chết Khương Vân, thật không nghĩ đến vậy mà lại có cường giả đến, mà lại đến một lần vẫn là bốn vị. Mặc dù đối phương bốn người chi lực mới có thể cùng chính mình phân cao thấp, nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa. Chính mình tựa hồ coi thường đạo vực tu sĩ. Đúng lúc này, trong bốn người một tên lưng còng lão giả, chậm rãi hướng về phía trước bước ra một bước, nhìn xem Bách Lý Hiên nói, chúng ta nhận ủy thác của người, mang cho ngươi một vật. Bách Lý Hiên lạnh lùng nói, bị ai nhờ, mang cho ta thứ gì? Lưng còng lão giả đồng dạng thần sắc băng lãnh mà nói, bị ai nhờ ngươi cũng không cần biết, thứ này, ngươi có tiếp không tốt. Thoại âm rơi xuống, lão giả đột nhiên giơ tay, liền thấy một khối ngọc giản theo hắn trong tay bay ra, rơi vào Bách Lý Hiên trước mặt. Mà Bách Lý Hiên hơi do dự liền đưa tay nhận lấy ngọc giản. Làm Bách Lý Hiên thần thức quét qua ngọc giản về sau, sắc mặt không nhịn được lần nữa biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lão giả nói, đến cùng là ai để các ngươi đem vật này đem đến cho ta? Lão giả lạnh lùng nói, ta nói qua, ngươi không cần biết. Bách Lý Hiên không tiếp tục hỏi, hắn mục quang chỉ là không ngừng trong tay ngọc giản cùng lưng còng trên mặt lão giả đảo qua, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Cho đến sau một lát, Bách Lý Hiên mới đưa mục quang một lần nữa nhìn về phía Khương Vân nói, ngươi vận khí không tệ, lần này ta trước buông tha ngươi. Bất quá, trong vòng một năm, ngươi tốt nhất tự hành tiến về ta quang ám hoàng tộc lãnh cái chết, bằng không, hậu quả ngươi hẳn là tin tưởng. Sau khi nói xong, Bách Lý Hiên thu hồi ánh mắt nói, chúng ta hồi trở lại diệt vực. Nghe được Bách Lý Hiên câu nói này, tất cả mọi người không nhịn được đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là tất cả quang ám tộc nhân, càng là mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Mặc dù bọn hắn đều chính mắt thấy Bách Lý Hiên cùng Khương Vân giao thủ quá trình, thấy được bốn vị này cường giả xuất hiện, nhưng là bọn hắn vẫn tin tưởng vững chắc, bằng vào chính mình quang ám tộc nhiều người như vậy lực lượng, đủ để diệt đi Khương Vân, diệt đi cái này Sơn Hải giới bên trong sở hữu tu sĩ. Thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ Bách Lý Hiên tại nhận lấy một khối ngọc giản về sau, vậy mà liền dễ dàng như vậy buông tha Khương Vân, đồng thời phải trở về diệt vực, cái này khiến bọn hắn thật sự là không tiếp thụ được. Bất quá, không tiếp thụ cũng chỉ có thể tiếp nhận, tại quang ám trong tộc, có cực kỳ nghiêm khắc chế độ đẳng cấp. Bọn hắn lần này tới đến đạo vực, nhất định phải nghe lệnh của Bách Lý Hiên. Đã Bách Lý Hiên để bọn hắn trở về, bọn hắn cũng chỉ có thể trở về. Quang ám tộc nhân mang theo không cam lòng cùng bất đắc dĩ, mục quang đảo qua Khương Vân, đảo qua sở hữu Sơn Hải giới người sau lạnh lùng nói, coi như các ngươi vận khí tốt. Sau khi nói xong, bọn hắn liền chuẩn bị quay người rời đi, nhưng mà lúc này, Khương Vân thanh âm lại là tại bên thai của bọn hắn vang lên, vận khí của chúng ta tốt, nhưng là vận khí của các ngươi lại chẳng ra sao cả. Ta để các ngươi rời đi sao? Câu nói này nói ra, không chỉ là quang ám tộc nhân, thậm chí tiểu liền sở hữu Sơn Hải giới sinh linh, liền kia bốn vị sau xuất hiện cường giả đều là biến sắc. Bách Lý Hiên thực lực chi cường, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Dù là bốn vị này cường giả có thể cùng hắn chống lại, nhưng cho dù có thể thắng, cũng tất nhiên phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Bởi vậy, bọn hắn nguyện ý quay lại diệt vực, tự nhiên là kết quả tốt nhất, có thể Khương Vân lại không cho bọn hắn đi. A, ngươi muốn làm cái gì? Bách Lý Hiên xoay đầu lại, mục quang băng lãnh nhìn xem Khương Vân. Mặc dù Khương Vân vừa mới kia một tia gió nhẹ, kém chút dọa phá hắn can đảm, nhưng là hắn cũng có thể nhìn ra được, bây giờ Khương Vân căn bản không có khả năng lại một lần nữa phóng xuất ra kia tia gió nhẹ. Giống như có thể, Khương Vân chỗ nào còn cần cùng nhóm người mình nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp liên tục phóng xuất ra kia tia gió nhẹ, liền có thể đơn giản diệt sát đi chính mình tất cả mọi người. Khương Vân bình tĩnh nói ra các ngươi đến đạo vực chân chính mục đích. Mặc dù Khương Vân không biết cái này đột nhiên hiện thân trợ giúp chính mình bốn vị cường giả, cũng không biết bọn hắn là phụng người nào chi mệnh đến đây, nhưng hắn nhất định phải biết quang ám hoàng tộc đến đạo vực mục đích. Bách Lý Hiên lạnh lùng trừng Khương Vân một chút về sau, mang theo vẻ mặt khinh bỉ lắc đầu, phất ống tay háo một cái nói, chúng ta đi. Hiển nhiên, hắn căn bản không có đem Khương Vân để vào mắt, càng không khả năng trả lời Khương Vân vấn đề. Mà nhìn xem Bách Lý Hiên một nhóm trăm người đã chuẩn bị bóng lưng rời đi, Khương Vân hai mắt có chút nheo lại. Ánh mắt lộ ra một tia do dự về sau, trong nháy mắt liền hóa thành kiên nghị chi quang. Đã các ngươi đối đạo vực như thế có hứng thú, vậy liền vĩnh viễn ở lại đây đi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trong tay bỗng nhiên bắn ra một đạo quang mang, trực tiếp bắn về phía Bách Lý Hiên. Đã xoay người sang chỗ khác, hoàn toàn không có đem Khương Vân để ở trong mắt Bách Lý Hiên, sắc mặt không nhịn được lần nữa lại biến. Bởi vì tại kia đạo quang mang bên trong, hắn đồng dạng có cảm giác nguy hiểm. Mặc dù cái này nguy hiểm không bằng kia tia gió nhẹ, nhưng là vẫn như cũ có thể lấy đi của mình mệnh. Mà nhìn thấy cái này đạo quan mang, ngũ hành tử, mộ kiêu cùng trận vô cực bọn người, đồng dạng biến sắc. Bởi vì bọn hắn nhận biết cái này đạo quan mang. Lúc trước Khương Vân tiến về bọn hắn tam đại đạo tông thời điểm, chính là dùng cái này đạo quan mang buộc bọn hắn căn bản không dám động đậy. Mà bây giờ, cái này đạo quan mang, bắn về phía Bách Lý Hiên. Ông! Bách Lý Hiên trên thân thể đột nhiên lần nữa có vô số hắc ám tầng tầng dâng lên. Nhưng là kia đạo quang mang tốc độ lại là nhanh đến mức cực hạn, mà lại trong đó ẩn chứa lực lượng sắc bén vô cùng, trực tiếp đâm vào đồng thời xuyên thủng tất cả hắc ám, xuất vào Bách Lý Hiên thể nội. Cùng nay đồng thời, Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện tại Bách Lý Hiên sau lưng. Tay giơ lên, Khương Vân trong tay bóp ra một đạo ấn quyết, đánh vào Bách Lý Hiên thể nội, cường đại thần thức càng là vọt thẳng hướng về phía Bách Lý Hiên não hải. Đúng lúc này, nương theo lấy một đạo hào quang chói mắt sáng lên, Bách Lý Hiên thân thể vậy mà tại quang mang này bên trong, như là bọt khí đồng dạng, tiêu tán ra. Mà trên mặt của hắn vẫn mang theo vẻ không thể tin được. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, chính mình lần này đạo vượt chuyến đi, vậy mà lại thành sinh mệnh mình điểm cuối cùng. Một cái căn bản không bị chính mình để ở trong mắt sâu kiến, lấy đi của mình mệnh. Chương 1867, đánh đâu thắng đó. Nhìn xem cái kia thân hình đã biến mất vô tung vô ảnh Bách Lý Hiên, cái khác quang ám tộc nhân toàn bộ ngây ngẩn cả người. Bọn hắn căn bản đều không thể tin được Bách Lý Hiên đã tử vong. Muốn biết, Bách Lý Hiên tại quang ám nhất tộc, mặc dù cũng không phải là nhất xuất chúng nhân vật, nhưng cũng coi là trong tộc thiên kiêu một trong, nhưng hôm nay vậy mà liền chết như vậy tại Khương Vân chi thủ. Theo Bách Lý Hiên chết đi, trong tay hắn cầm khối kia ngọc giản cũng là đã rơi vào Khương Vân trong tay. Đối với trong ngọc giản đến cùng có cái gì, tất cả mọi người là có chút hiếu kỳ. Bất quá, Khương Vân cũng không có gấp đi xem Ngọc Giản, mà là dùng lạnh lùng mục quang nhìn chăm chú lên còn lại quang ám tộc nhân, thản nhiên nói, đem bọn hắn toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Khương Vân chính mình trước tiên cất bước, đi hướng quang ám tộc nhân. Mà ở phía sau hắn, Sơn Hải giới tử linh đại quân cũng là bỗng nhiên thay đổi phương hướng, xông về kia 99 tên quang ám tộc nhân. Một màn này, lần nữa ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Khương Vân chẳng những giết chết vị kia vinh và hung hăng Bách Lý Hiền, mà lại hiển nhiên ngay cả hôm nay cái này 99 tên quang ám tộc nhân cũng không định buông tha. Đây rõ ràng chính là chuẩn bị muốn cùng quang ám hoàng tộc đối kháng đến cùng. Đối với đạo vực tu sĩ tới nói, bọn hắn còn không hiểu rõ quang ám hoàng tộc đến cùng có bao nhiêu cường đại, nhưng là Hư Phong Tử cùng Tiền Không hai người, giờ phút này nội tâm chấn động đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Quang ám hoàng tộc, diệt vực hai đại hoàng tộc một trong. Mặc dù thực lực tổng hợp so ra kém sáng sinh nhất tộc, nhưng cho dù là sáng sinh nhất tộc đều không có niềm tin tuyệt đối có thể đem quang ám hoàng tộc triệt để diệt sát. Bằng không, sáng sinh hoàng tộc cần gì phải cùng quang ám hoàng tộc chung nhau xương bá diệt vực, một nhà độc đại chẳng phải là càng tốt hơn. Mà bây giờ, Khương Vân, vị này đạo vực tiểu tu sĩ, lại muốn cùng quang ám hoàng tộc đối kháng chính diện. Loại hành vi này, liền như là một con giun dế muốn cắn chết một cái đại tượng đồng dạng. Giống như truyền vào diệt vực, Khương Vân tuyệt đối sẽ biến thành một chuyện cười. Thậm chí dù là đối Khương Vân đã tâm phục khẩu phục Hư Phong Tử cùng Tiền Không, cũng là có ý nghĩ như vậy. Kỳ thật, Khương Vân vốn cũng không nguyện ý cùng quang ám hoàng tộc đối kháng, nhưng là đã quang ám hoàng tộc đã đem mục tiêu nhắm ngay hắn, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không e sợ chiến. Mặc dù hắn không biết kia bốn vị cường giả cho Bách Lý Hiên trong Ngọc Giản đến cùng có cái gì, từ đó để Bách Lý Hiên cải biến chủ ý, chuẩn bị trở về diệt vực, nhưng là hắn biết rõ, cho dù hôm nay chính mình để quang ám hoàng tộc người rời đi, nhiều nhất một năm về sau, bọn hắn tất nhiên sẽ còn đến. Bởi vì chính mình không có khả năng tại trong vòng một năm tiến về quang ám hoàng tộc nhận lấy cái chết. Đã sớm muộn đều tránh không được phải có đại chiến, vậy còn không như thừa dịp hiện tại trước tiêu diệt hết một chút quang ám hoàng tộc lực lượng. Bởi vậy, Khương Vân lúc này mới vận dụng Lục Khuynh Thành đưa cho hắn trôi này tiểu kiếm. Hóa đạo cảnh phía dưới, không người có thể địch. Bách Lý Hiên mặc dù hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng là cảnh giới của hắn cũng chỉ là nhân đạo đồng cấu cảnh đỉnh phong nhất. Bây giờ, Bách Lý Hiên đã chết, như vậy quang ám hoàng tộc những người này tự nhiên cũng không thể giữ lại. Theo Khương Vân xung phong đi đầu, để kia 99 tên quang ám tộc nhân sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi. Cho dù bọn hắn tại diệt vực là hoàng tộc, hành tẩu diệt vực thời điểm căn bản không người dám chính diện trêu chọc bọn hắn, nhưng nơi này là đạo vực, bọn hắn muốn đối phó người lại là Khương Vân. Mà thực lực của bọn hắn cũng không phải thật là đạo vực vô địch, sở dĩ đối mặt với sát khí đằng đằng Khương Vân, còn có chi kia vô cùng vô tận tử linh đại quân, bọn hắn rất rõ ràng biết mình kết cục sẽ là cái gì. Lúc trước chế giễu Khương Vân không biết trời cao đất rộng tuổi trẻ nữ tử, giờ phút này đã đắp lên trăm tên tử linh cho một mực vây quanh. Nàng một bên ra sức đánh giết, một bên dùng mục quang hung tợn trừng mắt nhìn Khương Vân nói, ngươi chờ, ta quang ám hoàng tộc nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Đến lúc đó, cái này đạo vực sẽ triệt để hủy diệt, các ngươi sở hữu đạo vực sinh linh đều sẽ cho chúng ta trốn cùng, không có một cái nào có thể sống sót. Đối với nữ tử uy hiếp, Khương Vân căn bản không có để ý tới, toàn lực một quyền đập vào một tên quang ám hoàng tộc tộc nhân trên thân, đem nó đơn giản đánh giết. Bây giờ Khương Vân vẫn tại năm thế luân hồi dung hợp phía dưới, lại thêm hắn tịch diệt chi lực đối quang ám chi lực có lực lượng giới hạn, sở dĩ những này quang ám tộc nhân, căn bản không phải hắn đối thủ. Chỗ đến, đánh đâu thắng đó. Mắt thấy quang ám tộc nhân chỉ còn lại 10 cái thời điểm, hắn mới thối lui ra khỏi chiến cuộc, đem còn lại chiến đấu giao cho tử linh đại quân. Khương Vân đối A kia 4 vị đột nhiên xuất hiện, cứu chính mình, mà bây giờ đồng dạng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc cường giả ôm quyền thi lễ nói, bốn vị tiền bối, viện thủ tri ân, cho Khương mộ sau đó lại tạ. Sau khi nói xong, Khương Vân mục quang, nhìn về phía cửu tộc vạn tên tu sĩ. Bọn hắn nguyên bản đối thủ liền là tử linh đại quân, bây giờ mặc dù không có đối thủ, nhưng là đối mặt Khương Vân kia nhìn về phía bọn hắn mục quang, trong cơ thể của bọn họ lực lượng lần nữa không bị khống chế sôi trào lên, cũng làm cho trong lòng của bọn hắn đối với Khương Vân lần nữa dâng lên một loại cung bái chi ý. Đã mất đi đạo tôn dùng vạn đạo ngưng tụ thành đạo thiên chính gốc, Khương Vân trên người tịch diệt chi lực, đối với bọn hắn lực lượng lần nữa sinh ra một loại bản năng áp chế. Khương Vân mặt không thay đổi nhìn xem bọn họ nói, chủ tử của các ngươi đã vứt xuống các ngươi chạy, các ngươi, còn không buông bỏ chống cự sao. Nghe được câu này, không chỉ là cái này vạn tên tu sĩ, gần như tuyệt đại đa số người đều là giật nảy cả mình, mục quang vội vàng nhìn về phía lúc trước đạo tôn chỗ chi địa. Quả nhiên, đạo tôn đã không có ở đây. Tại Bách Lý Hiên đối Khương Vân xuất thủ, đạo tôn thừa cơ đánh lén về sau, hắn đều không có đi để ý chính mình một trưởng kia kết quả, liền đã tự hành trốn ra sơn hải giới. Đối với đạo tôn đào tẩu, Khương Vân đương nhiên biết đến rõ ràng, nhưng là hắn cũng không có xuất thủ lưu hắn lại. Bởi vì so với đạo tôn đến, quang ám hoàng tộc uy hiếp muốn càng lớn càng nóng lòng. Mà lại lúc kia, Khương Vân cũng đã quyết định phải vận dụng tịch diệt chi thuật cùng lục huynh thành trôi kiếm này, trong thời gian ngắn cũng không có lại đi ngăn được đạo tôn thực lực, sở dĩ lúc này mới tùy ý hắn rời đi. Còn như Dạ Cô Trần, tự nhiên đồng dạng chú ý tới đạo tôn rời đi, bất quá chính như hắn nói, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng đạo tôn là giết không chết. Lưu hạ đạo tôn, sẽ chỉ làm hôm nay Khương Vân đối mặt thế cục càng thêm gian nan, sở dĩ cuối cùng hắn cũng không có đi để ý tới đạo tôn. Giờ này khắc này, thất vọng nhất, tự nhiên muốn thuộc cựu tộc cùng đạo thần điện những cái kia lưu lại tu sĩ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, trong lòng bọn họ bên trong kia chí cao vô thượng đạo tôn, vậy mà lại tại thời khắc nguy nan, từ bỏ chính mình những người này, chỉ lo chính mình bảo mệnh, lưu bọn hắn lại đi đối mặt Khương Vân, đối mặt cái này số vạn sơn hải giới tu sĩ. Tại quanh người của bọn họ, vấn đạo, kiếm đạo, tà đạo cùng sơn hải giới tu sĩ đang dùng nhìn chằm chằm mục quang nhìn chăm chú lên bọn hắn. Lại thêm không xa chi chỗ, xuất hiện chi thời không so cường thế cùng kiêu căng quang ám hoàng tộc tộc nhân, từng bước vẫn lạc thời điểm phát ra thê thảm tiếng kêu, cũng thật sâu kích thích trái tim của bọn hắn. Nhất là kia đứng tại không trung, chính diện không biểu lộ nhìn chăm chú lên bọn hắn Khương Vân, để bọn hắn trong lòng gần như tất cả đều dâng lên một tia sợ hãi, thậm chí đều nghĩ từ bỏ tiếp tục chiến đấu. Bất quá, bọn hắn cũng biết, cho dù bọn hắn từ bỏ, hôm nay Khương Vân cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Dù sao mỗi người bọn họ trên tay đều là dính đầy sơn hải giới rất nhiều sinh linh tiên huyết. Lúc này, quang ám tộc nhân chỉ còn lại người cuối cùng. Hắn toàn thân đã bị tiên huyết nhiễm thấu, cặp kia tràn ngập oán độc con mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân nói, ngươi chờ, rất nhanh ta quang ám hoàng tộc người liền sẽ lần nữa hàng lâm nơi này, ta sẽ chờ lấy xem ngươi là như thế nào chết. Vâng! Tiếng nói của hắn rơi xuống, thân thể đã ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu. Dừng ở đây, cái này trăm tên đến từ diệt vực trí cao vô thượng quang ám hoàng tộc tộc nhân, tại mới vừa tiến vào đạo vực về sau, còn chưa kịp đi thăm dò cái này đạo vực tình huống, liền đã toàn bộ táng thân tại sơn hải giới bên trong. Tử linh đại quân đình chỉ công kích, lặng lặng chỗ đứng ở không trung, vô số song băng lãnh mục quang gắt gao nhìn chăm chú lên cựu tộc cùng đạo thần điện tu sĩ. Chương 1868, vì cái gì không quỷ? Cựu tộc cùng đạo thần điện tu sĩ, tại kia vô số tử linh mục quang nhìn chăm chú phía dưới, tất cả đều duy trì trầm mặc. Dù là thân phận cao thượng như đạo nhị, dù là thực lực cường đại như ngũ hành tử, giờ phút này cũng đều là ánh mắt lấp lóe, trong lòng thật nhanh tính toán bây giờ tình thế. Mặc dù đạo tôn đã trốn, nhưng là bọn hắn cũng có thể nhìn ra được, Khương Vân kỳ thật cũng là nỏ mạnh hết đà. Giết chết Bách Lý Hiên cùng tự thân xuất thủ đánh giết quang ám tộc nhân, để Khương Vân lực lượng có cực lớn tiêu hao, coi như vẫn có xuất thủ chi lực, nhưng uy hiếp cũng đã không lớn. Mà chân chính có thể chủ đạo lần này chiến cuộc nhân vật mấu chốt, ngay tại ở song phương nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả số lượng. Đạo thần điện cùng cựu tộc, tổng cộng có 9 vị, sơn hải giới bên kia thì chỉ có 6 vị, Lôi Mẫu, Dạ Cô Trần, cùng tử linh bên kia dễ khó cùng 3 vị nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả. Lại có là kia sau xuất hiện thay Khương Vân tiếp nhận Bách Lý Hiên một kích 4 vị cường giả. Mặc dù ở những người khác xem ra, kia 4 vị cường giả khẳng định là đứng tại Khương Vân bên kia, nhưng chỉ có đạo nhị lòng dạ biết rõ. Bốn vị này cường giả thân phận, là tới từ cái khác đạo vực bốn vị tôn giả. Bọn hắn tới này tòa đạo vực, là vì tìm cầu đạo tôn che chở. Mặc dù đạo nhị không biết vì cái gì bốn người này lại đột nhiên hảo hảo trợ giúp Khương Vân, nhưng là đạo nhị cũng tin tưởng, bọn hắn hẳn là sẽ không trắng trợn đi cùng đạo tôn đối kháng. Đạo nhị đoán một điểm không sai, bốn vị này tôn giả vốn là tại trấn áp cổ bất lao, nhưng là tại cổ bất lao đưa ra để bọn hắn giúp một cái chuyện nhỏ. Đồng thời cho thấy có thể đơn giản giết bọn họ thực lực cường đại về sau, bọn hắn tự nhiên không dám chống lại. Huống chi, khi bọn hắn biết cổ bất lão là muốn để bọn hắn đuổi đi diệt vực tu sĩ thời điểm, bọn hắn càng là lúc này tiểu hạ định quyết tâm. Dù sao, bọn hắn đều là bị diệt vực tu sĩ công chiếm gia viên, cho nên đối với diệt vực, bọn hắn cũng là hận thấu xương. Bởi vậy, bọn hắn lúc này mới theo đạo vực chạy tới sơn hải giới. Bất quá, bọn hắn làm cũng vẹn vẹn chỉ là như thế. Giúp cổ bất lão đưa một vật, cố nhiên sẽ để cho đạo tôn không nhanh, nhưng cũng không tính là đắc tội đạo tôn. Nhất là cổ bất lão cũng đáp ứng bọn hắn, sẽ không rời đi đạo hư. Thế nhưng là giống như lại để cho bọn hắn tiếp tục trợ giúp Khương Vân đi công kích đạo nhị bọn người, vậy bọn hắn thật đúng là không có lá gan này. Bởi vậy, lúc này, làm đạo nhị ánh mắt nhìn về phía bốn người bọn họ thời điểm, bốn người bọn họ cùng nhau đối Khương Vân liền ôm quyền nói, Khương Vân, chúng ta là thay sư phụ ngươi chạy chuyến này, bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, như vậy cáo tử. Vứt xuống câu nói này về sau, bốn người căn bản đều không đợi Khương Vân đáp lại, đã hóa thành bốn đạo hồng quang, như cùng hắn bọn họ đột nhiên xuất hiện thời điểm đồng dạng, lại đột nhiên rời đi. Bốn người, để Khương Vân trong lòng không nhịn được có chút nhảy một cái, hắn vẫn thật không nghĩ tới bốn người này vậy mà lại là sư phụ phái tới. Cái này loại trừ để trong lòng của hắn ấm áp bên ngoài, cũng không khỏi đến nhìn thật sâu một chút ngọc trong tay giản, cẩn thận đem nó thu vào. Mặc dù hắn cũng rất muốn biết trong ngọc giản đến cùng có cái gì, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải xem xét thời cơ. Đạo nhị bọn người có thể nghĩ tới, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nhất là theo bốn vị này cường giả rời đi, giống như có thể coi là thực lực tổng hợp, Sơn Hải giới cùng đạo thần điện, nhiều nhất chỉ có thể coi là thế lực ngang nhau. Bởi vậy, hơi trầm ngâm, Khương Vân mục quang lần nữa nhìn về phía cựu tộc vạn tên tu sĩ. Cái này vạn tên tu sĩ, từ đầu đến cuối tại chống cự lấy nội tâm kia lăn lộn lực lượng, chống cự lại muốn đối Khương Vân quỳ xuống cúng bái xúc động. Bởi vì bọn hắn theo bị đạo tôn chọn làm cựu tộc một khắc này bắt đầu, theo bọn hắn lúc mới sinh ra bắt đầu, bọn hắn tiểu bị quán thâu muốn vĩnh viễn hiệu trung đạo tôn tín niệm. Vô số năm đi qua, cái này tín niệm cũng sớm đã xâm nhập xương tủy của bọn họ, huyết dịch cùng trong linh hồn, để bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không phản bội đạo tôn, tự nhiên càng không khả năng đi hướng đạo tôn địch nhân quỳ xuống cúng bái. Giờ phút này Khương Vân kia bình tĩnh lại mang theo vô tận uy nghiêm ánh mắt nhìn đến, để bọn hắn trong lòng không nhịn được lần nữa trùng điệp chấn động, nhao nhao cúi đầu xuống, căn bản không dám đi cùng Khương Vân đối mặt. Nhưng mà, Khương Vân thanh âm lại là tại bên tai của bọn hắn vang lên. Nơi này là Sơn Hải giới, là cựu tộc cố hương, trong cơ thể của các ngươi đã có lấy cựu tộc chi lực, vậy các ngươi cũng coi là cựu tộc chi hậu. Ta, Khương Vân, chính là cựu tộc chi chủ, các ngươi gặp ta, vì cái gì không quỷ? Vì cái gì không quỷ? Cái này bốn chữ, dẫn tới Sơn Hải giới thiên địa vanh minh, giới hải gào thét. Cái này bốn chữ, không chỉ là Khương Vân thanh âm, mà là toàn bộ Sơn Hải giới thanh âm, càng là Sơn Hải giới bên trong vô số năm qua sở hữu tồn tại sinh mệnh thanh âm. Vì cái gì không quỷ? Vì cái gì không quỷ? Từng tiếng vang vọng thiên địa thanh âm, không ngừng vang lên, không ngừng rõ ràng truyền vào kia cựu tộc vạn tên tu sĩ trong thai. Để bọn hắn thể nội bên kia vốn là mãnh liệt lực lượng ầm vang sôi trào, để bọn hắn thân thể khống chế không nổi điên cuồng run rẩy, để bọn hắn kia ngâng lên trong hai mắt tràn đầy vô tận dãy rủa chi ý, để bọn hắn nội tâm kia cúng bái chi ý gần như sắp muốn no bạo thân thể của bọn hắn. Đến cuối cùng, chính bọn hắn trong miệng thậm chí đều tại đồng dạng tái diễn cái này bốn chữ, vì cái gì không quỷ? Vừa tính cựu tộc chi hậu, nhìn thấy cựu tộc chi chủ, vì cái gì không quỷ? Phù phù. Rốt cục, cái này vạn tên thuộc về đạo tôn tỉ mỉ bồi dưỡng ra được cựu tộc tu sĩ bên trong, có người cũng không còn cách nào trong lúc kháng cự tâm dâng lên kia cúng bái chi ý, hướng phía Khương Vân quỳ xuống. Mà theo người này quỳ xuống, liền nghe đến phù phù phù phù thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Cái khác cựu tộc tu sĩ cũng là thân bất do kỷ lần lượt quỳ xuống. Đến cuối cùng, vạn tên cựu tộc tu sĩ, đều không ngoại lệ tất cả đều quỳ xuống trước Khương Vân trước mặt. Cái quỳ này, đại biểu cho bọn hắn đối với đạo tôn phản bội, đại biểu cho trong cơ thể của bọn họ chi lực đối với Khương Vân thần phục. Khương Vân, tóc dài bay múa, đồng nhiên vươn tay ra, đưa tay chỉ hướng ngũ hành tử các loại, chờ, có người nói, hiện tại, đến lượt các ngươi. Trăm tên quang ám tộc nhân tại đạo vực chết đi, cũng gần như lập tức liền bị thân ở quang ám trong hoàng tộc Bách Lý Quang biết được. Nhìn xem kia từng khối lần lượt nổ tung, hóa thành mảnh vụn mệnh thạch, để Bách Lý Quang trên mặt lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc, hiển nhiên không thể tin được kết quả này. Bách Lý Hiên cùng những cái kia tộc nhân thực lực, hắn là cực kỳ rõ ràng. Mà lại hắn còn đưa cho Bách Lý Hiên một kiện uy lực cường đại bảo mệnh pháp bảo. Nhưng dù cho như thế, cái này trăm người vậy mà nhanh như vậy tiểu toàn bộ tử vong. Thậm chí tính toán thời gian, bọn hắn hẳn là mới vừa tiến vào đạo vực không lâu. Sau một hồi lâu, Bách Lý Quang mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thần sắc cũng là đã lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mặc dù cái này trăm người tử vong vượt ra khỏi dự liệu của hắn, nhưng là đối với toàn bộ quang ám hoàng tộc tới nói, tử vong của bọn hắn cũng chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đến cùng là ai giết bọn hắn chẳng lẽ vẫn là tên kia? Bất quá, như thế nói đến, càng thêm có thể chứng minh tòa này đạo vực lộ ra cổ quái, hừ, vô luận như thế nào, ta quang ám hoàng tộc cũng muốn cầm xuống tòa này đạo vực. Bách Lý Trạm. Theo Bách Lý Quang đột nhiên đề cao thanh âm, ở trước mặt của hắn xuất hiện một tên thân cao qua trượng khôi ngô đại hán. Đại hán sau lưng, càng là có một thanh so với hắn thân cao còn phải cao hơn không ít đại đao, đứng ở nơi đó, liền như là một tòa sơn nhạc đồng dạng, tản ra huy áp vô cùng nặng nề. Đại hán đối Bách Lý Quang ôm quyền thi lễ nói, quang thiếu có gì phân phó. Bách Lý Quang run tay ném ra một khối ngọc giản nói, lập tức thông qua vực ngoại chiến trường tiến về một tòa đạo vực, đem này vực vực chủ cùng trong ngọc giản người này mang về. Mặt khác, Việc này nhất định muốn giữ bí mật, nhất là đừng cho sáng sinh tộc nhân biết. Vâng. Trừ bỏ Bách Lý Quang bên ngoài, đã thành công thoát đi Sơn Hải giới đạo tôn, kỳ thật cũng không có đi xa. Vẹn vẹn chỉ là rời đi Sơn Hải giới chỗ không gian, ẩn thân ở trong hư vô. Thậm chí, hắn đều không để ý đến cái kia vừa mới rời đi bốn vị tôn giả, hắn mục quang chỉ là thật sâu nhìn chăm chú lên Sơn Hải giới, lầu bầu nói, tự thành luân hồi, vô sinh vô tử, tốt một cái Sơn Hải giới. Lần này quang ám tộc nhân đến, cũng là một cái tốt đẹp cơ hội, vô luận như thế nào đều nhất định muốn đem Sơn Hải giới diệt đi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Sơn Hải giới, ngươi có tử linh đại quân, chẳng lẽ, ta liền không có sao? Chương 1869, tái chiến cựu tộc. Vô đạo chi địa bên trong, đạo tôn bản tôn kia nguyên bản bình tĩnh trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Hắn đã không nhớ nổi chính mình bao lâu không có bị người chọc giận qua, thật không nghĩ đến, một cái nho nhỏ Khương Vân, vậy mà liền đem chính mình bức cho đến loại tình trạng này. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, giống như đã mất đi lần này hủy diệt Sơn Hải giới cơ hội, vậy chỉ cần Khương Vân trốn ở Sơn Hải giới bên trong không ra, ỷ vào Sơn Hải giới bảo hộ, chính mình liền lấy hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Mà có đầy đủ thời gian trưởng thành, chờ đến hắn lại xuất hiện thời điểm, đối với mình uy hiếp cũng sẽ lớn hơn. Bởi vậy, hắn nhất định phải thừa dịp Sơn Hải giới bây giờ ngay tại náo động phía dưới, thừa dịp Sơn Hải giới còn chưa theo nguyên khí đại thương bên trong khôi phục như cũ thời điểm, triệt để phá hủy Sơn Hải giới. Dạ cô Trần. Đạo tôn trong miệng hận hận gạt ra cái này ba chữ. Giống như không ban đêm cô bụi, nếu như mình bản tôn có thể tự do hành động, kia nơi nào sẽ có những phiền toái này sự tình. Chính mình cũng sớm đã đem Sơn Hải giới tiêu diệt. Hiện tại suy nghĩ tiếp những sự tình này tự nhiên cũng không có ý nghĩa, cho nên đạo tôn chậm rãi nhắm mắt lại. Theo hắn nhắm mắt, tại dưới thân thể của hắn, bỗng nhiên nổi lên đại lượng tử khí, vô cùng vô tận, tràn ngập tại vô đạo chi địa bên trong. Những này tử khí tại xuất hiện về sau, rất nhanh liền trên không trung ngưng tụ thành một khuôn mặt người, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên đạo tôn nói, ngươi chuyện gì tìm ta? Đạo tôn mở mắt, nhìn xem trước mặt trương này mặt người nói, Sâm La, ta cần ngươi mang theo quỷ tộc, mang theo tử linh đến đây sinh giới, giúp ta một trận chiến. Người này mặt, thình lình liền là Sâm La quỷ giới giới chủ Sâm La. Mà theo hắn đối đạo tôn giọng nói chuyện không khó coi ra, hắn đối với vị này đạo vực chi tôn, hiển nhiên cũng không có cái gì cùng kính chỗ, hoàn toàn là bình đẳng thân phận. Nghe được đạo tôn câu nói này, Sâm La sắc mặt không nhịn được hơi đổi nói, cùng ai chiến. Đạo tôn thực lực, hắn là cực kỳ rõ ràng, mà bây giờ đạo tôn lại muốn xin giúp đỡ chính mình. Cái này khiến hắn thật là có chút không thể tin được. Đạo tôn nhẹ giọng nói, tái chiến cựu tộc. Cái này bốn chữ, để Sâm La trong mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo tinh quang nói, cựu tộc tái hiện. Năm đó, đạo tôn sở dĩ có thể diệt đi cựu tộc, trong đó cũng có một phần nguyên nhân là bởi vì có Sâm La xuất lĩnh quỷ tộc tương trợ. Bởi vậy, Sâm La so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng đạo tôn ý tứ của những lời này. Mà đạo tôn cũng khẽ gật đầu nói, vâng, cần ta mang nhiều ít người. Càng nhiều càng tốt. Càng mạnh càng tốt. Sâm La trong mắt lần nữa bạo phát ra một đạo hào quang chói mắt. Muốn biết, lúc trước cùng cựu tộc chi chiến thời điểm, Sâm La đều không mang theo quá nhiều người, mà bây giờ đạo tôn vậy mà đưa ra yêu cầu như vậy, có thể nghĩ, lần này đạo tôn tất nhiên là gặp đại phiền toái. Cứ việc trong lòng chấn kinh, nhưng Sâm La lại là không chút do dự gật đầu nói, tốt. Lúc nào? Càng nhanh càng tốt, tốt nhất hiện tại. Sâm La hai mắt không nhịn được đều híp lại thành một đường nhỏ. Đạo tôn không ngừng cần chính mình tận khả năng nhiều mang theo cường giả đến đây sinh giới tương trợ, mà lại vậy mà như thế sốt ruột. Không bằng hắn nhưng không có hỏi lại nguyên nhân, chỉ là đơn giản nói, địa điểm. Sơn Hải giới, ta có một cỗ phân thân tại chờ ngươi. Sâm La trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu, đống nhiên nổ ra, một lần nữa hóa thành vô tận tử khí, theo vô đạo chi địa biến mất. Nhìn xem Sâm La biến mất, đạo tôn cũng có chút nhắm mắt nói, thánh tộc sẽ không tham dự, thái cổ yêu tộc sẽ không xuất thủ, bây giờ tiểu chỉ còn lại cổ bất lão cùng đạo vô danh hai cái này biến số. Đạo vô danh hẳn là đã rời đi đạo vực, tiến về cái khác đạo vực đi tìm con của hắn, không có khả năng biết Sơn Hải giới bên trong phát sinh sự tình. Còn như cổ bất lão, hắn đã để cửu tiêu tôn giả bọn hắn đi đến Sơn Hải giới, chính mình lại vẫn lưu tại đạo khư, vậy đã nói rõ hắn vẫn là quan tâm hắn mặt khác ba vị đệ tử an uy. Đạo tôn đại thủ huy động chi gian, ở trước mặt của hắn xuất hiện ba bức hình tượng, trong đó phân biệt hiện ra Đông Phương Bắc, Tư Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành thân ảnh. Nhìn xem ba người, đạo tôn đông nhiên lạnh lùng mở miệng nói, có cái gì dị thường. Trong tấm hình, thình lình truyền ra ba cái thanh âm bất đồng, không có bất kỳ cái gì dị thường. Vậy là tốt rồi, một khi phát hiện bất luận cái gì không thích hợp, tiểu lập tức giết bọn hắn ba cái. Vâng. Đạo tôn phất ống tay háo một cái, trước mặt ba bức hình tượng lập tức biến mất không còn tăm tích, hắn cũng tiếp tục lầu bầu nói, chỉ cần hắn ba vị này đệ tử bị ta khống chế, Cổ Bất Lão cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khương Vân a Khương Vân, tin tưởng ngươi khẳng định hội, sẽ, dùng tịch diệt chi lực áp chế của ta cựu tộc. Bất quá, ngươi cho rằng ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được cựu tộc, thật cứ như vậy dễ dàng bị ngươi cướp đi sao? Có kia vạn tên cựu tộc tu sĩ, lại thêm tử giới đại quân, như thế nói đến, hẳn là vạn vô nhất thất, không có cái gì bỏ sót. Sơn Hải giới, lần này tất vong không thể nghi ngờ. Đạo tôn trong miệng chậm rãi phun ra một cái thở dài, trên mặt vẻ phẫn nộ cũng là đã không còn sót lại chút gì, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cho dù xuất hiện Khương Vân như thế một cái để hắn kém chút lật thuyền trong mương tiểu tu sĩ, nhưng hắn dù sao cũng là đạo vực chi tôn. Hắn có 10 phần lòng tin, có thể đem Khương Vân cùng Sơn Hải giới gạt bỏ, có thể bình định lập lại trật tự, để đạo vực khôi phục thành trước kia dáng vẻ. Về phần mình nói xấu Khương Vân là diệt vực gian tế sự tình, cũng tuyệt đối sẽ không lưu truyền ra đi. Bởi vì, tử giới đại quân vừa đến, Sơn Hải giới bên trong sẽ không còn bất luận kẻ nào có thể sống rời đi. Đợi đến lúc kia, đạo vực hội sẽ khôi phục thành trước kia dáng vẻ, hắn cũng vẫn là sở hữu đạo vực sinh linh tâm trong mắt kia trí cao vô thượng một vực chi tôn. Chỉ tiếc, đạo tôn mặc dù nghĩ là tốt, nhưng là hắn cũng không biết, hắn tính đi tính lại, vẫn là thiếu tính toán một người. Vực ngoại chiến trường, Tư Đồ Tĩnh khoanh chân ngồi tại một tòa hoang tàn vắng vẻ thế giới bên trong. Tại phía trên đỉnh đầu nàng, thình lình có ba đóa gần như bao trùm giới này bầu trời nặng nề mây đen. Ba đóa mây đen, trong đó riêng phần mình có vô số đạo văn điên cuồng phun trào, đồng thời ngưng tụ thành ba cái hư ảo hình người. Mặc dù này hình người mơ hồ, nhưng giống như quen thuộc Tư Đồ Tĩnh người nhìn thấy, tất nhiên có thể đơn giản phân biệt ra được, cái này ba người hình, liền là Tư Đồ Tĩnh. Từ khi năm đó vấn đạo tông một trận chiến, Khương Vân mất tích, nàng đem Sơn Hải phân tông đệ tử đưa về Sơn Hải giới về sau, tiêu cùng Đông Phương Bắc Hiên Viên Hành cùng một chỗ trở về đạo khư, đồng thời bị Cổ Bất Lao đưa vào vực ngoại chiến trường, ở chỗ này triển khai chính mình con đường tu hành. Tính toán thời gian, nàng tiến vào vực ngoại chiến trường đã có nhiều hơn 10 năm, mặc dù gặp vô số lần nguy hiểm, nhưng cũng là thu hoạch tương đối khá. Bây giờ, nàng tu vi đã đạt đến thiên nhân ngũ kiếp cảnh đỉnh phong, ngay tại nên đón nàng một lần cuối cùng đạo kiếp. Một khi thành công vượt qua, nàng liền đem bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Tại cự ly Tư Đồ Tĩnh không xa chi chỗ, có một tên nhỏ gầy lão giả, đứng hư không bên trong, khi thì ngẩng đầu nhìn thiên thượng ba đóa mây đen, khi thì nhìn xem Tư Đồ Tĩnh, dày đặc nếp nhăn trên mặt có chấn kinh chi sắc. Cái này Tư Đồ Tĩnh vậy mà đồng thời tu luyện ba trùng đạo, tinh khí thần, mà lại đồng thời minh ngộ ba đạo, nên đón cuối cùng này một lần đạo kiếp. Một khi nàng thuận lợi vượt qua, vậy ta chỉ sợ đều không phải là nàng đối thủ. Đã đạo tôn đại nhân để cho ta nhìn xem nàng, vậy ta vô luận như thế nào, cũng không thể để nàng thành công vượt qua đạo kiếp. Ngay tại nhỏ gầy lão giả dùng âm hiểm mục quang nhìn chăm chú lên Tư Đồ Tĩnh thời điểm, hắn cũng không biết, tại giới này bên ngoài giới phùng bên trong, còn có một đôi mục quang đồng dạng nhìn chăm chú lên Tư Đồ Tĩnh. Mặc dù cái này mục quang bình tĩnh, nhưng là tại ánh mắt chỗ sâu, lại là có thể nhìn thấy một tia áy náy cùng vui mừng. Mà cái này ánh mắt chủ nhân, là một cái nhìn qua phi thường bình thường trung niên nam tử. Tại phía sau hắn đại khái vạn trượng bao xa, nổi lơ lửng một đống yêu thú thi thể, chừng trăm cỗ nhiều. Mà mỗi bộ thi thể kiểu chết đều là nhất trí kinh người, trong mi tâm có một cái nho nhỏ vết thương. Thậm chí trong vết thương đều không có tiên huyết chảy ra. Vết thương này, tựa hồ là dùng kiếm đâm ra. Chương 1870, ta khai khiếu. Ngay tại lúc này, hoang vu thế giới bên trong, mắt thấy Tư Đồ Tĩnh trên đỉnh đầu mây đen đã có hai đóa tiêu tán, kia nhỏ gầy lão giả ánh mắt lộ ra sắc cơ. Bây giờ Tư Đồ Tĩnh một lần cuối cùng thiên nhân đạo kiếp, đã tới kết thúc rồi, mà lấy Tư Đồ Tĩnh bày ra thực lực, không chút huyền nhiệm hội, sẽ, bình yên vượt qua đạo kiếp, bước vào nhân đạo đồng cấu cảnh. Mặc dù nhỏ gầy lão giả cũng là nhân đạo đồng cấu cảnh, thậm chí còn là nhị trọng chi cảnh, nhưng lại tự hỏi không phải là Tư Đồ Tĩnh đối thủ, sở dĩ vì hoàn thành đạo tôn mệnh lệnh, hắn nhất định phải ngăn cản Tư Đồ Tĩnh vượt qua đạo kiếp. Bởi vậy, làm đệ tam đóa trong mây đen, kia bởi đạo văn ngưng tụ mà thành mơ hồ bóng người trực tiếp chui vào Tư Đồ Tĩnh não hải thời điểm, kia nhỏ gầy lão giả cũng rốt cục xuất thủ. Nhưng mà, ngay tại bàn tay hắn vừa mới nâng lên sát na, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình mi tâm chỗ giống như là bị côn trùng cắn một cái đồng dạng, truyền đến có chút đau khổ cảm giác. Mà ngay sau đó, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, hé miệng, có lòng muốn phát ra đại hống thanh âm, nhưng là cuối cùng lại là liền mảy may thanh âm đều không có phát ra, trực tiếp ngửa mặt mới ngã xuống đất. Tại trong thân thể hắn, linh hồn của hắn, thình lình đã là phá thành mảnh nhỏ. Mà tại lão giả kia mang theo cực độ chấn kinh cùng nghi ngờ trong hai mắt, xuất hiện một cái trung niên nam tử thân ảnh, thay thế vị trí của hắn, đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn Tư Đồ Tĩnh. Đối với mình quanh người phát sinh đây hết thể sự tình, Tư Đồ Tĩnh căn bản không có chút nào phát giác, toàn bộ của nàng lực chú ý đều tập trung vào chính mình đạo kiếp phía trên. Làm một lát đi qua, đỉnh đầu nàng phía trên kia cuối cùng một đóa mây đen rốt cục đồng dạng tiêu tán ra, lập tức, cái này hoang vu đã không biết bao nhiêu năm thế giới bên trong, đột nhiên thổi lên vô số đạo đạo văn hình thành cuồng phong, hướng về thân thể của nàng chen chúc mà đi. Tư Đồ Tĩnh rốt cục bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh, bắt đầu tiếp nhận đại đạo tẩy lễ. Lúc này, Tư Đồ Tĩnh thân thể lại là bỗng nhiên run lên, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi xa, đứng ở nơi đó trung niên nam tử. Cảm nhận được Tư Đồ Tĩnh mục quang, nam tử trên mặt nở một nụ cười. Mặc dù hắn tựa hồ đã là thật lâu không cười qua, có thể dùng hiện tại nụ cười nhìn có chút cứng ngắc, nhưng là nụ cười này rơi vào Tư Đồ Tĩnh trong mắt, lại là để trong lòng của nàng ấm áp, trong hai mắt càng là nổi lên mở mịt sương ngủ. Tư Đồ Tĩnh kinh ngạc nhìn nam tử, sau một hồi lâu, trên mặt của nàng đồng dạng xuất hiện nụ cười, nhẹ giọng nói, ngươi đã đến. Trung niên nam tử khẽ gật đầu nói, ta đến rồi. Ngươi làm sao lại đến? Ngươi tiểu sư đệ đi ta nơi đó, tiếp nhận của ta một kiếm, ta giải tán kiếm tông, sở dĩ, ta đến rồi. Tư Đồ Tĩnh nụ cười trên mặt bởi vì nam tử câu nói này lập tức đột nhiên ngưng kết nói, ta tiểu sư đệ thế nào? Đoán không sai, hắn phải cùng đạo tôn khai chiến. Ngươi! Tư Đồ Tĩnh sắc mặt lại biến, hận hận dậm chân một cái nói, ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta? Ta phải nhanh trở về. Đừng có gấp, trở về trước đó còn muốn tìm tới hai vị sư huynh của ngươi sư đệ. Ta không biết bọn hắn ở đâu. Ta biết. Nam tử mỉm cười, nụ cười trở nên nhu hòa rất nhiều, một bước bước ra, đi tới Tư Đồ Tĩnh trước mặt, không chút do dự đưa tay dắt Tư Đồ Tĩnh tay nói, ta dẫn ngươi đi. Bị nam tử dắt tay, Tư Đồ Tĩnh thân thể lập tức cứng đờ, mặc dù bản năng bắt đầu tránh thoát, nhưng lại căn bản không tránh thoát, chỉ có thể mặc cho nam tử mang theo nàng, rời đi thế giới này. Tự nhiên, cái này nam tử, liền là kiếm tông tông chủ Kiếm Sinh. Cùng Khương Vân đánh một trận xong, hắn giải tán kiếm tông, nhẹ lướt đi, từ đây lại không tin tức. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại rời đi đạo vực, tiến vào vực ngoại chiến trường. Mà lại, rõ ràng là vì tìm kiếm Tư Đồ Tĩnh mà đến. Kiếm Sinh cùng Tư Đồ Tĩnh thân hình dần dần đi xa, biến mất tại bóng tối mênh mang bên trong, chỉ có hai người thanh âm còn xa xa truyền đến. Ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Ta đi trước tìm cổ tiền bối. Sư phụ đã nói gì với ngươi sao? Ân, cổ tiền bối nói, ta rốt cục khai khiếu. Sơn hải giới bên trong, đạo nhị cùng ngũ hành tử đám người sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi. Nguyên bản bọn hắn còn có thể cùng sơn hải giới bảo trì thế lực ngang nhau, nhưng nhìn đến kia vạn tên quỷ gối Khương Vân trước mặt cựu tộc tu sĩ, bọn hắn biết, chính mình trong khoảnh khắc lại mất đi tất cả ưu thế. Coi như cái này cựu tộc tu sĩ không tham chiến, bằng vào bây giờ sơn hải giới lực lượng, cũng không phải bọn hắn có thể chống lại. Huống chi, Đan đạo tử, Tả Khâu tử cùng Quy Nguyên tông chủ ba người này, căn bản không trông cậy được vào. Chỉ dựa vào ngũ hành tử cùng mộ kiêu các loại, chờ, ba tên nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả, đã không phải là sơn hải giới đối thủ. Bởi vậy, đối mặt Khương Vân khiêu chiến, bọn hắn không người dám mở miệng. Bất quá, Khương Vân cũng căn bản không cần bọn hắn mở miệng, vẫn như cũ trước tiên cất bước, hướng về ngũ hành tử bọn người đi đi qua. Theo Khương Vân cất bước, phía sau hắn, Tử Linh đại quân đi sát đằng sau, xung quanh người hắn, Dạ Cô Trần, Lôi Mẫu mấy người cũng đồng thời phát động. Thậm chí tiểu liền kia vạn tên quỳ trên mặt đất cựu tộc tu sĩ, cũng là lần lượt đứng lên, đồng dạng đi theo Khương Vân sau lưng, hướng về đạo thần điện tu sĩ đi đến. Đan đạo tử, Tả Khâu tử cùng Quy Nguyên tông ba vị tông chủ, liếc nhìn nhau về sau, mang theo riêng phần mình môn nhân đệ tử, lui qua một bên. Mặc dù vừa mới đạo tôn uy hiếp qua bọn hắn, nhưng là bây giờ đạo tôn đã không tại, bằng vào bọn hắn cùng Khương Vân giao tình, đương nhiên sẽ không đối Khương Vân xuất thủ. Mà kia mấy vạn tên tự phát chạy tới tu sĩ, cũng đã rõ ràng biết Khương Vân thân là diệt vực gian tế sự tình, căn bản chính là bắt nguồn từ đạo tôn nói xấu, vì chính là muốn mượn chính mình những này không minh chân cùng nhau tu sĩ, đi giết chết Khương Vân, đi diệt đi sơn hải giới. Bởi vậy, lúc này, bọn hắn càng là sẽ không đi trợ giúp đạo thần điện tu sĩ. Thậm chí giống như không phải lo lắng ngũ hành tử bọn hắn có khả năng đào tẩu, đem nơi này sự tình nói cho đạo tôn, từ đó vì chính mình đám người gia tộc thế lực mang đến tai nạn, bọn hắn đều hận không thể trợ giúp Khương Vân đi đối phó đạo thần điện. Nhìn xem cách mình bọn người càng ngày càng gần Khương Vân, ngũ hành tử đột nhiên mở miệng bạo giống một tiếng, giết. Thoại âm rơi xuống, đạo nhị, ngũ hành tử, mộ kiêu cùng trận vô cực ba người, cùng nhau huy động tay áo. Liền thấy bốn đạo vô tận phong bạo theo trong cơ thể của bọn hắn xung ra, trên không trung hóa thành tứ đạo trưởng long, thình lình cuốn lên bọn hắn bên cạnh riêng phần mình đệ tử, xông về Khương Vân bọn người. Một cái chớp mắt chi gian, liền do vượt qua hơn ngàn tên đạo thần điện cùng tam đại đạo tông đệ tử bị mỗi người bọn họ tông chủ đưa đến bọn hắn trước mặt địch nhân. Nhất là ngũ hành đạo tông, mặc dù bọn hắn chỉ còn lại mấy chục người, nhưng là trong đó nhưng lại chí ít 3 tên nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả, đồng dạng bị ngũ hành tử đưa đến Khương Vân trước mặt. Nhìn xem cái này hơn ngàn tên trên mặt ngơ ngác chi sắc tam tông đệ tử, Khương Vân trong mắt đông nhiên lóe lên một đạo hàn quang, trong tiếng hít thở nói, lui. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân cũng hai tay huy động phía dưới, từng đạo hư không chi lực điên cuồng tuân hướng cái này hơn ngàn tên tam tông đệ tử. Cũng gần như đồng thời, ngũ hành tử ba người trong miệng cùng nhau đồng dạng phun ra một chữ, bạo. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ truyền ra, cái này hơn ngàn tên đệ tử thân hình vậy mà cùng nhau tự bạo ra. Hơn ngàn tên yếu nhất cũng là thiên hữu cảnh tu sĩ tự bạo, cái này thanh thế không kém chút nào nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả ở giữa đại chiến, liên tục khí lãng phóng lên tận trời. Bất quá, vẹn vẹn chỉ có một phần nhỏ khí lãng xung ra, đụng vào sơn hải giới chúng tu trên thân thể, mà tuyệt đại bộ phận tự bạo, đều bị giam cầm ở một cái độc lập không gian bên trong. Mặc dù cứ như vậy, tránh khỏi sơn hải giới đông đảo tu sĩ bị thương tổn, nhưng là Khương Vân trong miệng của mình lại là tiên huyết cuồn phún, thân hình lảo đảo. Dù sao, chỗ kia không gian là hắn dùng hư không chi lực sáng tạo ra, sở dĩ kia hơn ngàn tên tu sĩ tự bạo, sẽ cùng tại cơ hồ là tự thân hắn ta hoàn toàn tiếp nhận. Cái này cũng may mắn mà có hắn giờ phút này vẫn là cùng sơn hải giới dung hợp lại cùng nhau, bằng không, chỉ sợ đều có vẫn lạc có thể. Dù là như thế, cũng làm cho hắn bị thương không nhẹ. Khương Vân căn bản không nhìn tới thương thế của mình, mà là đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt có hai đạo vô tận hàn quang tăng vọt mà ra, lạnh lùng nói, các ngươi đi không nổi. Chương 1871, chết cũng không nớt. Khương Vân thanh âm, tự nhiên làm cho tất cả mọi người tất cả đều theo hắn con mắt nhìn đi qua. Thấy được đã thân ở sơn hải giới bầu trời cuối cùng chỗ bốn cái thân ảnh. Đạo nhị, ngũ hành tử, mộ kiêu cùng trận vô cực. Một màn này, làm cho tất cả mọi người, thậm chí bao gồm đạo thần điện đông đảo tu sĩ tất cả đều là mặt lộ vẻ chấn kinh cùng vẻ phẫn nộ. Bởi vì, cái này ngàn tên đạo thần điện tu sĩ tự bạo, cũng không phải là bản ý của bọn hắn. Mà là thân thể của bọn hắn bị mỗi người bọn họ tông chủ chỗ điều khiển, bị trở thành vũ khí, cưỡng ép để bọn hắn tự bạo, đi ngăn cản Khương Vân bọn người tiến lên bộ pháp. Mục đích chính là vì có thể làm cho đạo nhị, ngũ hành tử, mộ kiêu cùng trận vô cực bốn người mượn cái này thời gian ngắn ngủi chạy ra sơn hải giới. Hiển nhiên, vạn tên cựu tộc tu sĩ đối Khương Vân quỳ xuống, để bọn hắn bốn người rõ ràng ý thức được một trận chiến này nhóm người mình sẽ không còn có chút nào phần thắng, tiếp tục lưu lại sơn hải giới thậm chí đều có vẫn là có thể. Mà tới được bọn hắn loại thân phận này cùng thực lực, cố nhiên đối Khương Vân có cực sâu hận ý, cố nhiên là cao cao tại thượng một tông chi chủ, nhưng hết thể cũng không sánh nổi tính mạng của bọn hắn trọng yếu. Bởi vậy, bốn người trong bóng tối đã đạt thành chung nhận thức, liền là dùng hy sinh ngàn tên đệ tử sinh mệnh làm đại giới, đến vì chính mình bốn người lắt thành một đầu chạy trốn chi lộ. Tại bọn hắn dẫn động cái này ngàn tên tu sĩ thân thể tự bạo đồng thời, bọn hắn đã hướng về sơn hải giới bên ngoài cất bước mà đi, thậm chí cũng không nhìn dạng này tự bạo sẽ cho Khương Vân bọn người mang đến dạng gì hậu quả. Nói thật, tiêu liền Khương Vân cũng không nghĩ tới, ba vị này đạo tông chi chủ vậy mà lại vô sỉ ti tiện đến loại trình độ này. Vì mình có thể sống mệnh, hoàn toàn không đem dưới tay mình đệ tử tính mệnh coi ra gì. Còn như những người khác, tự nhiên trong lòng đều là vô cùng kinh sợ. Nhất là vấn đạo, kiếm đạo cùng tà đạo tông bọn người, bọn hắn loại trừ kinh sợ bên ngoài, còn có nồng đậm nghĩ mà sợ. Bởi vì giống như không phải Khương Vân phản ứng nhanh, đồng thời dùng không gian chi lực đem kia ngàn tên tu sĩ cho cầm giữ, tự hành tiếp nhận bạo tạc phần lớn số lực lượng. Chỉ sợ bọn họ bên trong sẽ có không ít người sẽ ở bạo tạc tác động đến phía dưới, trực tiếp vẫn lạc. Không thể không nói, ngũ hành tử đám người biện pháp này thật sự là quá mức ngoan độc. Cũng may, ngũ hành tử bọn bốn người thân ảnh tại sơn hải giới bầu trời cuối cùng chỗ đã ngừng lại. Bởi vì Khương Vân đã sớm đoán được sẽ có người thừa dịp loạn chạy ra sơn hải giới, cho nên đã đem chính xác sơn hải giới triệt để phong tỏa. Đạo tôn có thể đi, là Khương Vân cố ý thả đi. Mà trừ bỏ đạo tôn bên ngoài, còn dư lại những người này Khương Vân nhưng không có chuẩn bị thả đi một cái. Giết. Tà đạo tông bên trong, Trần Tư Vũ trước tiên cất bước mà ra, kia trương trên gương mặt thanh tú để lộ ra sát ý vô tận, không có lời thừa thãi, thình lình cầm trong tay trường thương màu đen, cách vô tận cự ly, một thương tiểu hướng về đạo nhị đâm thẳng tới. Vừa mới hắn đi tại nhất tiền phương, giống như không phải Khương Vân, như vậy kia ngàn tên tu sĩ tự bạo chi huy, hắn hội thủ trong khi hướng, xông, tiếp nhận, coi như không chết, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Có thể nghĩ nội tâm của hắn hiện tại phẫn nộ. Đâm ra một thương, lại là có vạn đóa màu đen thương hoa trên không trung tỏa ra. Mỗi lần đóa thương hoa, đều như là có ý thức cùng sinh mệnh, mang theo có thể hủy diệt hết thảy vô thượng lực lượng, phô thiên cái địa sông về đạo nhị. Theo Trần Tư Vũ xuất thủ, mọi người khác cũng đồng dạng lại không bất cứ chút do dự nào, nhao nhao thân hình chấp động, xông về đạo thần điện đông đảo tu sĩ. Những này đạo thần điện các tu sĩ, gia nhập đạo thần điện, chính là vì đi theo hiệu trung đạo tôn, trở thành đạo vực bên trong một đám thật cao khắp nơi bên trên tồn tại. Nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, khi thật sự đứng trước sinh tử tồn vong nguy cơ thời điểm, bọn hắn lại là liên tiếp bị bọn hắn nguyện ý dùng sinh mệnh đi bảo vệ đạo tôn cùng tông chủ cho không chút do dự vứt bỏ. Thậm chí, còn đem bọn hắn trở thành đào tẩu bàn đạp. Cái này tàn khốc hiện thực, rốt cục triệt để phá hủy những này đạo thần điện tu sĩ trong lòng kia cuối cùng một kia kiên trì. Lòng của bọn hắn đều đã lạnh thấu, căn bản không có khả năng lại là khí thế như Hồng Sơn Hải giới chi tu đối thủ, hoàn toàn trở thành thế yếu một phương. Lúc này, một tên trận đạo tông thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả đột nhiên hô to nói, ta nguyện ý quy thuận các ngươi, giúp các ngươi chung nhau đối kháng đạo tôn, đối kháng đạo thần điện, chỉ cầu buông tha ta. Tại hắn về sau, cái này đến cái khác thanh âm theo những này đạo thần điện tu sĩ trong miệng truyền ra. Ta cũng nguyện ý quy thuận, van cầu các ngươi buông tha ta. Ta cũng nguyện ý, bỏ qua cho ta đi. Đối diện với mấy cái này nguyện ý quy thuận đạo thần điện tu sĩ, Khương Vân trong miệng vẹn vẹn phun ra một chữ, giết. Mặc dù bọn họ đích xác thật đáng buồn đáng thương, nhưng là Khương Vân cùng tất cả Sơn Hải giới chi tu đối bọn hắn thế nhưng là không có nửa điểm đồng tình. Dù sao, lần thứ nhất tiến đánh Sơn Hải giới thời điểm, bọn hắn liền là chân chính chủ lực. Bọn hắn cùng Sơn Hải giới căn bản không oán không cừu, nhưng lúc ấy bọn hắn tàn sát Sơn Hải giới sinh linh thời điểm, nhưng không có nửa điểm nương tay, càng là không có nghĩ qua muốn thả qua những sinh linh kia. Hiện tại, bọn hắn muốn đầu hàng, muốn nhờ vào đó bảo trụ tính mạng của mình, Khương Vân cùng sở hữu Sơn Hải giới chi tu, không tiếp thụ. Thậm chí, Khương Vân lần nữa lạnh lùng mở miệng nói, để bọn hắn hồn cũng vĩnh viễn giam cầm tại Sơn Hải giới bên trong, vĩnh viễn bảo hộ Sơn Hải giới, cho đến bọn hắn hồn phi phách tán mới thôi. Để sở hữu muốn xâm phạm ta Sơn Hải giới người xem bọn hắn hạ tràng. Một câu nói kia, đừng nói những này đạo thần điện tu sĩ, liền xem như địa linh tử bọn người nghe được, trong lòng cũng không khỏi dùng mình một cái. Chết không tính, hồn còn muốn vĩnh viễn bị vây ở Sơn Hải giới trong luân hồi, bảo hộ Sơn Hải giới, cho đến triệt để hồn phi phách tán. Đây đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều tuyệt đối là nghiêm khắc nhất, kinh khủng nhất trừng phạt. Thế nhân chỉ biết không chết không thôi, nhưng là tại Khương Vân nơi này, chết rồi, cũng không phải dừng, mà là một cái khắc chàng luân hồi bắt đầu. Dù là ngươi chết, hồn cũng muốn tiếp tục tiếp nhận trừng phạt, cho đến triệt để hồn phi phách tán. Đương nhiên, giống như không muốn tiếp nhận trừng phạt, vậy liền tự bạo, tự hành để cho mình hồn phi phách tán. Từ đó về sau, không có luân hồi, trực tiếp tiên diệt, thiên địa chi gian lại không ngươi mảy may khí tức. Đây chính là xâm phạm Sơn Hải giới hạ tràng. Giờ khắc này Khương Vân, không có gia nhập chiến đoàn, chỉ là đứng ở nơi đó, không có chút nào biểu lộ nhìn chăm chú lên trận đại chiến này. Lôi Mẫu, Bạc Dịch Nan cùng ba vị nhân đạo đồng cấu cảnh tử linh cường giả, năm người chi lực vây công ngũ hành tử ba người. Trần Tư Vũ một người độc chiến đạo nhị. Đông đảo tử linh đại quân, tăng thêm vấn đạo, kiếm đạo cùng tà đạo tam tông đệ tử, cùng địa linh tử bọn người vây lại sở hữu trên cơ bản đều đã không có ý chí chiến đấu đạo thần điện chi tu. Trận đại chiến này, hắn đã không có xuất thủ tất yếu, Sơn Hải giới đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thậm chí tiểu liền Dạ Cô Trần đều đồng dạng thu tay lại, đứng ở bên cạnh hắn. Dạ Cô Trần nhìn Khương Vân một cái nói, thương thế như thế nào? Khương Vân thản nhiên nói, không sao cả. Mặc dù trong miệng nói không sao, nhưng là cái kia vẫn như cũ tái nhợt sắc mặt lại hiển nhiên đại biểu cho thương thế của hắn không nhỏ. Dù sao, hơn ngàn tên yếu nhất thiên hữu cảnh tu sĩ tự bạo, cái kia uy lực, đủ để hủy diệt trên trăm cái thế giới. Mà Khương Vân cùng Sơn Hải giới, dùng một người một giới chi lực tiếp nhận khủng bố như vậy, không chết đều xem như may mắn. Dạ Cô Trần gật đầu nói, bước kế tiếp chuẩn bị làm cái gì? Khương Vân không có trả lời ngay, mà là ngẩng đầu lên, mục quang xuyên thấu Sơn Hải giới, nhìn về phía giới ngoại hắc ám, sau một lát mới mở miệng đáp, nên chiến. Mặc dù bây giờ Sơn Hải giới nhìn như đã chiếm cứ thượng phong, nhưng là Khương Vân phi thường tin tưởng, đây hết thảy chỉ là bắt đầu. Mặc kệ là đạo tôn, vẫn là quang ám tộc nhân, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha mình, buông tha Sơn Hải giới. Có lẽ quang ám tộc trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại tiến vào đạo vực, nhưng là đạo tôn, chỉ sợ rất nhanh liền phải đi mà quay lại. Bởi vậy, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, nên đón lúc nào cũng có thể đến đại chiến. Ngay tại Khương Vân nói ra hai chữ này đồng thời, Sơn Hải giới nguyên bản chỗ hắc ám bên trong, đột nhiên xuất hiện từng sợi tử khí ba động, cũng làm cho từ đầu đến cuối khoanh chân ngồi ở chỗ đó đạo tôn phân thân, đột nhiên mở mắt. Chương 1872, đột nhiên trở nên lạnh. Sơn Hải giới bên trong đại chiến đã sắp đến hồi kết thúc. Loại trừ ngũ hành tử cùng đạo nhị nhóm cường giả còn tại đau khổ rẽ rùa bên ngoài, còn lại đạo thần điện cùng tam đại đạo tông tu sĩ, gần như đều đã bị diệt sát. Thậm chí, bởi vì Khương Vân đối bọn hắn trừng phạt, để bọn hắn mặc dù đã bỏ mình, nhưng là riêng phần mình hồn lại lưu lại, trực tiếp chui vào giới hải trong vực sâu. Tại Sơn Hải giới tự thành luân hồi vận chuyển phía dưới, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành thủ hộ Sơn Hải giới tử linh trong đại quân một viên. Khương Vân từ đầu đến cuối không nói một lời đứng ở nơi đó, đã không có đi xem sư phụ giao cho Bách Lý Hiên khối kia trong ngọc giản đến cùng có cái gì, cũng không có đi hướng đứng ở bên cạnh Dạ Cô Trần hỏi ra chính mình nội tâm mấy nỗi nghi hoặc. Bởi vì chính như hắn nói, đây hết thảy đều chỉ là bắt đầu. Mặc kệ là Sơn Hải giới, vẫn là chính hắn, đều không có đến có thể hoàn toàn chân chính buông lòng thời điểm. Bởi vậy, hắn loại trừ tại mật thiết chú ý chiến cuộc biến hóa bên ngoài, liền là tại bắt tăng cường một chút thời gian trị liệu thương thế của mình. Đồng thời, trong đầu của hắn, cũng đang suy tư đạo tôn còn có cái gì có thể ngăn được chính mình cùng Sơn Hải giới thủ đoạn. Đúng lúc này, đồng dạng đã thối lui ra khỏi chiến đoàn, đứng tại Khương Vân bên người mấy tên thực lực yếu kém tu sĩ yêu tộc đống nhiên rụt cổ một cái, nhỏ giọng nghị luận nói, làm sao cảm giác đột nhiên có chút lạnh. Đúng vậy à, có phải hay không bởi vì chết quá nhiều người, có thể dùng nơi này âm khí tăng thêm gây nên. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Câu nói này truyền vào Khương Vân trong tai, để cặp mắt của hắn con người bỗng nhiên co rút lại, từ đầu đến cuối bao trùm tại toàn bộ Sơn Hải giới bên ngoài cường đại thần thức lập tức bắt đầu điên cuồng co rút lại. Bởi vì Khương Vân lực chú ý đều là tập trung ở chiến cuộc cùng tự thân trên thương thế. Lại thêm vì phòng ngừa lại có địch nhân công tới, hắn thần thức từ đầu đến cuối đều là bao trùm tại Sơn Hải giới bên ngoài, sở dĩ ngược lại là thật không có đi chú ý Sơn Hải giới bên trong tình hình. Mà bây giờ cái này mấy tên yêu tộc lời đã nói ra, lại là để Khương Vân lập tức ý thức được, đột nhiên trở nên lạnh, tuyệt đối là Sơn Hải giới bên trong xảy ra biến cố gì. Theo Khương Vân thần thức co rút lại, hắn quả nhiên cảm giác được Sơn Hải giới bên trong nhiều hơn một tia hàn ý. Còn không đợi Khương Vân nghĩ rõ ràng những này hàn ý đến cùng là từ chỗ nào mà đến thời điểm, những này hàn ý đột nhiên bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Vẹn vẹn sát na, nguyên bản nhỏ không thể thấy hàn ý liền như là phong bạo đồng dạng thao thiên mà lên, quét sạch toàn bộ Sơn Hải giới, cũng làm cho tất cả mọi người có thể rõ ràng phát giác được. Bất thình lình hàn ý, để Sơn Hải giới phảng phất trong nháy mắt tiểu lâm vào rét đậm, tự nhiên cũng làm cho mọi người tạm thời ngừng đánh nhau, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc nhìn về phía bốn phía. Thậm chí, càng là có đại lượng tu sĩ, thân thể đều là không nhịn được run rẩy lên, hiển nhiên là căn bản là không có cách ngăn cản cái này hàn ý xâm nhập. Chỉ có Tử Linh đại quân, đối với cái này nồng đậm hàn ý không có sinh ra chút nào phản ứng. Ngay sau đó, Sơn Hải giới các nơi không gian cũng bắt đầu xuất hiện vật mẹo, đồng thời tại lấy cực nhanh tốc độ điên cuồng khuyết trương. Ong ong ong. Tại cái này vặn vẹo bên trong, tất cả không gian đột nhiên rung động kịch liệt, thình lình có từng tòa cao tới trăm trượng cửa lớn màu đen từ trong đó chậm rãi nổi lên. Mỗi lần tòa môn đều là hoàn toàn tương tự, trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân màu đen. Đại môn hai bên đều có một cái gần trượng lớn nhỏ giữ tợn quỷ đầu, hai mắt nhắm nghiền, đầu lưỡi đỏ thắm thổ lộ bên ngoài, như đồng môn hoàn. Mà xuất hiện cửa lớn màu đen vị trí, càng là gần như trải rộng toàn bộ Sơn Hải giới. Không trung, dưới mặt đất, giới hải toàn bộ đều có, đến mức phóng nhãn nhìn lại, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Nhìn thấy những này cửa lớn màu đen, Khương Vân sắc mặt không nhịn được đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn lần đầu tiên tựu nhận ra được những này đại môn lai lịch, trong lòng cũng là lập tức minh bạch, đây chính là đạo tôn vì chính mình cùng Sơn Hải giới chuẩn bị lại một phần đại lễ. Chỉ là phần này đại lễ, là việc của mình trước căn bản không có nghĩ tới. Sau một khắc, Khương Vân thân hình cũng đã bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở một tòa cửa lớn màu đen bên cạnh. Hung hăng một quyền nện xuống. Oeng. Tòa này còn chưa kịp hoàn toàn xuất hiện cửa lớn màu đen, tại Khương Vân một quyền phía dưới, lập tức cầm vang sụp đổ, hóa thành đạo đạo hắc khí. Cùng nay đồng thời, Khương Vân thanh âm cũng là truyền vào sở hữu giờ phút này thân ở Sơn Hải giới sinh linh cùng tử linh trong thai, toàn lực phá hủy những này đại môn, bọn chúng là quỷ môn. Không sai, những này cửa lớn màu đen liền là quỷ môn. Quỷ môn về sau, liền là toàn bộ sinh linh cuối cùng kết cục chi địa, tử giới. Mà có thể triệu hồi ra quỷ môn, chỉ có quỷ tộc. Đến lúc này, Khương Vân đã minh bạch, tất nhiên là đạo tôn đang thoát đi Sơn Hải giới về sau, liên lạc tử giới, muốn nhờ tử giới chi lực tới đối phó chính mình cùng Sơn Hải giới. Đối với tử giới, Khương Vân cũng tốt, tu sĩ khác cũng được, từ đầu đến cuối hiểu rõ không nhiều. Nhưng hiển nhiên, chỉ có tử giới quỷ tộc, có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới Sơn Hải giới, đồng thời không cần theo Sơn Hải giới bên ngoài tiến công, mà là có thể trực tiếp xuất hiện tại Sơn Hải giới bên trong. Từ đó để Khương Vân căn bản không thể nào phát giác, cũng không thể nào phòng bị. Đối với đạo tôn có thể cùng tử giới liên hệ, thậm chí có thể đơn giản mượn tới tử giới chi lực, Khương Vân cũng không có chút nào kỳ quái. Mặc kệ là lúc trước đạo tôn cùng cựu tộc đại chiến thời điểm, vẫn là mình bị Dạ Cô Trần mang đi vô danh hoang giới thời điểm, đều có tử giới quỷ tộc xuất hiện. Nghe được Khương Vân thanh âm, sở hữu tu sĩ sắc mặt cũng không nhịn được đều là hơi đổi. Quỷ tộc thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu, bọn hắn không biết, nhưng bọn hắn hết sức rõ ràng quỷ tộc rất khó đối phó, gần như liền là bất tử chi thân. Càng quan trọng hơn là, quỷ khí một khi xâm nhập sinh linh thể nội, liền sẽ đem bọn hắn biến thành tử linh, thậm chí còn có khả năng trái lại bị quỷ tộc chô điều khiển. Mà lúc này giờ phút này, tràn ngập tại Sơn Hải giới bên trong quỷ môn căn bản là vô cùng vô tận. Như vậy từ trong đó xuất hiện quỷ tộc cũng tuyệt đối sẽ đạt tới một cái kinh người số lượng. Bởi vậy, Khương Vân tiếng nói vừa mới rơi xuống, vẫn là Tà Đạo Tông Trần Tư Vũ phản ứng nhanh nhất, không chút do dự trực tiếp bỏ xuống đạo nhị, đứng tại chỗ không động, gọn gàng một thương trực tiếp đâm về phía cách mình gần nhất một tòa quỷ môn. Oeng! Thương mang như rồng, đâm vào quỷ môn phía trên, để tòa này quỷ môn cũng ầm vang sụp đổ. Mà tại Trần Tư Vũ về sau, dù là liền Lôi Mâu các cái khác người cũng đồng dạng nhau nhau từ bỏ riêng phần mình đối thủ, tất cả đều đối những này quỷ môn triển khai công kích. Trần Tư Vũ thủ đoạn không ngừng, muốn lần nữa chấn động trường thương tiếp tục công kích quỷ môn thời điểm, từ đầu đến cuối bị hắn một mực áp chế đạo nhị, trong mắt lại là lộ ra một tia cười lạnh, nâng tay lên bên trong chuôi này đổi phủ, hung hăng hướng về Trần Tư Vũ chém thẳng tới. Đạo nhị thực lực không bằng Trần Tư Vũ, nhưng là hắn có đạo tôn tự mình luyện chế đổi phủ, cho nên mới cùng Trần Tư Vũ chiến đấu cho tới bây giờ. Đối với Trần Tư Vũ cũng là đã hận thấu xương. Bây giờ theo những này quỷ môn xuất hiện, hắn tự nhiên cũng minh bạch đây là sư phụ gây nên. Chỉ có khiến cái này quỷ môn mở rộng, để trong đó quỷ tộc tiến vào Sơn Hải giới, chính mình mới có càng lớn cơ hội sống sót, sở dĩ hắn đương nhiên muốn ngăn cản Trần Tư Vũ. Ngũ hành tử mấy người cũng tất cả đều như thế, riêng phần mình đem hết toàn lực ngăn cản lấy chính mình đối thủ đi phá hư quỷ môn. Luận thực lực, bọn hắn căn bản không phải Lôi Mâu các loại, chờ đông đảo cường giả liên thủ chi địch, nhưng là làm đạo tông chi chủ, mỗi người bọn họ cũng đều có cực kỳ cường đại át chủ bài, sở dĩ một mực chống đến hiện tại. Quỷ môn xuất hiện, để bọn hắn đồng dạng thấy được sống tiếp hy vọng. Khương Vân thân hình cũng không có tiếp tục di động, mà là đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, dựa vào chính mình hóa thân Sơn Hải giới trạng thái đặc thù, trong tay không ngừng ở trong hư vô liên tục rơi xuống. Hắn mỗi một chỉ điểm ra, đều sẽ để một tòa quỷ môn sụp đổ ra. Chỉ tiếc, tất cả mọi người phản ứng đều là không chậm. Nhưng bất đắc dĩ quỷ môn số lượng thực sự quá nhiều, mà lại có thể một kích đánh nát quỷ môn cũng chỉ có cực ít số cường giả. Tuyệt đại đa số tu sĩ một kích chi lực, vẹn vẹn chỉ là có thể làm cho quỷ môn phát ra có chút chấn động, căn bản không đủ để đem nó đánh nát. Sở dĩ, lên làm ngàn tòa quỷ môn bị đánh nát về sau, cái khác quỷ môn phía trên cặp kia mắt đóng chặt, tướng mạo dữ tợn quỷ đầu, đột nhiên cùng nhau mở mắt. Quỷ môn mở ra. Lập tức, một cỗ nồng đậm tử khí theo quỷ môn bên trong chen chúc mà ra. Chương 1873, đều là tuyệt lộ. Theo những này quỷ khí tràn vào, cứ việc vẫn có số ít người đang điên cuồng công kích tới những cái kia quỷ môn, nhưng là những người khác lại đều đã đình chỉ công kích. Loại trừ tử linh đại quân bên ngoài, gần như mỗi cái sinh linh sắc mặt đều là trở nên vô cùng yếu ớt, nhìn chòng chọc vào kia mãnh liệt mà ra bàng bạc quỷ khí. Bởi vì, bọn hắn rất rõ ràng, đến lúc này, chính mình mặc kệ lại làm cái gì, đều đã vô pháp ngăn cản tử giới quỷ tộc hàng lâm. Thậm chí, có lẽ đều không cần quỷ tộc đến. Vẹn vẹn nương tựa theo những này quỷ khí, liền có thể đem bọn hắn bên trong phần lớn người toàn bộ diệt sát. Giờ phút này nội tâm nhất là thê lương liền là từ đầu đến cuối bảo hộ lấy Sơn Hải giới những tu sĩ kia. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng theo đạo tôn rời đi, theo Khương Vân thu phục cựu tộc, theo đạo thần điện tu sĩ đại lượng tử vong, Sơn Hải giới cuối cùng là có thể trốn qua nhất kiếp. Nhưng là không nghĩ tới tại đã đều có thể nhìn thấy chiến thắng hy vọng thời điểm. Đạo tôn vậy mà lại cho bọn hắn một đả kích trầm trọng, phái tới quỷ tộc. Đối mặt quỷ tộc, loại trừ số ít thực lực vô cùng cường đại cường giả bên ngoài, những người khác căn bản cũng không có chút nào lực lượng chống lại, chỉ có thể chờ đợi chết. Khương Vân cũng đã đình chỉ tiếp tục công kích quỷ môn, mở mắt. Toàn bộ sinh linh bên trong, chỉ có hắn là hoàn toàn không sợ những này quỷ khí, không sợ quỷ tộc. Nhưng là hắn biết rõ, đối mặt như thế số lượng khổng lồ quỷ tộc, chính mình cho dù mang theo tử linh đại quân, cũng không có khả năng diệt tận những này quỷ tộc. Đạo tôn biết Sơn Hải giới bên trong có tử linh đại quân, nhưng vẫn như cũ dám phái tử giới quỷ tộc đến đây, tất nhiên là có niềm tin tuyệt đối. Chí ít tử giới quỷ tộc tại về số lượng tiểu khẳng định sẽ chiếm theo ưu thế cực lớn. Huống chi, tử giới bên trong, đồng dạng có thực lực cường đại quỷ tộc. Giống như lúc trước vô danh hoang giới bên trong gặp phải cái kia tên là Mạnh Tiểu quỷ tộc nữ tử, còn có Sâm La quỷ giới giới chủ Sâm La, cùng một chút chính mình căn bản cũng sẽ không biết được tử giới cường giả. Giờ khắc này, Khương Vân trong đầu không khỏi nghĩ tới trong ảo cảnh man hoang thế giới. Hoang tộc cùng đạo thần điện trận chiến cuối cùng, chiến trường nguyên bản là chọn tại man hoang thế giới, nhưng chính là bởi vì đồng dạng có tử giới quỷ tộc tham chiến, dẫn đến Khương Vân không thể không khiến man thương phá hủy man hoang thế giới. Bây giờ, đồng dạng tình hình vậy mà tại Sơn Hải giới bên trong phát sinh. Mà cái này, có phải hay không mang ý nghĩa, chính mình chỉ có đồng dạng đem Sơn Hải giới phá hủy, mới có thể bảo trụ thân ở giới bên trong những người này. Thế nhưng là, nếu như mình phá hủy Sơn Hải giới, đây cũng là chẳng khác gì là trợ giúp đạo tôn. Bởi vì đạo tôn mục đích đúng là vì phá hủy Sơn Hải giới. Thậm chí chính mình cũng có thể nghĩ đến, thời khắc này đạo tôn, chỉ sợ đều cũng không có rời xa Sơn Hải giới, mà là tại phụ cận chờ đợi. Như vậy, cho dù Sơn Hải giới hủy đi, cho dù sở hữu những sinh linh này có thể chạy đi, nhưng cũng sẽ gặp được đạo tôn. Rời đi Sơn Hải giới, đó là chân chính thuộc về đạo tôn địa bàn. Không có Sơn Hải giới đối với đạo tôn trói buộc, tiểu ngay cả mình cũng sẽ không là đạo tôn đối thủ, lại càng không cần phải nói những người khác. Huống chi, giống như hủy Sơn Hải giới, cũng chính là đồng đẳng với hủy đi giới này luân hồi, tất cả tử linh đại quân sẽ theo Sơn Hải giới cùng một chỗ biến mất. Kết quả này, là Khương Vân vô luận như thế nào đều không muốn nhìn thấy. Thế nhưng là giống như không hủy đi Sơn Hải giới, đến cuối cùng trừ mình ra, tất cả sinh linh tu sĩ cũng khó có thể trốn qua quỷ tộc độc thủ, tất cả tử linh càng là hội, sẽ, triệt để tan thành mây khói. Hủy đi Sơn Hải giới, là tuyệt lộ không hủy đi Sơn Hải giới, đồng dạng cũng là tuyệt lộ. Giờ khắc này Khương Vân, thật là lâm vào lựa chọn lưỡng nan bên trong. Mà lại, cho hắn làm ra lựa chọn thời gian cũng đã không nhiều. Quỷ môn bên trong tràn vào quỷ khí đã đạt đến phô thiên cái địa trình độ, ép tất cả sinh linh tu sĩ không thể không bắt đầu nhao nhao lui lại, kéo ra cùng quỷ khí ở giữa cự ly. Giờ này khắc này, Sơn Hải giới chỗ cái này không gian bên trong, cũng xuất hiện hai bóng người. Một cái là đạo tôn phân thân, một cái thì là Sâm La. Đạo tôn phân thân trên mặt rốt cục lộ ra một vòng vui sướng nụ cười nói, Sâm La, lần này tốc độ của ngươi ngược lại là thật nhanh, bất quá, ngươi mang tới quỷ tộc cùng tử linh số lượng tựa hồ không nhiều a. Sâm La nhìn chăm chú lên Sơn Hải giới nói, ngươi để cho ta càng nhanh càng tốt, trong thời gian ngắn ta chỉ có thể trước triệu tập những này quỷ tộc. Bất quá, đây chỉ là nhóm đầu tiên, còn lại không lâu liền sẽ đuổi tới, đủ để diệt đi Sơn Hải giới. Ân. Đạo tôn hài lòng gật đầu nói, Sơn Hải giới vừa diệt, mặc dù khá là đáng tiếc, nhưng ít ra ta lại có đoạt xá Khương Vân cơ hội. Nếu như có thể thành công, cũng có thể đền bù Sơn Hải giới biến mất tiếng nuối. Nói đến đây, đạo tôn đông nhiên nhìn Sâm La một cái nói, kia dạ cô trần hồn từ đầu đến cuối giấu tại Khương Vân hồn bên trong, đã không biết chuyển thế luân hồi bao nhiêu lần, ngươi khó khăn một điểm đều không có phát giác được. Sâm La lạnh lùng nói nhảm, ta nếu là phát giác được, sớm đã đem hắn bắt lấy. Không khó coi ra, Sâm La hiển nhiên là không sợ đạo tôn phân thân, trong giọng nói không có chút nào cung kính chi ý. Dừng một chút, Sâm La nói tiếp, bất quá, lần này giống như dạ cô trần hồn không có tiêu tán lời nói, vậy ta sẽ đem hắn mang về tử giới, xem hắn đến cùng phải hay không người kia. Đạo tôn gật đầu nói, nếu như ta có thể đoạt xá Khương Vân, kia cho dù không có dạ cô trần, bản tôn cũng có thể khôi phục tự do, dạ cô trần tự nhiên có thể giao cho ngươi, nhưng là giống như Khương Vân chết, kia dạ cô trần vẫn là phải mang cho bản tôn. Sâm La không có đi tiếp đạo tôn, mà là bỗng nhiên đổi đề tài nói, ngươi nói, Khương Vân đến cùng phải hay không người kia. Đạo tôn trầm mặc một lát sau mới mở miệng nói, nguyên bản, ta cũng cho là hắn là. Nhưng hắn đã đi qua diệt vực, mà lại đã dạ cô trần là từ đầu đến cuối giấu ở hắn hồn bên trong, như vậy ngược lại là có thể đem hắn hoài nghi bài trừ, dù sao không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình. Sâm La tiếp lấy hỏi, kia liên quan tới người kia, không còn cái khác đầu mối sao? Cũng là không thể nói không có, có mấy cái đối tượng hoài nghi, tóm lại, chờ đến bản tôn khôi phục tự do về sau, liền sẽ toàn lực bắt đầu tìm kiếm người kia hạ lạc. Tốt, những chuyện này sau này hãy nói đi, hiện tại, liền để chúng ta nhìn xem Sơn Hải giới là như thế nào hủy diệt ta. Theo đạo tôn câu nói này rơi xuống, hai người cũng sẽ không tiếp tục mở miệng, mà là đem mục quang tất cả đều nhìn về phía Sơn Hải giới. Hô! Sơn Hải giới bên trong, Khương Vân trên thân thể đã bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, trọn vẹn bao trùm vạn trượng phương viên. Mà tại cái này hỏa diễm phụ cận càng rộng lớn hơn mấy chục vạn trượng phương viên bên trong, theo quỷ môn bên trong tràn vào thao thiên quỷ khí, lại là căn bản là không có cách tới gần. Tự nhiên, đây chính là Khương Vân mệnh hỏa. Tu sĩ mệnh hỏa nhưng thật ra là khắc chế quỷ tộc tốt nhất lợi khí, nhưng chỉ đáng tiếc đại đa số tu sĩ mệnh hỏa đều cũng không tràn đầy, sở dĩ khắc chế hiệu quả cũng không rõ ràng. Khương Vân mệnh hỏa trải qua 7 lần niết bàn về sau, nhất là mệnh hỏa bên trong còn ẩn chứa minh hỏa, sở dĩ bây giờ hắn ngay tại dùng chính mình mệnh hỏa, tận khả năng ngăn cản lấy quỷ khí tới gần. 10 vạn trượng phương viên bên trong, thì là loại trừ ngũ hành tử bọn người bên ngoài sơn hải giới bên trong tất cả tu sĩ, thậm chí bao gồm đan đạo tử bọn người cùng những cái kia tự phát chạy đến tu sĩ. Tất cả tu sĩ đã tận khả năng đứng chung một chỗ, trốn ở Khương Vân mệnh hỏa bên trong, từ đó tránh cho chính mình không bị quỷ khí chỗ xâm nhập. 10 vạn trượng phương viên bên ngoài, thì là răng đầy tử linh đại quân. Nói ngắn gọn, bây giờ toàn bộ sơn hải giới bên trong, loại trừ Khương Vân cùng tử linh đại quân bọn hắn đứng thẳng vị trí bên ngoài, đã toàn bộ bị quỷ khí tràn ngập. Khương Vân dùng sức một mình, bảo hộ lấy tất cả sinh linh. Mặc dù những sinh linh này tạm thời an toàn, nhưng là dạng này hiển nhiên không phải kế lâu dài. Quỷ môn bên trong, đã trải qua rồi có đại lượng quỷ tộc cùng tử linh tràn vào. Chỉ bất quá những này quỷ tộc cùng tử linh cũng không có triển khai công kích, mà vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, tựa hồ là đang chờ đợi bọn hắn đồng bạn đến. Một khi những này quỷ tộc cùng tử linh triển khai công kích, như vậy Khương Vân cũng căn bản không có khả năng giữ được sau lưng kia đại lượng tu sĩ. Nhìn xem những này quỷ tộc, Khương Vân có chút nhắm mắt, nhưng chợt rất nhanh mở ra, trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, truyền âm cho sở hữu tu sĩ nói, hiện tại ta sẽ dẫn lấy các ngươi tiến về hư không đạo, các ngươi bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào bên trong. Đợi đến các ngươi tất cả mọi người sau khi tiến vào, ta liền sẽ dẫn bạo sơn hải giới. Chương 1874, muốn mang vương miện. Dẫn bạo sơn hải giới. Nghe được cái này 5 chữ, trái tim tất cả mọi người cũng không khỏi đến trùng điệp nhảy một cái. Bọn hắn tự nhiên minh bạch cái này 5 chữ ý vị như thế nào, cùng muốn trả giá giá cả to lớn. Chẳng những sơn hải giới bên trong cất giấu sở hữu bí mật đều sắp biến mất, mà lại kia vô số tử linh cũng đồng dạng sẽ theo sơn hải giới vĩnh viễn biến mất. Từ đó về sau, thiên địa chi gian lại không sơn hải giới. Hiển nhiên, tại hai đầu tuyệt lộ chi gian, Khương Vân rốt cuộc tìm được một con đường sống. Đây mới thực là sinh lộ, sinh linh mới có thể được cứu vớt, nhưng tử linh chỉ có thể vẫn lạc. Mặc dù Khương Vân là cực độ không muốn làm ra lựa chọn như vậy, nhưng là giống như không làm như vậy mặc kệ sinh linh tử linh, một cái đều không sống nổi. Bởi vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn hy sinh tử linh. Khương Sư Huynh, không thể mang theo bọn hắn cùng đi sao? Ngay tại Khương Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, Lư Hữu Dung run rẩy thanh âm hỏi. Lư Hữu Dung bên cạnh, đứng đấy Bạc Dịch Nan. Vị này đã dùng tính mạng của mình bảo vệ một lần sơn hải giới lao nhân, chính rỗi ra hư ảo bàn tay, nhẹ nhàng đặt ở chính mình cái này đệ tử duy nhất trên đỉnh đầu, trên mặt mặc dù mang theo không bỏ, nhưng trong mắt lại là lộ ra kiên định. Không đợi Khương Vân mở miệng, hắn đã thay Khương Vân hồi đáp, Dung Nhi, không phải Khương Vân không muốn mang chúng ta cùng một chỗ, mà là chúng ta căn bản là không có cách rời đi sơn hải giới. Mặc dù Bạc Dịch Nan lúc trước cũng không biết sơn hải giới cái này bí mật lớn nhất, nhưng là hắn tinh thông bói toán chi đạo, đối với thiên đạo quy tắc cũng quen thuộc nhất. Bởi vậy hắn biết rõ, sơn hải giới bên trong tự thành luân hồi, vô sinh vô tử, cố nhiên siêu thoát tại chân chính thiên đạo luân hồi bên ngoài, nhưng lại cũng có được một loại khác quy tắc hạn chế. Tại cái này quy tắc phía dưới, dù là ngươi tự bạo mà chết, nhưng lại vẫn như cũ lại có nhất linh không mẫn, tồn tại ở sơn hải giới bên trong. Nhưng một khi rời đi sơn hải giới, vượt ra khỏi cái này quy tắc hạn chế, liền sẽ trực tiếp hồn phi phách tán. Bạc Dịch Nan, để Lư Hữu Dung, để Đường Nghị, để địa linh tử đám người trên mặt tất cả đều lộ ra bi ai chi sắc. Những này tử linh bên trong, cũng không chỉ là có Bạc Dịch Nan, càng là có bọn hắn sở hữu chiến tử đồng môn, sở hữu bằng hữu quen thuộc. Nguyên bản bọn hắn nhìn thấy những này tử linh đại quân thời điểm, trong lòng thật là tràn đầy kinh hỉ. Nhưng là bây giờ, ngắn ngủi bất quá một lát ở chung, vậy mà lại muốn lần tách rời, mà lại là chân chính lại không ngày gặp lại. Cái này khiến bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Tất cả mọi người mục quang, tất cả đều tập trung vào Khương Vân trên thân, bọn hắn còn tại hy vọng Khương Vân phải chăng có thể lần nữa mang cho bọn hắn một cái kỳ tích. Cảm thụ được mọi người mục quang, Khương Vân nhẹ nhàng lắc đầu nói, sơn hải giới tự có hắn quy tắc, mà cái này quy tắc, ít nhất là bây giờ ta không thể đánh vỡ. Khương Vân trả lời rốt cục làm cho tất cả mọi người tâm đều chìm vào đáy cốc. Khương Vân thanh âm tiếp lấy vang lên nói, tốt, chư vị. Hiện tại các ngươi đi theo bước chân của ta, ta đem các ngươi đưa đến hư không đạo bên cạnh. Sau khi nói xong, Khương Vân thân hình đã cất bước đi lại, mà những người khác tất cả đều yên lặng theo cước bộ của hắn di động thân hình. Tử linh đại quân đồng dạng di động, như là trung thành hộ vệ đồng dạng, bảo hộ lấy an nguy của bọn hắn. Đối với Khương Vân đám người cử động, theo quỷ môn bên trong đã tuân ra càng ngày càng nhiều quỷ tộc, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên. Thậm chí giống như Khương Vân tới gần bọn hắn cũng sẽ lập tức tránh ra đường tới, không đi cùng Khương Vân động thủ. Rốt cục, Khương Vân mang theo toàn bộ sinh linh bình an đi tới hư không đạo bên cạnh, chỉ một ngón tay, hư không đạo lối vào lập tức hiện hiện mà ra. Hiện tại, các ngươi theo thứ tự tiến vào, sau khi tiến vào, không nên dừng lại, tốc độ rời đi. Hư Phong tử, ngươi cái cuối cùng đi, chờ đến bọn hắn đều rời đi về sau, nói cho ta một tiếng, ta dẫn Bạo Sơn hải giới. Hư Phong tử nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này, Lư Hữu Dung thanh âm lại là vang lên lần nữa nói, Khương sư huynh, ta không đi. Bạc Dịch Nan vội vàng quát lớn, nha đầu ngốc, chớ nói lung tung. Nhưng mà theo Lư Hữu Dung thanh âm rơi xuống, cái này đến cái khác thanh âm cũng đã liên tiếp không ngừng vang lên, Khương sư huynh, ta cũng không đi. Khương Vân, ta cũng không muốn đi. Địa Linh tử càng là đứng ra nói, Khương đại nhân, Sơn Hải giới là nhà của chúng ta, không bằng không muốn hủy đi, mà là ngươi mang theo những người khác mau từ nơi này đi thôi. Lại thêm thực lực của chúng ta thấp kém, coi như có thể đào tẩu, cũng chỉ có thể trở thành đại nhân gánh nặng của ngươi, liên lụy đại nhân, cho nên chúng ta tiểu tiếp tục lưu lại nơi này, thủ hộ nhà của chúng ta. Cho dù chúng ta toàn bộ ngã xuống, nhưng ít ra, Sơn Hải giới vẫn còn, ra còn tại. Đối với địa linh tử những này thái cổ yêu tộc tới nói, bọn hắn mặc dù từng tại Sơn Hải giới đi ra, trở về bọn hắn tộc đàn, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là lựa chọn về tới Sơn Hải giới. Mà bây giờ bọn hắn cũng đã bị riêng phần mình tộc đàn chỗ khu trừ, giống như lại rời đi Sơn Hải giới, vậy liền chân chính biến thành không nhà để về người. Bởi vậy, bọn hắn thà rằng chết trong nhà, lá dụng về cội. Theo địa linh tử mở miệng, có càng nhiều tu sĩ cũng lên tiếng phụ họa nói, đúng vậy à, Khương đại nhân, Sơn Hải giới không thể hủy, ngươi mang theo bọn hắn đi thôi. Đợi đến đại nhân ngày sau cường đại, lại đem Sơn Hải giới đoạt lại đi. Không chỉ là địa linh tử, mỗi một cái theo Sơn Hải giới đản sinh sinh mệnh, ở thời điểm này, đều nguyện ý dùng tính mạng của mình đi tiếp tục thủ hộ Sơn Hải giới. Mà nghe được cái này từng cái không ngừng vang lên thanh âm, cứ việc Khương Vân sắc mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng là hắn tâm cũng sớm đã run rẩy lên. Sơn Hải giới, cũng là nhà của mình, chính mình làm sao nguyện ý đi tương gia cho tự tay hủy diệt. Thậm chí giống như hy sinh chính mình, có thể bảo trụ Sơn Hải giới, có thể bảo trụ sở hữu Sơn Hải giới sinh linh tử linh, chính mình nhất định sẽ không chút do dự đi làm. Thế nhưng là vô dụng, chính mình không những không thể chết, hơn nữa còn muốn cắn chặt răng quan sống sót. Bởi vì chỉ có chính mình còn sống, chính mình mới có thể báo mối thù ngày hôm nay, mới có thể báo Sơn Hải giới mối thù, mới có thể báo cựu tộc mối thù. Khương Vân trong miệng thì thào nói, chẳng lẽ, thật không có cách nào? Có. Nhưng mà, đột nhiên có một tiếng nói giàn ua, tại Khương Vân vang lên bên tai, cũng làm cho Khương Vân trong mắt đống nhiên sáng lên quan mang, hai mắt như điện, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Kia giới hải trong vực sâu. Mặc dù vực sâu vô tận, nhưng là giờ này khắc này, tại Khương Vân trong mắt lại là thấy rõ ràng một cái hư ảo thân ảnh, đặt mình vào tại vực sâu chỗ sâu. Kia là một người tướng mạo tang thương lão giả. Lão giả cũng chính ngẩng đầu lên, mục quang cùng Khương Vân mục quang đánh vào nhau. Người là ai? Đối với lão giả này, Khương Vân chưa bao giờ thấy qua, mà lại thân thể của đối phương phía trên không có chút nào khí tức phát ra. Giống như không phải hắn mở miệng lên tiếng, Khương Vân căn bản đều không thể phát giác được hắn tồn tại. Giống như đổi lại lúc khác, Khương Vân có lẽ còn sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng là hiện tại hắn đều đã đồng đẳng với hóa thân thành Sơn Hải giới. Đối với Sơn Hải giới bên trong một tia gió thổi cỏ lay đều có thể rõ ràng biết được, có thể vậy mà không có phát giác được vị lão giả này tồn tại. Lão giả mặt không thay đổi nói, ta là Thương Mang, phụng chủ nhân chi mệnh, thủ hộ Sơn Hải giới. Chủ nhân Khương Vân ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc nói, chủ nhân của ngươi, không phải là năm đó vị kia tịch diệt tộc nhân. Không tệ. Nguyên lai. Cái này tên là Thương Mang lão giả rõ ràng là năm đó khai sáng đạo vực vị kia tịch diệt tộc nhân thủ hạ. Ngươi cũng là cựu tộc người. Không phải. Khương Vân lông mày không nhịn được hơi nhíu lên, đối phương nếu là tịch diệt tộc nhân thủ hạ, thậm chí một mực thủ hộ Sơn Hải giới, nhưng lại cũng không phải là cựu tộc. Bất quá lúc này, Khương Vân cũng không đoái hoài tới đi hỏi thăm những này ngạch, mà là nóng nảy hỏi, ngươi nói có biện pháp có thể cứu Sơn Hải giới. Có. Thương Mang lần nữa gật đầu. Làm thế nào? Ngươi thực sự trở thành cựu tộc chi chủ. Câu nói này lập tức để Khương Vân sửng sốt nói, ta đã là cựu tộc chi chủ. Không, ngươi không phải. Thương Mang lại là lắc đầu nói, chí ít ngươi tịch diệt chi thể còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Vậy như thế nào thức tỉnh? Muốn mang vương miện, tất nhận hắn trọng. Chương 1875, ta rất chờ mong. Muốn mang vương miện, tất nhận hắn trọng. Cái này tám chữ, Khương Vân tự nhiên minh bạch. Nhưng là bị tên này là Thương Mang lão giả vào giờ phút này dùng tại trên người mình, lại là để hắn không hiểu ra sao. Chính mình rõ ràng đã là cựu tộc chi chủ, đối phương lại nói chính mình không phải. Chính mình rõ ràng sinh ra liền là tịch diệt chi thể, hiện tại cũng tìm về thuộc về mình tịch diệt chi văn, thậm chí đều cho thấy ba đầu sáu tay hư ảo chi thể, nhưng mà đối phương lại nói chính mình tịch diệt chi thể vẫn không có thức tỉnh. Ta không hiểu, đến cùng có ý tứ gì? Thương Mang thản nhiên nói, tịch diệt, chưa từng tịch diệt, lại như thế nào có thể xưng là tịch diệt chi thể. Mặc dù tịch diệt chi văn đã trở về thân thể của ngươi, nhưng chúng nó chỉ là hợp với mặt ngoài. Ngươi nhất định phải đem thân thể hoàn toàn tịch diệt, lại từ những này tịch diệt chi văn một lần nữa ngưng tụ mà thành, đây mới thực sự là tịch diệt chi thể. Cũng chỉ có đến lúc kia, ngươi mới có thể trở thành chân chính cựu tộc chi chủ, tự nhiên là có thể cứu Sơn Hải giới. Nghe xong Thương Mang giải thích, Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Tịch diệt chi thể quá cường hãn, vô số người đều muốn có, nhưng có chỉ là bước đầu tiên. Muốn chân chính thành tựu tịch diệt chi thể, còn muốn cho ban đầu thân thể tịch diệt, sau đó lại đi trọng ngưng. Mà toàn bộ quá trình cũng tất nhiên là vô cùng thống khổ, thậm chí hẳn là còn có vẫn lạc có thể. Đây chính là muốn mang vương miện, nhất định phải tiếp nhận hắn trọng. Hơi trầm ngâm, Khương Vân tiếp lấy hỏi, toàn bộ quá trình cần bao lâu? Đối với hủy diệt thân thể, một lần nữa ngưng tụ, Khương Vân thật sự là quá quen thuộc cực kỳ. Nhục thân của mình sở dĩ có thể mạnh mẽ như vậy, liền là đang không ngừng hủy diệt cùng tái tạo bên trong đạt được. Nhất là vượt ngoại chiến trường Hắc Vân bên trong, chính mình vì phá vỡ ra ra lưu lại chuyển thế phong ấn, tại ngắn ngủi mấy năm bên trong, thân thể tiểu hủy diệt 20-30 lần. Mặc dù để thân thể tịch diệt, một lần nữa ngưng tụ, muốn tiếp nhận thống khổ trình độ khẳng định phải viễn vượt xa quá trước đó bất kỳ lần nào, nhưng Khương Vân nhưng căn bản sẽ không để ý. Hắn chỉ là lo lắng giống như thân thể trọng tân ngưng tụ thời gian quá dài, tử giới quỷ tộc vạn nhất trong khoảng thời gian này triển khai công kích, kia Sơn Hải giới đông đảo sinh linh vẫn như cũ khó thoát tử vong. Thương Mang bình tĩnh nói, thời gian hoàn toàn ở ngươi. Nhanh, bao lâu mấy khắc liền có thể hoàn thành, chậm, mấy năm mấy tháng cũng khó nói, thậm chí còn có thể vô pháp trọng ngưng, hoàn toàn biến mất. Bao lâu mấy khắc? Tái diễn cái này bốn chữ, Khương Vân mục quang quét qua kia từng cái quỷ môn bên trong tuân gia quỷ tộc cùng tử linh. Số lượng của bọn họ đã cực kỳ kinh người, chí ít cùng Sơn Hải giới tử linh đại quân tương xứng. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn vẫn không có gấp phát động tiến công, mà là đang chờ đợi. Hiển nhiên, còn có càng nhiều quỷ tộc cùng tử linh ngay tại liên tục không ngừng chạy đến Sơn Hải giới. Chỉ là không biết đến cùng còn cần thời gian bao lâu. Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ do dự. Bởi vì hắn cũng vô pháp xác định chính mình là có hay không liền có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành tịch diệt chi thể tái tạo. Cũng may kia Thương Mang hiển nhiên biết Khương Vân suy nghĩ trong lòng, lần nữa mở miệng nói, ta có thể giúp ngươi tranh thủ một chút thời gian. Khương Vân trong lòng hơi động nói, làm sao tranh thủ? Thương Mang không có trả lời, nhưng là hắn sở trí thân kia bóng tối vô tận trong vực sâu, lại là tại Khương Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, đột nhiên truyền ra một cỗ cự đại hấp lực. Tại những này hấp dẫn phía dưới, giờ này khắc này, gần như đã tràn ngập toàn bộ Sơn Hải giới kia bàng bạc quỷ khí, lập tức hóa thành một đoàn đoàn quỷ khí phong bạo, hướng về trong vực sâu chen chúc mà đi. Đối với Khương Vân cùng Thương Mang ở giữa đối thoại, mọi người cũng không biết, nhưng nhìn đến quỷ khí này vậy mà tuân hướng vực sâu, lại là để bọn hắn trong mắt lập tức sáng lên. Đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất, liền là những này quỷ khí. Dù sao quỷ khí một khi xâm lấn thân thể, bọn hắn liền sẽ trực tiếp bỏ mình. Thế nhưng là nếu như không có quỷ khí, mặc dù quỷ tộc vẫn là khó có thể đánh giết, nhưng ít ra để bọn hắn đối mặt quỷ tộc thời điểm, không còn là bó tay bó chân, mà là có được lực lượng chống lại. Dạ cô Trần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn thoáng qua Khương Vân nói, Khương Vân, đây là ngươi làm. Khương Vân tự nhiên cũng minh bạch, Thương Mang cái gọi là giúp mình tranh thủ chút thời gian, liền là để đông đảo bảo hộ Sơn Hải giới tu sĩ có thể cùng tử giới quỷ tộc giao thủ. Đối với kia vực sâu có thể hấp thu quỷ khí, cũng là không khó tưởng tượng. Kia vực sâu hắc ám vốn là Sơn Hải giới sở hữu tử linh đặt mình vào chi địa, liền như là một cái đơn độc tử giới đồng dạng, tự nhiên có thể dung nạp quỷ khí. Chỉ một lát sau về sau, tất cả quỷ khí liền đã toàn bộ chui vào trong vực sâu hắc ám. Mà sự biến hóa này cũng làm cho những cái kia tử giới quỷ tộc bọn họ trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Khương Vân cũng cao giọng mở miệng nói, chư vị, chúng ta có lẽ không cần rời đi Sơn Hải giới, chỉ là còn cần chư vị giúp ta tranh thủ một chút thời gian, kéo những này quỷ tộc. Đương nhiên, giống như còn có nghĩ muốn rời khỏi, như vậy hiện tại vẫn như cũ có thể theo hư không đạo bên trong rời đi. Khương Vân tiếng nói rơi xuống, địa linh tử cùng Lư Hữu Dung bọn người căn bản không cần nghĩ lập tức gật đầu đáp ứng. Mà đan đạo tử cùng tả khâu tử bọn người ở tại hơi trầm ngâm về sau, đồng dạng nhẹ gật đầu. Thậm chí, tiêu liền kia mấy vạn tên tự phát chạy tới tu sĩ, trải qua ngắn ngủi do dự về sau, cũng là quyết định tạm thời lưu lại. Mặc dù bọn hắn vốn là vì đánh giết Khương Vân mà đến, nhưng là tại chính mắt thấy Khương Vân cùng đạo tôn ở giữa tranh đấu quá trình. Nhất là giờ phút này Khương Vân cũng đồng dạng dùng tự thân mệnh hỏa đem bọn hắn bảo vệ, từ đó để bọn hắn nguyện ý tạm thời lưu lại, thay Khương Vân tranh thủ chút thời gian. Khương Vân gật đầu nói, tốt, đã như vậy, ta trước hết cảm ơn chư vị chính mình cẩn thận. Lao tử cũng coi là giết người vô số, nhưng thật đúng là chưa từng có giết qua quỷ tộc đâu, vừa vặn lần này qua đã nghiền. Hư Phong Tử một tiếng nhe răng cười, đi đầu xông về những cái kia quỷ tộc. Tại hắn về sau, sở hữu tu sĩ tính cả tử linh đại quân, cũng đồng dạng vọt lên đi qua. Không có quỷ khí uy hiếp, bọn hắn đối với quỷ tộc e ngại cũng là giảm bớt không ít. Đối mặt xông tới Sơn Hải giới tu sĩ, tử giới quỷ tộc mặc dù còn muốn chờ đợi một hồi, nhưng lại cũng không thể không nhao nhao chủ động ứng chiến. Còn như Khương Vân, lại là đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói, hiện tại, nói cho ta, như thế nào tịch diệt. Vâng. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, vực sâu cuối thương mang trong tay đột nhiên bóp nát một khối thạch đầu, từ trong đó thình lình bay ra một đạo hình như gió ấn ký, trực tiếp chui vào Khương Vân mi tâm. Mặc dù cái này ấn ký tốc độ cực nhanh, nhưng là Khương Vân cũng vẫn thấy rõ ràng, kia ấn ký dáng vẻ hẳn là tịch diệt chi phong. Giờ khắc này, Khương Vân cũng càng thêm biết rõ tới, cái này ấn ký liền như là một thanh chìa khóa, tịch diệt chi văn thì là khóa. Chỉ có dùng chuôi này chìa khóa mở ra tịch diệt chi văn khóa, mới có thể chân chính mở ra tịch diệt chi thể. Ấn ký nhập thể, một cỗ khổng lồ lực lượng trong nháy mắt liền hiện đầy Khương Vân thân thể, để cái kia thân thể cường hãn căn bản không có chút nào sức chống cự liền đã trải qua rồi hủy diệt. Không, đây không phải hủy diệt, mà là tịch diệt. Khương Vân có thể tinh tường xem đến, thân thể của mình mỗi một cái bộ vị, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Thống khổ tự nhiên là có, nhưng là đối với đã tiếp nhận quá nhiều thống khổ Khương Vân tới nói, lại là vốn không có để ý những thống khổ này. Thậm chí hắn đều không tiếp tục đi xem chính mình kia không ngừng tịch diệt thân thể, mà là đem ánh mắt nhìn về phía quỷ tộc cùng Sơn Hải giới tu sĩ đã trải qua rồi đại chiến. Khương Vân lần nữa mở miệng nói, hiện tại, ngươi còn không có nói cho ta, nếu như ta hoàn thành tịch diệt chi thể tái tạo, nên như thế nào mới có thể giải quyết hôm nay Sơn Hải giới nguy hiểm. Thương Mang thản nhiên nói, tịch diệt cửu địa đã biến mất rất lâu. Nghe được Thương Mang câu này căn bản không tính câu trả lời, Khương Vân trong mắt lại là bỗng nhiên sáng lên quang mang. Hiển nhiên, chỉ cần mình hoàn thành tịch diệt chi thể tái tạo, liền có thể để tịch diệt cửu địa tái hiện. Mà tịch diệt cửu địa bên trong, có thuộc về tịch diệt cửu tộc chân chính thánh vật. Bất luận một cái nào thánh vật, uy lực đều đủ để hủy thiên diệt địa. Ta, rất chờ mong. Nhìn xem Khương Vân, Thương Mang nhẹ giọng nói, ta cũng rất chờ mong. Chương 1876, Mệnh Hỏa bên trong. Sơn Hải giới bên trong hiện tại cao hứng nhất, dĩ nhiên chính là đạo nhị cùng ngũ hành tử bọn bốn người. Quỷ môn mở ra, quỷ tộc xuất hiện, để bọn hắn ý thức được nhóm người mình chuyển cơ đến. Mặc dù bọn hắn vẫn không có cách nào thoát đi Sơn Hải giới, nhưng là giờ phút này đặt mình vào tại bầu trời cuối cùng phía trên bọn hắn, lại là không chút nào dùng lo lắng cho mình an nguy. Bọn hắn chỉ cần an an ổn ổn đợi ở chỗ này, chờ đến tử giới triệt để diệt sát Sơn Hải giới chi tu về sau, liền có thể bình yên rời đi. Bởi vì bọn hắn rất khẳng định, Sơn Hải giới chi tu, tuyệt đối không phải là tử giới đối thủ. Sự thật xác thực như thế. Mặc dù không có quỷ khí tràn ngập, để đông đảo Sơn Hải giới chi tu ít đi rất nhiều trói buộc, nhưng là đối diện với mấy cái này đến từ tử giới quỷ tộc cùng tử linh, chính như bọn hắn lúc trước dự đoán như thế, căn bản là không có cách chiếm cứ chút nào ưu thế. Tử linh tương đối mà nói còn tốt đối phó một điểm. Dù sao bọn hắn nghiêm chỉnh mà nói, vẹn vẹn chỉ là tương đương với hồn. Mà bây giờ Sơn Hải giới bên trong tu sĩ cũng không có kẻ yếu, tự nhiên có biện pháp làm bị thương thậm chí giết chết những này hồn.